Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn Long Thiên, kia tươi cười có điểm thấm người, có điểm nguy hiểm. Lão sư, ngươi không phải nói muốn chấp hành trường học quy định sao? Năm trước ta mới 9 tuổi, ngươi sẽ thu sao? Năm trước Quân Mộ Khuynh, liền môn cũng không dám ra, làm sao dám tới học viện Nam Ngưng? Long Thiên sắc mặt một hiếu, đột nhiên mới nhớ lại tới, Quân Mộ Khuynh năm nay bất quá 10 tuổi. 10 tuổi A. Biến thái. Long Thiên lẩm bẩm nói, so Hàn Ngạo Thần còn muốn biến thái. Hảo, ta cũng không hỏi ngươi là nào vài người, ngươi trở về đi đoạt tử. Quân Mộ Khuynh nhìn Long Thiên, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nha đầu, ngươi liền không gọi ta đi vào ngồi ngồi sao. Còn có ngươi này 3 tháng bế quan, tấn chức đến kỹ linh sư mấy cấp. Long Thiên tò mò mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, này biến thái tiểu nha đầu, thường thường liền cho ngươi ném viên bom ra tới, sớm muộn gì sẽ hù chết người. Quân Mộ Khuynh thần bí hề hề đi đến Long Thiên bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nói cho ta ta điểm, ta liền nói cho ngươi ta tân chức cấp bậc. Lão nhân này thật đúng là sẽ tính toán tỉ mỉ, quả nhiên là học viện Nam Ngưng người phụ trách, cái gì người phụ trách, chính là một con cáo giả. Không được, điểm là không thể đủ lộ ra. Long Thiên lập tức phất tay nói, sau đó đi nhanh liền đi, với hắn mà nói, Quân Mộ Khuynh cấp bậc, chính là hắn hiện tại nhất muốn biết một việc, nếu là một không cẩn thận nói lỡ miệng, kia cuối cùng mệt vẫn là hắn. Cáo giả. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, vẫn là tiếp tục hướng bên ngoài đi đến, nàng hôm nay chính là muốn riêng đi ra ngoài đi một chút. Màu đỏ thân ảnh ở học viện Nam Ngưng xuyên qua, Quân Mộ Khuynh hít sâu một ngụm không khí, nàng đã buồn ở trong phòng mấy tháng, ra tới đi một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Vài đạo thân ảnh vội vàng hiện lên, Quân Mộ Khuynh thoáng sườn mặt, hướng phía sau vừa thấy, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó tiếp tục đi phía trước đi đến. Uy, chúng ta thật sự muốn giáo huấn nàng sao? Ừ, kia không phải, Mạc Tuyết Mị cùng ta nói, thần thiếu gia vì nàng thế nhưng đi rèn luyện, hơn nữa dọc theo đường đi còn che chở nàng, các ngươi cam tâm sao? Một cái khác âm ngoan mà lại quen thuộc thanh âm vang lên. Ninh Sương, ngươi đương nhiên không sợ, ngươi là Ninh gia người, chúng ta lại không có người che chở. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì, so thần thiếu gia còn muốn quan trọng sao? Ninh Sương không vui mà nói, hôm nay nàng liền phải hảo hảo giáo huấn Quân Mộ Khuynh, làm nàng biết được tội nàng Ninh Sương hậu quả, còn có thuận tiện vì biểu ca báo thủ. Ta tưởng là ai? Như thế nào Ninh Sương, hôm nay lại tới thú bảo hộ phí? Lạnh băng hài hước thanh âm vang lên, đỏ đậm thân ảnh đã muốn chạy tới các nàng trước mặt. Quân Mộ Khuynh Ninh Sương sửng sốt một chút, mới mấy ngày không thấy mà thôi, vì cái gì Quân Mộ Khuynh lại trở nên đẹp? Như thế nào? Ninh Tiểu Thư hiện tại biết sợ hay sao? Ta vừa rồi chính là rành mạch nghe Ninh Tiểu Thư nói, phải hảo hảo giáo hơn ta. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Ninh Sảng, đỏ đậm trong mắt lập lòe quan mang, giống như hồng bảo thạch giống nhau. Vừa rồi chịu xong trừng phạt, liền tới tìm nàng phiền toái. Nhìn dáng vẻ có chút người thực thích bị phạt. Quân Mộ Khuynh, ta hôm nay là tới giáo huấn ngươi, ngươi làm ta biểu ca bị thương về nhà, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Ninh Sương đỏ một chút gương mặt, vừa rồi nàng thế nhưng sẽ xem ngây người, Quân Mộ Khuynh quả nhiên chính là yêu nữ, sát nữ, phù thủy trấn người ta nói một chút đều không có sai, đem nàng ném vào bầy sói, nàng còn có thể tồn tại ra tới, cũng quá may mắn. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, Ninh gia người quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, Ninh Càn vì biểu muội, Đoạn Tử tuyệt tôn, ngươi Ninh Sương vì biểu ca, không biết muốn trả giá cái gì đại giới. Nàng riêng đem trọng tình trọng nghĩa bốn chữ tăng thêm ngữ khí, Ninh gia người, cũng bất quá là lẫn nhau lợi dụng thôi, bất quá Ninh Càn tìm tới nàng là vì cái gì sao, nàng đến bây giờ cũng tưởng không rõ, đương nhiên cũng không cần thiết suy nghĩ. Nghĩ đến Ninh Càn, Ninh Sương sắc mặt xoát một chút liền trắng, bên người nàng đứng hai người, cũng bắt đầu sợ hãi. Quân Mộ Khuynh sự tình, trừ bỏ những cái đó bế quan, ly giáo rèn luyện sư huynh sư tỷ, học viện Nam Ngưng còn có ai không biết, ngay cả lão sư đều biết chuyện của nàng, Ninh Càn là Ninh gia người, nàng đều dám thương, đừng nói các nàng chỉ là tiểu môn tiểu phái. Ha ha! Quân tiểu thư, chúng ta cũng là ở khuyên Ninh Sương, hiện tại nếu ngươi ở, chúng ta liền đi trước. Trong đó một người sắc mặt tái nhợt nói, nàng cảm giác Quân Mộ Khuynh tầm mắt bắn ở trên người mình, đều một trận hàn ý, đừng nói muốn giao hấn Quân Mộ Khuynh. Người có thể tùy thời giáo huấn, mệnh đã không có, liền thật sự cái gì đều không có. Một cái khác thấy người nọ đã bắt đầu xin tha, trên mặt lộ ra một mặt trâm trọng, nàng cao ngạo đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ sợ Quân Mộ Khuynh, nàng nhưng không sợ, ngày đó sự tình, cũng liền vài người nhìn đến, ai biết có phải hay không bọn họ nghe nhầm đồn bậy, đem sự tình nói quá khoa trương. Nếu là Quân Mộ Khuynh thật sự bị thương Ninh Cản, Ninh gia người như thế nào còn sẽ như vậy an tĩnh, đã sớm tìm Quân Mộ Khuynh báo thủ. Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng là cá nhân liền sợ ngươi, ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi thần thiếu gia, bằng không ta liền giết ngươi xé trời võ thần. Ngươi nọ nói nói, liền bắt đầu kích động, đố kỵ cảm xúc thật sâu khắc ở trên mặt, ngón tay chỉ vào Quân Mộ Khuynh phẫn hận nói, lý niệm sự tình, trường học đều đang nói thần thiếu gia như thế nào giúp quá tên ngốc này, đáng giận, thật sự là đáng giận. Thần thiếu gia, ngươi nói chính là Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh cau mày hỏi, các nàng không phải tân sinh sao? Giống như so với ai khác đều quen thuộc Hàn Ngạo Thần sự tình. Ngươi người nọ giận nhiên đối với Quân Mộ Khuynh, trong lòng nghẹn một hơi. Ngươi nếu là thật muốn làm Hàn Ngạo Thần xem ngươi liếc mắt một cái, liền ở Phong Vân bảng thượng đánh bại hắn. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trong mắt nhẹ nhàng đảo qua người tới, xoay người rời đi, nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở này đó chuyện nhảm chán mặt trên. Trong lòng lại không cấm cảm thán, Hàn Ngạo Thần quả nhiên mị lực đủ đại, trong học viện không vài người gặp qua bộ dáng của hắn, tân sinh càng là mới vừa nghe nói qua sự tích của hắn, liền đem các nàng mê đảo xoay quanh, thật là lợi hại. Bất quá hắn chọc phải đào hoa, tìm nàng tới làm cái gì? Ninh Sương, ngươi ra tay a, ngươi choáng váng sao? Cái kia kêu gào người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, lớn tiếng kêu lên, nàng là sẽ không làm Quân Mộ Khuynh dễ dàng như vậy rời đi. Ninh Sương đương nhiên không phải choáng váng, ngày đó ở trên đường cái, nàng đã ăn qua một lần mệt, lần này nàng cũng không dám dễ dàng ra tay. Tiểu Ngải, chúng ta cùng nhau, nàng Quân Mộ Khuynh liền tính là lại có bản lĩnh, hai đối một, nàng còn có thể toàn thân mà lui, tên của ta liền đổi chiều. Ninh Sương hạ quyết tâm, chấn định nói. Hảo, bị gọi là Tiểu Ngải người, đắc ý cười, nàng vì thần thiếu gia, nhất định phải hảo hảo giáo huấn Quân Mộ Khuynh, nàng Quân Mộ Khuynh tính thứ gì, dựa vào cái gì tới giáo huấn nàng. Cùng các nàng cùng nhau tới người, lần này không có xem náo nhiệt, nhìn Ninh Sương cùng Tiểu Ngải theo sau, nàng lui tới đường đi đi, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi ở phía trước, thấy Ninh Sương vẫn là chưa từ bỏ ý định đuổi theo, châm chọc cười, thoải mái hảo phóng xoay người nhìn nàng. Như thế nào, lần trước ngươi không chết, lần này cho ngươi điều sinh lộ, ngươi còn không cần sao? Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn giận nhiên nhìn nàng hai người, chỉ cảm thấy một trận nhàm chán. Quân Mộ Khuynh, ngươi thiếu dọa người, nếu là ngươi có bản lĩnh, nhìn đến ta Lôi Ngải liền sẽ không đi rồi. Lôi Ngải vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, nàng cũng coi như là trong nhà thiên phú không tồi đấu kỹ sư, còn cùng Ninh Sương liên thủ, nho nhỏ Quân Mộ Khuynh, tính đến thứ gì, đoạt thần thiếu gia không nói, còn dám thương Ninh gia người, không giao hơn nàng, như thế nào giải hận? Muốn chết ta? Vậy thành toàn các ngươi, bát phương chi hỏa. Quân Mộ Khuynh sôi trào thượng không trung, cường đại quan mang, đau đớn hai mắt, làm người thấy không rõ lắm kia đấu kỹ trận là cái gì cấp bậc, chỉ có thể nhìn đến sao năm cánh lập lòe ra lửa đỏ quyến rũ quan mang. Ngọn lửa từ bát phương sôi trào, bao phủ ở Ninh Sương cùng Lôi Ngải đỉnh đầu, hừng hực ngọn lửa ở phẫn nộ thiêu đốt, ngọn lửa giống như linh xà giống nhau, nhìn chăm chú vào trên mặt đất hai người, chỉ chờ đãi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền sắp sửa các nàng cắn nuốt giống nhau. Đây là có chuyện gì? Lôi Ngải nhìn đầy trời ánh lửa, trong lòng cũng phát ra từng trận run ý, hoảng loạn con ngươi nhìn phiêu phù ở không trung Quân Mộ Khuynh, kia lửa đỏ quang mang đem đấu kỹ trận lập lòe ra quang mang đều phủ qua, hừng hực ngọn lửa sông cuộn biển gầm giống nhau, ở các nàng trên đầu sôi trào. Cho ta tiến lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, bát phương ngọn lửa, đồng nhiên hướng Ninh Sương cùng Lôi Ngải trên người đánh tới. Quân Mộ Khuynh. Ninh Sương cũng biết sự tình nghiêm trọng, kia đầy trời ngọn lửa căn bản là không phải các nàng có thể ngăn cản. Hướng. Lạnh băng thanh âm tái khởi vang lên, là như vậy lãnh khốc băng hàn. Thổ thuẫn. Cắt đùi ở hỏa trung cuốn lên, cắt đùi bay múa thổ thuẫn xuất hiện ở Ninh Sương đỉnh đầu. Lôi Ngải thấy Ninh Sương ngưng tụ ra tới đấu kỹ chỉ hộ chính mình, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Ninh Sương, ngươi có ý tứ gì? Hiện tại lúc này, các nàng phải đối phó người là Quân Mộ Khuynh. Cái gì có ý tứ gì? Lôi Ngải, chúng ta hai cái đấu kỹ tương đương, ta vì cái gì muốn thay ngươi đương này đẩy trời lửa lớn vô thượng yêu quân toàn văn độc? Ninh Sương xoa xoa thái dương mồ hôi, trong lòng bực bội so vừa rồi càng sâu, nhưng Quân Mộ Khuynh đấu kỹ không có tan đi, nàng cũng chỉ có thể phòng ngự. Phong thuẫn. Lôi Ngải mũi chân một băm, cũng ngưng tụ ra đấu kỹ, sáu viên phiếm lục quang sao năm cánh thoáng hiện. Phong thuẫn xuất hiện, cứ việc đem ngọn lửa chắn bên ngoài, nhưng là nhàn nhạt gió nhẹ, đem ngọn lửa thổi bay, làm Quân Mộ Khuynh hỏa nguyên tố trở nên càng thêm sôi trào, ở hai khối tấm chắn ngoại càng thêm tùy ý. Đây là có chuyện gì? Lôi Ngải nhìn chính mình chung quanh sôi trào hỏa nguyên tố, trong lòng cũng trào ra từng trận sợ hãi, nóng rực hỏa nguyên tố đã làm các nàng toàn thân đều ướt đẫm, thuẫn kỹ là cơ bản nhất phòng ngự đấu kỹ, như thế nào lần này chẳng những không có ngăn trở ngọn lửa, ngược lại kích động lửa lớn đốt cháy. Các ngươi liền điểm này bản lĩnh? Phá Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ngọn lửa nhập thủy triều giống nhau mãnh liệt tới, phá tan hai người đấu kỹ. Cương đại lực đánh vào lập tức liền đem hai người chạy ra khỏi mấy mét ở ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Bạch bạch. Vỗ tay thanh âm từ các nàng phía sau vang lên, lúc này Quân Mộ Khuynh đã thu hồi đấu kỹ, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Lãnh sư huynh. Lôi Ngải nhìn đến Lãnh Hải Đường chậm rãi đi tới, mặt mũi trắng bệnh, ai đều biết Lãnh Xà sư huynh chính là lão sư đệ nhị đôi mắt, hiệu trưởng cho hắn đặc quyền, đó chính là xem học viện học sinh có hay không tự mình ẩu đấu, hơn nữa Lãnh Hải Đường, âm lãnh giảo hoạt, tất cả mọi người không dám đắc tội, hắn sẽ đại công vô tư đem các ngươi ưu khuyết điểm đều ký lục ở ưu khuyết điểm bổn thượng, ưu khuyết điểm vốn cũng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi có thể hay không thượng phong vân bảng. Lãnh sư huynh. Phong vân bảng số 2 nhân vật. Ninh Sương đống nhiên ngẩng đầu xem qua đi, một cổ âm hàn hơi thở ập vào trước mặt. Quân Mộ Khuynh, lần thứ 2. Lãnh Hải Đường lạnh lùng nói, một tia âm hàn sâu kín truyền đến, kia không phải băng sơn rét lạnh hơi thở, mà là giống như u minh hàn ý. Ngươi muốn cáo liền cáo hảo, ta không sao cả. Quân Mộ Khuynh không để bụng nhìn Lãnh Hải Đường, sự tình lần trước đã toàn giáo đều đã biết, lần này nàng không ngại ở làm đại gia cũng biết. Không, nếu là các nàng hai cái ở lôi đài tái hướng ngươi khiêu chiến, ngươi thắng, đêm này hai lần sự tình, xóa bỏ toàn bộ, tên của ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở sai lầm bổn thượng. Lãnh Hải Đường lộ ra lạnh lùng mà tươi cười, làm người cảm giác kia một cổ âm hàn chi khí càng sâu. Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, ta nói rồi không sao cả. Nàng nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hai người, châm chọc cười, xoay người rời đi, sai lầm bổn thứ này, nàng trước nay liền không để bụng. Các ngươi hai cái đồng ý sao? Lãnh Hải Đường mỉm cười nhìn trên mặt đất kinh ngạc đến ngây người hai người, âm hàn hơi thở không có bởi vì này tươi cười mà lại đinh điểm yếu bớt, ngược lại càng thêm làm người có loại cảm giác không rét mà run. Ninh Sương trước hết hoàn hồn, nàng nghi hoặc nhìn Lãnh Hải Đường, Lãnh sư huynh là các lão sư ở thượng đệ nhất tiết khóa thời điểm, liền nói cho bọn họ một người, đó là so Hàn Ngạo Thần còn trước nói cho bọn họ, thần thiếu gia không hỏi trường học mọi chuyện, Lãnh sư huynh bất đồng, hắn thực thích ký lục người khác sai lầm, cho nên hiệu trưởng mới có thể cho hắn cái này đặc quyền. Chúng ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Lôi Ngải chậm rãi đứng lên, nhìn Lãnh Hải Đường, trong lòng vẫn là có vài phần sợ hãi. Đây là ngươi nhóm sai lầm ký lục, chờ các ngươi thắng Quân Mộ Khuynh, này vài tờ giấy liền sẽ biến mất. Trò chơi này tổng phải có người tiếp tục đi xuống, Quân Mộ Khuynh không để bụng, không đại biểu những người khác không để bụng. Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần nói là học viện học sinh, cũng mặc kệ là làm việc, vẫn là cái khác, đều đã là lao sư cấp bậc, hắn cùng Hàn Ngạo Thần cùng năm tiến học viện, lại luôn là không thể siêu việt hắn. Hơn nữa Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau, đối sự tình gì, đều một chút không để bụng, đặc biệt là ưu khuyết điểm ký lục, càng là xem đều không xem một cái. Thật sự, Ninh Sương vẫn là không tin, Lãnh Xà sư huynh khi nào trở nên tốt như vậy. Các ngươi có thể không tin. Lãnh Hải Đường nhẹ giọng nói, tùy ý âm hàn chi khí ở không trung bay múa. Bỏ được, có xá mới có đến, Lãnh Hải Đường khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chậm rãi rời đi. Lôi Ngải há miệng thở dốc, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Cuối cùng nàng âm ngoan cười, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, nàng nhất định sẽ không làm tên của mình thượng sai lầm buồn, nhất định sẽ không. Chương 28 hủ chết người. 3 ngày trước mắt đã vượt qua, lôi đài tái đã bắt đầu, ở đồng thời, trong học viện mặt cũng xuất hiện khách không mời mà đến, Long Thiên lười biếng mà dựa vào chính mình ghế dựa thượng, nhìn đột nhiên xuất hiện Ninh ra người, bọn họ vẫn là tới, bất quá hôm nay là quan trọng một lần thi đấu, không thể ra một đinh điểm sai lầm. Các ngươi tới này, là vì Quân Mộ Khuynh. Long Thiên trực tiếp hỏi, xem bọn họ bộ dáng, chính là tới tìm phiền thoái, trên mặt bộ dáng, một cái càng so một cái xú. Ninh Lãng cười nhìn Long Thiên, bọn họ là tới tìm Quân Mộ Khuynh, đối mặt Long Thiên đại người bọn họ vẫn là muốn khách khách khí khí, Long Thiên hai chữ ai không biết, không có người biết hắn đã tới rồi nào một bậc, nói không chừng hắn đã đạt tới tôn thần cấp bậc, Long Thiên đại người truyền kỳ, đến bây giờ đều vẫn là sở hữu lính đánh thuê nói chuyện phiếm đề tài. Long Thiên đại người, chúng ta thật là tới tìm Quân Mộ Khuynh. Nàng thượng Ninh ra con nối dõi, hy vọng học viện Nam Ngưng có thể đem người giao ra đây. Ninh Lãng cười ha hả mà nói, Quân Mộ Khuynh là mọi người đều biết ngu ngốc, đấu kỹ không thể ngưng tụ phế vật, Ninh ra người thường ở trên tay nàng, đó chính là sỉ nhục. Long Thiên cười mị đôi mắt, Phật Di Lặc tôn dung ở trên mặt hắn triển khai, các ngươi muốn mang đi Quân Mộ Khuynh. Chẳng lẽ là không biết Quân Mộ Khuynh là ta? Nhóm học viện học sinh. Long Thiên thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, đem đệ tử của ta nói ra. Này Ninh Lãng lập tức cũng không dám dễ dàng nói chuyện, nếu không phải bởi vì Quân Mộ Khuynh là học viện Nam Ngưng học sinh, bọn họ đã sớm đi bắt người. Một con bàn tay to đặt ở Ninh Lãng trên vai, Ninh Lãng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt xẹt qua một trận vui sướng, hắn lui về phía sau vài bước, đứng ở người nọ phía sau. Âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên, Long Thiên đại người, là tưởng cùng Ninh gia đối nghịch không thành. Như ưng sắc bén con ngươi, bắn thẳng đến ở Long Thiên trên người. Ninh ưng. Long Thiên nhìn đến trước mặt người. Hơi hơi sửng sốt, sau đó đứng lên, lần này Ninh gia là nghiêm túc, liền gia tộc tổng chấp pháp trưởng lão đều mời tới. Gia tộc mặc kệ lớn nhỏ, đều sẽ có cái tổng chấp pháp trưởng lão, năm đại gia tộc cũng không thể ngoại lệ, tổng chấp pháp trưởng lão, liền gia chủ có sai, đều có quyền lực trừng phạt, người ngoài bị thương gia tộc người, giống nhau đều là chi nhánh chấp pháp trưởng lão, lần này sự tình cũng không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng Ninh Ưng sẽ đến. Ninh Ưng chậm rãi gật đầu, ngồi ở Long Thiên đối diện, khói mù mà ý cười ở trên mặt tràn ra, Long Thiên, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, nên biết ta người này có thủ án tất báo, Ninh Cản, là ta phân mà Ninh ra người, hiện giờ hắn bị người bị thương, ngươi nói ta có thể hay không quản. Quân ra người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái. Ngươi cũng đừng quên, Quân Mộ Khuynh là quân ra người, tuy rằng bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, nói quân Ly một nhà thoát ly, nhưng sự tình chân tướng như thế nào, ngươi ta cũng không biết, tổng chấp pháp trưởng lão, quân gia cũng có. Khó trách. Long Thiên tử Ninh Ưng kia một câu, ta phân mà Ninh ra người, cũng đã biết Ninh Ưng vì cái gì muốn tới, Ninh Ưng từ trước đến nay sĩ diện, hắn không cho phép chính mình có bất luận cái gì vết nhơ, cũng không cho phép người khác cho hắn vết nhơ, kia nha đầu thượng hắn phân mà Ninh ra người, vậy tương đương với ở trên mặt hắn đại cái tát, hắn không có khả năng không tới. Nghĩ đến đây, Long Thiên nhíu mày, cái này phiền thoái, Ninh Ưng tới, sự tình liền sẽ không đơn giản. Đương nhiên nhớ rõ, ta tin tưởng tổng trưởng lão sẽ không quên lão phu đi. Hắn Ninh Ưng có thủ tất báo, kia hắn Long Thiên chính là thiện tra. Huống chi, Quân Mộ Khuynh là hắn học sinh, hắn như thế nào sẽ làm chính mình học sinh có việc. Đó chính là nói, ngươi bảo vệ Quân Mộ Khuynh. Ninh Ưng một trưởng chụp được, ấm ngoan mà nhìn chăm chú vào Ninh Ưng, trên mặt tươi cười cũng biến thành tàn nhẫn. Long Thiên chậm rãi đứng lên, lo chính mình di động này chính mình trên bàn đồ vật, thẳng đến trên bàn trống không một vật thời điểm, hắn đôi tay đặt ở phía sau, cười ha hả mà nói, không phải bảo vệ, đây là ta chức trách. Hắn liền hộ, bọn họ Ninh ra người dám thế nào. Ninh ra không dễ khi dễ, hắn học viện Nam Ngưng liền dễ khi dễ. Học viện học sinh trải rộng toàn bộ thương khung đại lục, bên trong còn có hắn Vương Phong tĩnh thản nhiên. Hừ, Ninh Ưng đứng lên, lại chụp một chút cái bàn, Long Thiên, mặc dù ngươi thành tôn thần, lao tử cũng không sợ ngươi. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một người ở trên người hắn lưu lại một vết nhơ. Long Thiên vô vô ngực, cố ý dọa dọa mà nhìn Ninh Ưng, ngươi biết chúng ta già rồi. Kinh không được như vậy dọa, tôn thần. Cảm ơn ngươi cát nôn. Nói hắn vui vẻ mà nở nụ cười, tôn thần, những người này cũng quá coi trọng hắn không phải. Ninh Ưng nhìn Long Thiên tươi cười, sắc mặt một trận hắc một trận bạch, nhiều năm như vậy không gặp, Long Thiên vẫn là bộ dáng cũ, hừ. Hắn không phải khai cùng hắn pha trò. Ngươi hôm nay tới đúng là thời điểm, trong học viện mặt hôm nay là tân sinh lôi đài tái, đi một chút, chúng ta đi xem. Long Thiên hi hi ha ha, đem Ninh Ưng sắc mặt hắc tuyến làm lơ rớt. Chính là muốn làm lơ rớt. Không cần ngươi kéo, ta biết lộ. Ninh Ưng lạnh lùng đem Long Thiên tay bài rớt, hắc một khuôn mặt, rất giống người khác thiếu hắn mấy trăm vạn nhất dạng. Long Thiên nhún nhún vai, đuổi kịp Ninh Ưng nện bước, chết sĩ diện khổ thân, hắn đến muốn nhìn Ninh Ưng có thể ngạnh tới khi nào, luôn có hắn khóc thời điểm. Hai người vội vàng rời đi, lưu lại Ninh Lãng một người dại ra mà đứng ở Long Thiên trước bàn, hắn che lại ngực, chỉ cảm thấy trái tim đều phải bị dọa ra tới, hắn tưởng trên thế giới này cũng liền Long Thiên đại người một người dám đối với Ninh Ưng trưởng lão nói như vậy, hắn đứng ở một bên trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Rắc. Long Thiên đỏ thấm bàn gỗ mặt trên xuất hiện một cái vết rách, rắc. Một khác điều vết rách lại lần nữa hiện ra, không chờ Ninh Lãng nghĩ đến phát sinh sự tình gì, đột nhiên cả cái bàn liền sập xuống, nháy mắt, một chương hoàn hảo gỗ đỏ bàn biến thành mảnh vụn. Ninh Lãng nhìn kia sụp đổ gỗ đỏ bàn, mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại, tâm can đều bắt đầu phát run, Long Thiên đại người quả nhiên có dự kiến trước. Đem trên bàn đồ vật thu thập hai, bằng không những cái đó đáng giá khoáng thạch, còn có cái khác đá quý vật phẩm, cũng muốn cùng cái bàn giống nhau, biến thành mảnh vụn. Nhìn biến thành mảnh vụn bàn gỗ, Ninh Lãng liền nghĩ đến Ninh Ưng, hắn không cấm nuốt một ngụm nước bọt, sờ sờ chính mình ngực, hắn khẽ vuốt vài cái, đang xem gỗ đỏ bàn, hắn dám đánh cuộc, hắn ngực tuyệt đối không có gỗ đỏ bàn như vậy rắn chắc, có thể làm Ninh Ưng trưởng lão chụp hai hạ. Nghĩ đến đây, Ninh Lãng vội vàng theo đi lên, nguyên bản nhiều ít ý tưởng hiện tại cũng chỉ có một cái. Nhất định không thể làm Ninh Ưng đại nhân sinh khí, nếu không kia một trưởng chụp ở hắn trên người, hắn đương trường liền sẽ mất mạng, nơi nào còn có thể giống gỗ đỏ bàn giống nhau chờ Long Thiên đại người thu thập hảo, rời đi sau mới sụp đổ. Gỗ đỏ bàn không có lập tức sụp đổ, kia đều là Long Thiên công lao, hắn như thế nào sẽ cho phép người khác ở chính mình trước mặt khoe khoang. Nhìn trên lôi đài so đấu, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết cái gì kêu không giống nhau lôi đài tái, lão nhân này, cái gì đều không có nói rõ. Cái gì khiêu chiến sư huynh sư tỷ, rõ ràng chỉ là cửa thứ nhất khiêu chiến bọn họ mà thôi, còn có, cái gì 10 cái người, rõ ràng chỉ có một, chỉ cần đem này một người đánh hạ lôi đài, liền phải chờ đợi người khác khiêu chiến, có thể một cái khiêu chiến một cái, cũng có thể một đám khiêu chiến một cái, tóm lại có thể đứng ở trên lôi đài, chính là người thắng. Đây là cái gì lôi đài tái? Dao đánh lửa lười biếng nằm ở Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, không thú vị nhìn thi đấu đám người, nhóm người này một đám người hướng lên trên mặt hướng, ưu nhã đánh ngáp một cái, chủ nhân, ngươi xem, bọn họ lợi hại nhất vừa mới đến đại kỹ sư, có chút còn không phải đại kỹ sư. Đứng ở trên đài đã là kỹ linh sư, không cần đánh cũng biết, bọn họ khẳng định sẽ thua thực thảm. Còn có người không thượng, ngươi gấp cái gì? Học viện Nam Ngưng học sinh có thể có như vậy thành tích, đã không tồi, có bao nhiêu trường học, ở tân sinh bên trong đều tìm không thấy một cái đại kỹ sư. Chủ nhân, ngươi dứt khoát đem cái kia kỹ linh sư đánh hạ tới, chính mình làm lôi chủ được. Giao đánh lửa lẩm bẩm nói, bọn họ ở chỗ này đứng xem người khác đánh, còn không bằng chủ nhân muốn đi chơi chơi, ít nhất nó còn có thể biết chủ nhân bế quan nửa năm, tấn chức đến kỹ linh sư mấy cấp. Quân Mộ Khuynh khẽ vuốt vô Giao đánh lửa đầu, ngươi rất nhớ ngươi chủ nhân ta đi lên sao. Nó tâm tư đừng tưởng rằng nàng không biết. Cái này, chủ nhân thượng không đi lên đều có thể. Nó là tuyệt đối sẽ không nói cho chủ nhân, kỳ thật nó thực hy vọng chủ nhân đi lên, kia mới kêu khóc, giống bọn họ như vậy đánh, một chút kính đều không có. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói sao. Chủ nhân, thực thành thật thâm khe nước chảy hoa dại mị. Dao đánh lửa dơ lên vàng sẫm sắc mắt to tử, vô tội mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Chi chi, chi chi, chi chi ở Quân Mộ Khuynh trên vai không ngừng kêu to, xem nó bộ dáng. Hẳn là ở cười to, đôi mắt đều cười đến meo lại tới. Dao đánh lửa vẻ mặt xấu hổ, cái này vật nhỏ cười cái gì? Nó thật sự thực thành thật, phi thường thành thật. Muốn hay không ta đem ngươi ném đi lên, làm ngươi cũng đương đương lôi chủ. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, đôi mắt không có rời đi quá trên lôi đài lôi chủ, phong nguyên tố một bậc kỹ linh sư, một bậc kỹ linh sư. Dao đánh lửa rụt rụt cổ, không có nói nữa, nó tưởng đi lên cũng không được à, nếu là hiện tại hắn là phong lưu phong khoáng, đáng yêu manh ngốc tuấn nam tử. Hắn nhất định đi lên giúp chủ nhân đoạt lôi đài, hiện tại nhất định không đi lên, lên rồi kia đến dọa hư bao nhiêu người. Đỏ đậm thân ảnh đứng ở trung ương, tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, bước chân không tự giác rời xa Quân Mộ Khuynh, nửa năm trước sự tình, học viện truyền ồn ào huyên náo, bọn họ vẫn là ly Quân Mộ Khuynh xa một chút cho thỏa đáng. Quân Mộ Khuynh đơn độc một người đứng ở trung ương, có vẻ có chút vắng lặng, Long Thiên cùng Ninh Ngưng đi tới, liền nhìn đến kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn trên lôi đài tỉ thí. Không có kinh ngạc, không có sai ngạc, cũng không có hoảng loạn, cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, sự tình gì đều không có làm. Nàng là ai? Ninh Ngưng nhìn đến cái kia nữ hoa, trong lòng liền có vài phân thích, không nghĩ tới học viện Nam Ngưng lần này tân sinh bên trong, sẽ có cái này như vậy xuất chúng học sinh. Long Thiên Thuận Ninh Ngưng chỉ vào địa phương nhìn lại, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đơn độc một người đứng ở nơi đó, người chung quanh nhìn đến nàng, trên mặt đều hiện lên một mạt kinh hoàng. Thậm chí có chút người đôi tay không tự giác đặt ở dưới thân, liền sợ nàng một cái xoay người, thứ gì vĩnh viễn rời đi chính mình. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Long Thiên không có trả lời, sắc mặt đột nhiên cũng không tốt lắm, Ninh Ngưng nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn biểu tình, hắn chính là xem giành mạch, Quân Mộ Khuynh là hắn học sinh, hắn Ninh Ngưng muốn làm cái gì? Đoạt người sao? Như Liệp Ưng hai tròng mắt khẩn nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, thật lâu đều không có rời đi, trấn định tự nhiên, học viện Nam Ngưng học sinh. Tuổi đều không phải rất lớn, có thể làm được như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không tồi không tồi. Ninh Ngưng nhìn Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi đó, có vẻ phi thường vừa lòng, một bên Long Thiên nhưng thật ra khó chịu, vừa rồi hắn Ninh Ngưng vẫn là một bộ muốn chết muốn sống, muốn Quân Mộ Khuynh mệnh hiện tại thế nhưng xem nhân ra xem ngây người, lại còn có tưởng cùng nàng đoạt học sinh, thật là đáng giận. Nhìn trên đài Quân Mộ Khuynh cảm giác được có lưỡng đạo ánh mắt bắn thẳng đến ở trên người mình, nàng cau mày xoay người nhìn lại, cũng không có phát hiện có ai đang xem chính mình. Nàng lại lần nữa đem đầu vặn trở về. Dao đánh lửa, giúp ta nhìn, là người nào đang xem ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn trên lôi đài, khiêu chiến người đã lên rồi hơn phân nửa, chính là không thấy Ninh Sương cùng cái kia lôi ra người, có phải hay không phải đợi nàng lên rồi, các nàng mới có thể khiêu chiến, Lãnh Hải Đường đến tột cùng muốn làm cái gì. Dao đánh lửa rối rối cổ, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chủ nhân, là ngươi cái kia lão nhân đang xem ngươi. Dao đánh lửa ngáp một cái. Lùi về Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, chủ nhân rốt cuộc khi nào đi lên, quá nhàm chán, mới như vậy một chút thời gian, hơn 100 người đi lên, đi xuống, liền lôi chủ nhất chiêu đều quá không được. Lão nhân, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hướng Long Thiên nơi đó nhìn lại, liền nhìn đến luôn luôn độc lai độc vãng Long Thiên bên người đột nhiên nhiều một người, hơn nữa người này cho nàng một loại bị theo dõi cảm giác, làm nàng thực không thoải mái, Long Thiên cũng hắc một khuôn mặt, không biết đã xảy ra sự tình gì. Lôi đài tái đã rằng có 3 cái canh giờ, còn có 1 canh giờ liền kết thúc, nhìn đến hơn 100 bị đánh hạ lôi đài người, những người khác đều không dám hoạt động bước chân, liền sợ một cái không cẩn thận, chính mình liền sẽ trở thành tiếp theo cái bị đánh hạ lôi đài người. Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn trên lôi đài mặt, Quân Mộ Khuynh thấy không có người lên rồi, nhìn chung quanh, nàng nện bước rốt cuộc động. Hồng Hùng chậm rãi hướng trên lôi đài bước ra nện bước, trong tay ôm một con kim hoàng sắc miêu mễ, trên vai còn có một cái kỳ quái ma thú sủng vật, như vậy một cái kỳ quái tổ hợp, mọi người ở đây trước mặt tiến lên, sợ hãi Quân Mộ Khuynh người sôi nổi đều nhường ra một cái lộ, làm nàng đi qua, hiện giờ ở học viện Nam Ngưng, còn có ai không biết Quân Mộ Khuynh một đầu tóc đỏ, một đôi mắt đỏ, cả ngày ăn mặc màu đỏ quần áo. Nàng là thượng lôi đài khiêu chiến, vẫn là làm nhân ra xem nàng sủng vật. Thật nhỏ thanh âm ở tân sinh trung vang lên quân trường đoái, ấm thê có độc mới nhất trương. Hư, ngươi quản nàng làm cái gì, tiểu tâm nàng một cái không cao hứng, liền đem ngươi cũng cắt. Một người khác chạy nhanh nói, trong giọng nói còn kèm theo điểm điểm khẩn trương. Phúc nghe được lời này giao đánh lửa, nhịn cười ý, vẫn là có thể nghe được nó trầm thấp tiếng cười, nó ghé vào Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực, mọi người xem ra, đây là nó đang ngủ, chỉ có Quân Mộ Khuynh biết. Gia hỏa này ở trốn tránh cười, hơn nữa cười đặc biệt đắc ý. Lại cười, ta đem ngươi cũng cắt. Lạnh lẽo thanh âm lạnh lùng từ đỉnh đầu vang lên, dao đánh lửa trên mặt ý cười lập tức biến mất, hạ thân nhích lại gần, ngoan ngoãn mà nằm ở Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực. Chi chi, chi chi. Chi chi chỉ vào dao đánh lửa, lớn tiếng kêu lên, lại một lần cười mị mắt. Dao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến mà nhìn chi chi, nó hiện tại liền đắc ý đi, sớm muộn gì có nó khóc thời điểm. Mọi người nhìn đến Quân Mộ Khuynh thượng lôi đài, trên mặt đều hiện lên một mạt kinh ngạc, có chút người càng là hối hận chính mình vừa rồi không có đi lên, hiện tại Quân Mộ Khuynh lên rồi, nếu là nàng đem lôi đài cấp đoạt lại đây, kia bọn họ không phải xong rồi, bọn họ nhưng không nghĩ giống Ninh Càn giống nhau. Ninh Ưng chỉ vào Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi lên lôi đài nệ bước, lại nhìn mọi người nhìn đến kia màu đỏ thân ảnh, trong mắt sợ hãi, tò mò hỏi lại một lần, đó là ai? Có thể làm đại bộ phận tân sinh sợ hãi, người này nhất định không thể xem thường. Vừa vặn vội vàng tới rồi Ninh Lãng nhìn đến Ninh Ưng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, cười hì hì chạy đến Ninh Ưng trước mặt trả lời nói, trưởng lão, người kia chính là trưởng lão người muốn tìm, Quân Mộ Khuynh. Cái này quân gia người liền hảo dừng ở bọn họ lôi ra người trong tay. Cái gì? Ninh Ưng xả quá Ninh Lãng, đầy mặt tức giận mà trừng mắt hắn, hiển nhiên là không thể tin tưởng, chính mình coi trọng người, thế nhưng chính là chính mình muốn giết người, hơn nữa vẫn là làm hắn bịt kín vết như người. Ninh Lãng nhìn đến Ninh Ưng trên mặt lửa giận, tim đập chậm nửa nhịp. Nhớ tới Long Thiên cái bàn kia, hắn tưởng chính mình giải thích không đủ rõ ràng, căng căng chiến chiến mà liền đang nói một lần, lần này càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, rõ ràng, làm Ninh Ưng sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Ngươi nói nàng là Quân Mộ Khuynh. Ninh Ưng đem Ninh Lãng ném đến một bên, phẫn nộ mà nhìn trên lôi đài, vừa định tiến lên, cánh tay lại bị người gắt gao nắm lấy. Ninh Ưng trưởng lão, cho dù có thiên đại sự tình, học viện Nam Ngưng thi đấu, là không thể đủ dừng lại. Long Thiên đi đến Ninh Ưng bên người. Gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, liền không chuẩn hắn đi tới một bước, hiện tại là chỉnh trận thi đấu mấu chốt, người nào đều không thể đủ phá hư, Quân Mộ Khuynh ba chữ, cũng muốn từ hôm nay viết lại. Ninh Ưng quay đầu muốn ném rớt Long Thiên cánh tay, lại bị hắn chảo gắt gao, nửa ngày liền không thể ném ra, cuối cùng hắn sắc mặt thâm trầm nhìn Long Thiên liếc mắt một cái, thấp giọng đáp. Hảo, ta khiến cho các ngươi so xong trận này tái. Mặc kệ là xuất từ tư tâm, vẫn là cấp Long Thiên một cái mặt mũi. Hắn đều hy vọng có thể làm trận thi đấu này tiếp tục đi xuống, hắn muốn biết Quân Mộ Khuynh chân chính thực lực, có thể đem Ninh Càn thương đến, mà không có ngưng tụ ra đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải trong lời đồn đơn giản như vậy, từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, liền có loại cảm giác này. Long Thiên thấy Ninh Ưng thỏa hiệp, chậm rãi buông ra ngón tay, đôi tay nhẹ nhàng bám vào phía sau, kỳ thật ngươi hẳn là thực thích cái này tiểu nha đầu, bất quá nàng đã có lao sư, không cần thiết lại thêm một cái. Tiểu nha đầu đã có hai cái lao sư. Thật sự không cần phải lại thêm một cái. Lúc này Quân Mộ Khuynh nếu là nghe được Long Thiên Tâm nói, nhất định sẽ lập tức phản bác, chính mình chỉ có một lão sư, mà hắn, đã bị mất trước. Quân Mộ Khuynh ôm dao đánh lửa, trên vai ngồi chi chi, một chút cũng không giống như là lên đài khiêu chiến bộ dáng, nàng nhất phái nhẹ nhàng, giống như là ôm sủng vật dạo vườn giống nhau, trực tiếp đem trước mắt người cấp làm lơ. Lôi chủ khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, hắn cầm nắm tay. Tức khắc chỉ cảm thấy lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi. Quân Mộ Khuynh thấy lôi chủ thật lâu đều không có ra tay, nghi hoặc mà hướng hắn bên kia nhìn lại, nhìn đến hắn khẩn trương bộ dáng, nàng chậm rãi đến gần một bước, chỉ thấy lôi chủ đột nhiên liền lui về phía sau một bước, giống như Quân Mộ Khuynh chính là rắn độc mãnh thú, vạn đi một bước, liền sẽ chết oan chết uổng. Vì cái gì cái kia học sinh như vậy sợ nàng? Ninh Ưng tò mò hỏi, sở hữu học sinh, ở nhìn đến quân mộ khuynh về sau, đều vẻ mặt sợ hãi, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ quân mộ khuynh thật sự có lợi hại như vậy? Long Thiên sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói, này đều phải ít nhiều các ngươi Ninh ra người, từ Ninh Càn bị thương về sau, quân mộ khuynh ba chữ sao chính là trường học các ngộng, càng là trường học nam đồng học các ngộng, thậm chí có chút học sinh ở nửa đêm nằm mơ, đều sẽ mơ thấy chính mình bị nàng cấp cắt vô thượng yêu quân. Nói, Long Thiên đã nhịn không được bật cười, tuy rằng đây là thực không đạo đức hành vi, thân là lao sư hắn, là không thể đủ làm như vậy, nhưng là nghĩ đến những người đó sẽ làm ác mộng, hắn vẫn là muốn cười, nhẫn đều nhịn không được. Ninh Ưng nghe được Long Thiên trả lời, sắc mặt tối sầm, đây là cái gì phá lý do? Quân mộ khuynh. Ninh Lãng vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên cạnh, xoa xoa thái dương mồ hôi, ở may mắn Ninh Ưng kia một trưởng không có dừng ở ngực hắn, không có nghe được Long Thiên nói. Trên lôi đài vốn dĩ chính là tỉ thí nơi sân, giờ này khắc này hẳn là oanh oanh liệt liệt một hồi đại chiến, không nghĩ tới lại biến thành mèo vờn chuột cho chơi, không cần hoài nghi, kia chỉ miêu chính là quân mộ huynh, mà kia chỉ lao thử, chính là nàng khiêu chiến lôi chủ, Tô Cánh Triển, phong nguyên tố một bậc kỹ linh sư. Tô Cánh Triển tự nhiên cũng là nghe nói qua quân mộ huynh ở học viện sở làm việc làm, Ninh Càn A, ngũ cấp kỹ linh sư, đều bị nàng một đao cấp cát, hắn bất quá là kẻ hèn một bậc mà thôi, vẫn là vừa mới tấn trước. Đối phó khác học sinh là dư giả, nhưng là làm hắn đối mặt quân mộ khuynh, hắn trong lòng vẫn là một trận sợ hãi. Rời cung đứng ở lôi đài đánh giá trên đài, hắc một khuôn mặt, lại không hảo ra tiếng, nếu là hắn ra tiếng, trận thi đấu này, vậy sẽ trở thành phế thải, đem không thể ở tiếp tục đi xuống. Quân mộ khuynh thấy nàng đến gần một bước, Tô Cánh Triển liền lui về phía sau một bước, không cấm cảm thấy thực hảo chơi, dứt khoát liền cố ý đùa với trước mắt người, không nghĩ tới hắn thật sự sợ hãi chính mình, nàng trong lòng tức khắc vui vẻ. Còn tưởng rằng đợi lát nữa sẽ có một phen khổ chiến, hiện tại nhìn đến, không cần phải, người này một chút uy hiếp đều không có. Quân mộ khuynh từng bước tới gần, Tô Cánh Triển liền từng bước lui về phía sau, trên mặt vẻ mặt kinh hoàng thất thố, không có nhìn đến chính mình phía sau vị trí càng ngày càng hẹp, hắn ly lôi đài bên cạnh cũng càng ngày càng gần, đôi tay không tự giác liền đặt ở bụng nhỏ chỗ, chuẩn bị tùy thời bảo hộ nên bảo hộ địa phương. Tức khắc, quân mộ khuynh, nàng không nghĩ tới lúc trước muốn cho Ninh Cản có cái suốt đời khó quên ấn ký. Đối học viện Nam Ngưng ảnh hưởng sẽ lớn như vậy, còn có lần trước, nàng rõ ràng nhắm ngay chính là quân Lạc Phàm ngực, cuối cùng như thế nào biến thành nơi đó, nàng cũng không biết, cái kia không thể trách nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Cánh Triển khẩn trương mà nhìn quân mộ khuynh từng bước tới gần, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Quân mộ khuynh không nói gì, ngược lại khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt hàm chứa một mặt ý cười, nàng ôm dao đánh lửa từng bước tới gần, nằm ở quân mộ khuynh trong lòng ngực dao đánh lửa, nhẹ nhàng thở dài, nên nói như thế nào đâu? Gia hỏa này không khỏi cũng quá nhạy cảm, chủ nhân trên người một chút sát khí đều không có, như thế nào sẽ động hắn nơi đó đâu, đại kinh tiểu quái. Tất cả mọi người ngừng thở, trừng mắt mắt to tử nhìn quân mộ khuynh cùng Tô Cánh Triển nhất cử nhất động, liền sợ nháy mắt, sẽ bỏ lỡ cái gì xuất sắc hình ảnh. Quân mộ khuynh đi bước một tới gần, Tô Cánh Triển đi bước một lui về phía sau, tình huống như vậy không biết duy trì bao lâu, không ít học sinh cảm giác được mắt toan, dứt khoát nhàm chán chống cằm nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến kịch liệt nhất thời điểm ở mở to mắt xem. Nàng dừng lại. Thét chói hai thanh âm bừng tỉnh không ít người, tất cả mọi người chờ mong, chứng đau nhìn trên lôi đài quân mộ khuynh. Ngươi muốn làm sao? Tô Cánh Triển nuốt một ngụm nước bọt, kinh hoàng mà nói. Ngươi lui về phía sau một bước. Lạnh băng thanh âm chậm rãi giơ lên. Tô Cánh Triển chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lập tức lui về phía sau một bước, chính là này một bước, hắn cảm thấy dưới chân một trận trống vắng, chờ hoàn hồn thời điểm, cả người đã hung hăng mà té rớt trên mặt đất. Ngươi thua. Quân mộ khuynh hàm chứa mỉm cười, nhìn ngã trên mặt đất Tô Cánh Triển, nàng không nghĩ tới muốn động hắn nơi đó, gần là tưởng đem hắn đá hạ lôi đài, ai biết hắn sẽ nhớ tới Ninh Cản, như vậy càng tốt, nàng không cần động thủ, cũng có thể giải quyết chuyện phiền thoái. Cái gì? Dựa. Nguyên lai quân mộ khuynh liền không nghĩ tới muốn thiết hắn. Mọi người vui vẻ, đều cười ra tiếng, chào phúng nhìn nằm trên mặt đất Tô Cánh Triển, hắn chính là một cái người nhát gan, bị người ta một câu, liền cấp đá hạ lôi đài. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, bọn họ cũng đã sớm lên rồi ngoại tinh người thừa kế. Quân mộ khuynh cũng lắc đầu, nàng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Long Thiên đứng ở nơi xa, nghẹn lại ý cười, hắn liền nói sự tình bị bọn họ những người này tưởng quá mức phức tạp, tiểu nha đầu căn bản không có nghĩ tới những cái đó sự tình, chỉ là tưởng dọa dọa hắn mà thôi, đến nỗi như vậy kinh ngạc sao. Ninh Nhưng hắt mặt, nhìn quân mộ khuynh, vậy chuyện lực ảnh hưởng liền lớn như vậy sao? Học viện Nam ngưng người, thế nhưng nhìn đến quân mộ khuynh. Trong lòng liền có một cổ sợ hãi, tâm đã sợ hãi, còn có cái gì tốt, liền tính hôm nay quân mộ khuynh trước mặt đứng chính là kỹ tôn sư, bị như vậy một dọa, cũng chỉ có thể giống người kia giống nhau, chính mình nhảy xuống lôi đài. Nhất tức giận chính là rời cung, hắn cho rằng này một quan quân Mộ Khuynh tuyệt đối quá không được, nhưng là nàng thế nhưng qua hơn nữa vẫn là dễ như trở bàn tay đã vượt qua, so bất luận cái gì một cái tiến học viện Nam Ngưng người đều phải nhẹ nhàng. Hảo, ta hiện tại là lôi chủ, các ngươi có khiêu chiến liền đi lên đi. Quân Mộ Khuynh đứng ở lôi đài bên cạnh, trên mặt như cũ hàm chứa nhàn nhạt mà tươi cười, nguyên bản nụ cười này phi thường đẹp, còn phi thường mỹ, bởi vì nàng rất ít cười, nhưng hôm nay, hiện tại, lúc này, nụ cười này ở mọi người trong mắt, liền trở nên như vậy không rét mà run. Đối với Quân Mộ Khuynh mời, tất cả mọi người lui về phía sau một bước, một bậc kỹ linh sư đều bại hạ trở tới, bọn họ liền tính, lên rồi còn có cái khác nguy hiểm. Tân sinh bên trong nam tử là không dám lên rồi, bất quá có không ít nữ nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, các nàng lại không phải nam nhân, tự nhiên sẽ không sợ Quân Mộ Khuynh, nữ học sinh trung thật là có không sợ chết liền lên rồi. Quân Mộ Khuynh, người thiếu đắc ý. Người nọ xuống tay giống nhau, một bậc đại kỹ sư đấu kỹ trận liền ở dưới chân triển khai. Giao đánh lửa lắc đầu, dứt khoát nhắm mắt lại, hy vọng chủ nhân không cần xuống tay quá nặng, bằng không như vậy đẹp cô nương, liền như vậy hủy hoại. Quân Mộ Khuynh không nói gì, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tay nhỏ không ngừng nhẹ vỗ về trong lòng ngực giao đánh lửa, đỏ đậm ánh mắt liền xem đều không có xem đối diện người. Hòa tiễn, hòa cầu. Lạnh băng thanh âm cơ hồ là ở cùng thời gian lạnh lùng nổ ra, một mũi tên một cầu hướng lôi đài trung ương bay đi, phương hướng tương phản, mục tiêu lại đều là muốn đem đối diện người đánh tiếp. Hòa cầu. Lại một cái hỏa cầu bị ném ra, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười trở nên càng sâu. Khiêu chiến Quân Mộ Khuynh người, không có chờ nàng nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngã xuống lôi đài, một cổ nhiệt triều liền ập vào trước mặt, trên mặt hiện lên một mạt kinh hoàng, người đã rơi xuống lôi đài. Cái gì? Ninh Ngưng kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh chạm địa phương, trong lòng cũng không bình tĩnh, không có ngưng tụ đấu kỹ, là có thể dễ dàng đem một cái một bậc đại kỹ sư đánh hạ lôi đài, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc ra sao cấp bậc, nàng lại như thế nào làm được? Long Thiên nhìn đến Ninh Ngưng kinh ngạc bộ dáng, cười ha hả nói, các ngươi Ninh gia người nàng cũng không có ngưng tụ đấu kỹ, liền đem hắn cấp bị thương. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh cấp Ninh Ngưng chấn động, Long Thiên tâm mỹ tư tư, đó là hắn học sinh, hoàn toàn quên người nào đó ở thật lâu trước kia, thiếu chút nữa thể không thu nữ đệ tử. Kia đắc ý ngữ khí, làm Ninh Ngưng sắc mặt tối sầm, không có ngưng tụ đấu kỹ liền đem người cấp bị thương, Quân Mộ Khuynh là không có đấu kỹ, vẫn là bởi vì nàng đấu kỹ cấp bậc quá cao, đối phó bọn họ không cần cấp bậc. Cho dù nàng có thể ngưng tụ nguyên tố, không thể ngưng tụ thành đấu kỹ, kia cũng không phải đấu kỹ sư. Ninh Ngưng ngữ khí thâm trầm nói, trong lòng cũng trào ra từng trận lo lắng, người trước người sau, hắn càng hy vọng Quân Mộ Khuynh là người trước, nếu nàng đối phó kỹ linh sư đều khinh thường dùng đấu kỹ, kia nàng đấu kỹ là cỡ nào nghịch thiên. Long Thiên cười mà không nói, không thể ngưng tụ đấu kỹ sao? Song nguyên tố có tính không? Không có ngưng tụ đấu kỹ bị thương Ninh Càn, đó là hắn khinh địch, càng là kia tiểu nha đầu thông minh, còn có nàng những cái đó kỳ quái võ sĩ chiêu thức, mà vừa rồi tân sinh, nàng thật là không cần phải ngưng tụ đấu kỹ tương đối, nàng đã là kỹ linh sư, đối mặt một cái một bậc đại kỹ sư, muốn ngưng tụ đấu kỹ đối phó, vậy không phải Quân Mộ Khuynh. Long Thiên đại người chẳng lẽ là đã sớm biết hôm nay thi đấu kết quả? Ninh Ngưng quay đầu liền nhìn đến Long Thiên trên mặt đắc ý tươi cười, kia so với hắn chính mình thắng còn muốn vui vẻ, không biết sao, hắn tổng cảm giác Long Thiên có chuyện gì giấu giếm bộ đội đặc chủng hoàng hậu, giá lâm. Toàn văn đọc. Long Thiên lắc đầu, vẫy vẫy tay, Ninh Ngưng trưởng lão, ngươi như thế nào luôn cấp lao phu tấn bước, hổ thẹn, ta thật đúng là không biết. Hắn khiêm tốn mà nói, hôm nay tỉ thí, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Quân Mộ Khuynh đệ nhất, thế sự vô thường, ai biết sẽ có cái dạng nào ngoài ý muốn xuất hiện. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên lôi đài, đỏ đậm thân ảnh đứng ngạo nghệ trung ương, chờ đợi hạ một người khiêu chiến, nguyên bản ở nàng trong lòng ngực giao đánh lửa thân thể lại lần nữa thu nhỏ, bò đến nàng trên vai, đắc ý nhìn dưới đài người, nó lần đầu tiên cảm thấy, một loại đắc ý cảm xúc từ đáy lòng trào ra. Ma thú khế ước, ở thú tộc cũng đã là làm cái khác ma thú phỉ nhổ, giao đánh lửa từ đệ nhất thanh kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân thời điểm, vậy đại biểu nó thân phục, hiện tại nó càng cảm thấy đến lúc ấy quyết định là phi thường chính xác. Chi Chi giống như cảm giác được giao đánh lửa nghiêm túc, toét miệng, hàm răng lộ ra ngoài cười cười, manh đến lệnh nhân tâm thét chói hai bộ dáng hiển lộ. Không ai lên đây sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, xem ra ngày đó lực rung động không nhỏ. Tất cả mọi người rụt rụt thân thể, không có người dám theo tiếng, bọn họ là không dám đi lên, ai biết nàng Quân Mộ Khuynh khi nào tâm tình hảo, khi nào tâm tình kém, bọn họ thật đúng là không dám mạo hiểm. Hừ, các ngươi sợ Quân Mộ Khuynh, ta nhưng không sợ. Thân ảnh hiện lên. So Quân Mộ Khuynh cao một chút thiếu niên đứng ở nàng trước mặt, đôi tay nắm chặt, mặt bộ cơ bắp có chút cứng đờ. Lương Chính. Quân Mộ Khuynh cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng nhớ rõ rèn luyện kia một tổ, liền có hắn. Lương Chính sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc ấy chính mình chẳng qua nói một câu nói, khiến cho nàng đem chính mình nhớ kỹ. Đúng thì thế nào, Quân Mộ Khuynh ngươi liền đấu kỹ đều không thể ngưng tụ, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Lương Chính nhìn thoáng qua dưới đài, ngữ khí cường ngạnh rất nhiều. Quân Mộ Khuynh theo hắn tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến Mạc Tuyết Mị trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, đối ai nói lời nói đều là ăn nói nhỏ nhẹ, ôn nhu khả nhân, bên người đứng đầy người theo đuổi, hai mắt nhìn chằm chằm trên đài. Liền đấu kỹ đều không thể ngưng tụ. Thiết. Tất cả mọi người vẻ mặt phỉ nhổ nhìn Lương Chính, nhân ra không ngưng tụ đấu kỹ, liền có thể đem kỹ linh sư đánh bại, ngươi có thể làm được sao? Bắt đầu đi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nhìn Lương Chính, không thể ngưng tụ đấu kỹ, những lời này chỉ sợ là Mạc Tuyết Mị nói, nàng chính mình không tới, tìm cái kẻ chết hay, không thể không nói, không phải Mạc Tuyết Mị thông minh, mà là Lương Sở Tạ Xuẩn. Ninh Nhưng hắc một khuôn mặt, nhìn chăm chú vào trên đài, nàng đây là cái gì thái độ, đối mặt một cái tam cấp đại kỹ sư, còn có thể như vậy thong dong bình tĩnh, chẳng lẽ muốn tới kỹ tôn sư, nàng mới có thể làm bắt đầu nghiêm túc sao? Long Thiên đại người, ta cảm thấy như vậy đối mặt khác tân sinh không công bằng. Ninh Nhưng nhàn nhạt nói, Quân Mộ Khuynh xuất sắc nữa, cũng không có quên lần này tới mục đích, ở vừa lòng người, chỉ cần trở thành hắn vết nhơ, nhất định phải trừ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình trên người xuất hiện một cái vết nhơ, tuyệt đối không cho phép. Long Thiên nhướng nhướng mày, không công bằng. Tân sinh cùng tân sinh quyết đấu không công bằng. Không biết Ninh Nhưng trưởng lão có cái gì đề nghị. Hắn có cái gì tốt đề nghị, đều là một ít siêu chủ ý, biết không khả năng thu kia nha đầu làm đệ tử, tâm sinh oán hận, phải vì làm khó người khác ra. Ninh Nhưng không có lập tức trả lời Long Thiên nói, ngược lại ở trầm tư, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết biện pháp gì, mới có thể làm Quân Mộ Khuynh từ cái này trên đài lăn xuống đi. Nếu Ninh Nhưng trưởng lao trước mắt còn không có cái gì đề nghị, vậy nhìn kỹ hắn nói không chừng có người có thể đem Quân Mộ Khuynh đánh hạ lôi đài cũng nói không chừng. Muốn tìm ra như vậy cá nhân, khó, thật sự rất khó, hắn cũng không biết Quân Mộ Khuynh này 3 tháng tới bế quan tới rồi cái dạng gì nông nỗi, sẽ có cái dạng nào thành tích. Ninh Nhưng sắc mặt trầm xuống. Hắn thật là không có càng tốt đề nghị, vậy nhìn xem. Ngươi xem, hắn thua. Long Thiên mỉm cười nói, trong giọng nói còn có che giấu không được đắc ý, không có ngoài ý muốn, tiểu nha đầu thắng định rồi. Ninh Nhưng đem tầm mắt chuyển tới trên đài, liền nhìn đến cái kia kêu Lương Chính, đã bị đánh hạ lôi đài, lại còn có phi thường chật vật, thế cho nên tân sinh đều trào phúng lớn tiếng chê cười. Như vậy đoạn thời gian bên trong liền thua, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Quân gia người, nhân tài như vậy, nếu là ở Ninh gia kia lại sẽ không giống nhau, Ninh gia sẽ không giống Quân gia giống nhau, cầm phác ngọc đường đá cứng, đem Quân Ly một nhà đuổi ra chủ gia, như vậy Quân Tế liền sẽ không đi phù thủy trấn vũ nhục bọn họ người một nhà, cuối cùng bọn họ chủ động thoát ly thương chuột toàn văn độc. May mắn là thoát ly, Ninh Nhưng ở trong lòng may mắn, nếu là Quân Mộ Khuynh người một nhà không có thoát ly, như vậy thiên phú, ngươi là so Quân Lạc Phàm còn muốn khủng bố thiên phú. Khiêu chiến người một cái tiếp theo một cái, bởi vì bọn họ đã biết Quân Mộ Khuynh sẽ không đối bọn họ xuống tay. Lương Chính lên rồi đều không có sự tình, chỉ là có điểm chật vật mà thôi, bọn họ đi lên khẳng định cũng sẽ không có sự, cho dù có sự, cũng bất quá là bị người ta chê cười một đốn mà thôi, kia cũng không có gì. Đối mặt một cái tiếp theo một cái khiêu chiến, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng giải quyết, không phải nàng quá lợi hại, mà là bọn họ quá yếu, đều là một ít nhất cấp nhị cấp đại kỹ sư, có chút thậm chí là huyễn kỹ sư. Chỗ tối hai người âm ngoan mà nhìn trên đài, các nàng cần thiết muốn thắng Quân Mộ Khuynh, cần thiết muốn thắng. Mặc kệ là xuất từ cái gì lý do cũng hảo, vẫn là vì chính mình tiền đồ, hoặc là vì tư thoán, hôm nay các nàng sẽ trả giá hết thể đại giới đem Quân Mộ Khuynh đạp lên dưới lòng bàn chân. Chúng ta hai cái cùng nhau thượng, nhưng là không thể giống 3 ngày trước. Ninh Sương nhìn trên đài, khẽ cười nói, nàng tốt xấu cũng là này phê tân sinh chung người xuất sắc, nhất định có thể đáp ứng Quân Mộ Khuynh, nhất định có thể. Đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó chúng ta hai cái lại khởi nội chiến, nhất định phải đem Quân Mộ Khuynh đá hạ lôi đài. Lôi Ngải trong mắt hiện lên độc kế, Quân Mộ Khuynh dám đoạt thần thiếu gia, liền này một cái, nàng sẽ phải chết, cần thiết muốn chết. Lôi Ngải kỳ thật còn không có gặp qua Hàn Ngạo Thần bộ dáng, nhưng nàng nghe thấy đến trong học viện mặt nghị luận, còn có 5 năm phong vân bảng đệ nhất, cũng đã làm nàng đối cái này không có đã gặp mặt nam tử, tâm sinh ái mộ, hơn nữa Mạc Tuyết Mị ở nàng bên thai thổi bên gối phong, vậy càng thêm đến không được. Quân Mộ Khuynh nếu biết chính mình cứ như vậy bị người ta xếp vào sổ đen, nhất định sẽ mắng to Hàn Ngạo Thần một đốn. Hảo. Ninh Sương gật gật đầu, hai người dưới chân đấu kỹ trận triển khai, dưới chân hiện lên, hướng trên đài thổi đi. Liên ở các nàng đứng ở trên lôi đài thời điểm, cách đó không xa có một đôi âm hàn bộ dáng gắt gao nhìn chăm chú vào các nàng 3 người, Lãnh Hải Đường cười lạnh nhìn một màn này,

còn không có người dám ở hắn Ninh Ưng trước mặt nói bãi hạ sinh tử cục. Sinh tử cục, hắn cầu mà không được, Ninh gia trưởng lão hội đánh không lại một cái nha đầu, hắn tuyệt không tin tưởng. Quân Mộ Khuynh chỉ thiên thể, hôm nay bãi hạ sinh tử cục, không chết không ngừng. Như có đổi ý, trời chu đất diệt. Bạch sắc quang mang từ thiên rơi xuống, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng đã lập hạ thực nghiệm, hôm nay liền tính là Ninh Lãng muốn đổi ý, đều phải bị nàng giết chết, không giả nàng liền sẽ bị thiên địa pháp tắc sở chu. Dựa, nàng Quân Mộ Khuynh điên rồi sao? Bãi hạ sinh tử cục. Ở đây mặc kệ là học sinh, vẫn là lão sư, đều không bình tĩnh, Quân Mộ Khuynh điên rồi, ngũ cấp kỹ linh sư dám đi khiêu chiến kỹ tôn sư. Sinh tử cục, Quân Mộ Khuynh không muốn sống nữa. Đối Ninh gia trưởng lão nói sinh tử cục, khiêu khích, an quả khiêu khích. Ninh Lãng cau mày nhìn Quân Mộ Khuynh, sắc mặt phi thường khó coi nhìn về phía Ninh Ưng, hắn cứ như vậy bị đẩy lên đài, sinh tử cục, sinh tử cục, Quân Mộ Khuynh thủ đoạn hắn là kiến thức quá, hắn tuyệt đối không thể khinh địch. Như thế nào? Ninh trưởng lão sợ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười như không cười nói. Ta Ninh Lãng khó xử nhìn thoáng qua cách đó không xa Ninh Ưng, dù sao đều là chết, hắn nhất định sẽ không muốn giết Quân Mộ Khuynh, ta ứng chiến. Một tiếng qua đi, thiên địa pháp tắc từ trời giáng, một trận màu trắng ngà vầng sáng đưa bọn họ vây quanh, dao đánh lửa trực tiếp đã bị bắn ra tới. Dao đánh lửa vốn định lại vọt vào đi, đột nhiên nhớ tới, đây là sinh tử cục, không có đua sinh ra chết, vậy sẽ không chết không ngừng, nhất định phải có một người thắng, thiên địa pháp tắc mới có thể tan đi. Long Thiên Âm trầm nhìn Ninh Ưng, đi đến hắn trước mặt, Ninh Ưng trưởng lão, đây là học viện Nam Ngưng, không phải các ngươi Ninh gia, nơi này có chuyện gì, ta định đoạt. Ngươi dựa vào cái gì làm đệ tử của ta, thiết hạ sinh tử cục. Long Thời Tiết cổ lỗ thai đều đỏ, sinh tử cục A, là sinh tử cục, không chết không ngừng, bọn họ không có đánh xong, thiên địa pháp tắc liền vẫn luôn tồn tại, người khác tưởng nhúng tay đều không được. Ninh Ưng nhìn đến Long Thiên kích động bộ dáng, không có sinh khí, cũng không có lại giống như phía trước như vậy kích động. Long Thiên đại người, hiện tại bãi hạ sinh tử cục người, là ngươi học sinh, không phải ta. Hắn ý tứ chính là nói, liền tính hôm nay Quân Mộ Khuynh đã chết, kia cũng không liên quan chuyện của hắn, đây là nàng chính mình bãi hạ sinh tử cục. Vô sỉ. Long Thiên phẫn nộ mà nói, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được này hai chữ, sẽ ở miệng mình chung nói ra. Quá vô sỉ, không biết xấu hổ, làm đường đường quân gia chi nhánh trưởng lão đi đối phó một cái tiểu hải tử, không biết xấu hổ, A Phi hồ nữ tiên đồ mới nhất trương. Cảm ơn khoa trương, đây đều là ở Long Thiên đại nhân thân đi học. Ninh Nhưng mặt mang mỉm cười nói, khó được nhìn đến Long Thiên kích động như vậy. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì cái khác cẩn tình? Vẫn là hắn Long Thiên căn bản là biết Quân Mộ Khuynh thực lực, nghĩ đến đây, Ninh Ưng con ngươi lại lần nữa trầm trầm. Long Thiên hiện tại nhưng không có tâm tư cùng Ninh Ưng nói giỡn, hắn lớn tiếng nói, hôm nay nếu là Quân Mộ Khuynh có nửa điểm sự tình, học viện Nam Ngưng cùng Ninh ra, liền nói không do nói. Mặc kệ là công vẫn là tư, Quân Mộ Khuynh nhất định không thể xảy ra chuyện, nhất định không thể. Ninh Ưng hơi hơi sửng sốt, lần này Long Thiên là nghiêm túc, hắn quả nhiên là biết Quân Mộ Khuynh cấp bậc. Ngươi biết Quân Mộ Khuynh là ngũ cấp kỹ linh sư. Ninh Ưng trắng ra hỏi, không để ý tới mọi người đầu tới ánh mắt. Ta nếu là biết, ta còn đứng ở chỗ này sao? Long Thiên đại thanh quát, trong lòng không vui, đều viết ở trên mặt, tiểu nha đầu đem hắn đều giấu gắt gao, nàng tấn chức năm hệ kỹ linh sư hắn thực vui vẻ, nhưng là, hiện tại muốn đối mặt người là kỹ tôn sư, hắn như thế nào vui vẻ lên? Ninh Ưng nhìn Long Thiên liếc mắt một cái, nhìn hắn tức giận bộ dáng, hắn biết Long Thiên không có nói sai, Quân Mộ Khuynh thật đúng là lợi hại. Đem tất cả mọi người cấp lửa, tất cả mọi người lửa. Mấy trăm cái tân sinh còn không có theo Quân Mộ Khuynh bãi hạ sinh tử cục phản ứng lại đây, liền nhìn đến Ninh Ưng cùng Long Thiên hai người xảo đi lên, đều sôi nổi đầu tới nghi hoặc bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bãi hạ sinh tử cục, Long Thiên đại nhân vì cái gì sẽ kích động như vậy. Dao đánh lửa sốt ruột nhìn Quân Mộ Khuynh, nó liền đánh như vậy một chút ngủ gật, như thế nào chủ nhân liền cùng nhân gia lập hạ sinh tử cục, cái này thảm, thảm thảm. Ách, chi chi đâu? Ninh Lãng trấn định tâm thần, như vậy đã bị Quân Mộ Khuynh cấp dọa sợ, kia hắn coi như cái gì chi nhánh trưởng lão, còn tại như vậy nhiều miệng còn hôi sữa tiểu mao hài trước mặt, càng quan trọng là Ninh Ưng ở chỗ này, nếu là lần này hắn làm tốt, nói không chừng Ninh Ưng trưởng lão hội tăng lên hắn cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh, Ninh trưởng lão, vô nghĩa không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Nàng cũng muốn thử xem chính mình ngũ cấp lực lượng có bao nhiêu lớn, đã có người đưa tới cửa, nàng không ngại luyện luyện tập. Ninh Lãng cười lạnh nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ở phù thủy trấn kia một lần, hắn liền kiến thức quá Quân Mộ Khuynh lợi hại, lúc ấy liền Lôi Tố đều bị nàng khí hộp máu, bất quá hắn không phải Lôi Tố, cũng không có bị nàng giết nhi tử, là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị chọc giận. Ngắn ngủn mấy tháng, từ thập cấp đại kỹ sư tấn chức ngũ cấp kỹ linh sư, Quân Mộ Khuynh là phế vật, hắn đã sớm không tin. Cắt đuôi cuồng bạo. Ninh Lãng trực tiếp động thủ, hắn sẽ không làm Quân Mộ Khuynh có cơ hội đem chính mình khí hộp máu. Đầy trời hỏa thuẫn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ánh lửa bắn ra bốn phía tâm chắn liền dừng ở nàng chung quanh, đem nàng gắt gao vây quanh. Quân Mộ Khuynh chỉ là phong ngự, nhưng Ninh Lãng vẫn là không dám lơi lỏng. Mấy tháng trước, nàng đã có thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, hiện tại nàng càng là ngũ cấp kỹ linh sư, thực lực so ở phù thủy trấn cao hơn quá nhiều. Thổ mưa tên. Ninh Lãng gầm rú một tiếng, cắt đùi hỗn loạn này mưa tên, song song hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đánh đi. Đàn hỏa loạn vũ. Quân Mộ Khuynh cũng không có lưu tình, sinh tử cục không phải sinh ra được là chết, nàng nhưng không nghĩ sớm như vậy liền chết ở chỗ này. Sao có thể? Sở hữu lao sư đều kinh ngạc đứng lên, đến gần nhìn lại, bọn họ trước nay đều không có đem Quân Mộ Khuynh để vào mắt, càng thêm không có nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ coi hôm nay, ngũ cấp kỹ linh sư, có thể đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, nghe đều không có nghe nói qua. A. Ninh Lãng chạy nhanh tản ra một loại đấu kỹ, thổ thuật trần. Dây nặng cho bụi ở Ninh Lãng trước mặt đứng lên, đem Quân Mộ Khuynh ngọn lửa che ở bên ngoài. Ninh trưởng lão, hiện giờ Quân Mộ Khuynh đã không phải nửa năm trước cái kia thập cấp đại kỹ sư. Quân Mộ Khuynh cười, cười phi thường sán lạ, bát phương chi hỏa. Quân Mộ Khuynh đem loại thứ ba đấu kỹ ngưng tụ khởi, hung hăng mà hướng Ninh Lãng nơi đó đánh đi. Tất cả mọi người đào hút cùng nhau, đồng thời ngưng tụ ba loại đấu kỹ. Ninh gia trưởng lão đều chỉ có thể ngưng tụ hai loại, Quân Mộ Khuynh thế nhưng có thể ngưng tụ ba loại, là ba loại A. Chỉ đạo hỏa nguyên tố lao sư, trong lòng đều một trận ảo não, khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh đem toàn bộ thí nghiệm thạch chiếu cái sáng trong, các nàng nên biết Quân Mộ Khuynh không đơn giản, vì cái gì lúc ấy bọn họ không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ có lợi hại như vậy cửu thiên tuế mới nhất trương. Nửa năm trước là thập cấp đại kỹ sư, bọn họ không có nghe lầm đi. Là nửa năm trước, ngắn ngủn nửa năm thời gian, Quân Mộ Khuynh thế nhưng có thể tấn chức kỹ linh sư, thậm chí là ngũ cấp kỹ linh sư. Học sinh trung ổ lên một mảnh, trong lòng không cấm may mắn, còn hảo, lúc trước không có đắc tội Quân Mộ Khuynh. Ninh nhưng chỉ cảm thấy ngược một buồn, thiếu chút nữa cũng giống Lôi Tố giống nhau, hộc máu ngất, nửa năm thời gian có thể từ thập cấp đại kỹ sư tấn chức đến ngũ cấp kỹ linh sư, Quân Mộ Khuynh là nàng vẫn là người sao. Như vậy cầm thú, quân gia thế nhưng còn sẽ đem nàng đuổi ra đi, quân gia người đầu góc đều cháy hỏng không phải. Đấu kỹ cùng đấu kỹ tương va chạm, phát ra thấm người thanh âm, nhưng hiện tại ở khủng bố thanh âm, bọn học sinh đều không cảm giác được sợ hãi, bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, đã là trong thiên hạ khó nhất lấy làm người tin tưởng nói, nửa năm thời gian, Quân Mộ Khuynh thế nhưng có lợi hại như vậy tân chức tốc độ, quá khủng bố. Mạc Tuyết Mị đôi tay nắm chặt, móng tay lâm vào thịt trùng, đều hồn nhiên bất giác, hai mắt gắt gao nhìn trên lôi đài Quân Mộ Khuynh, trong mắt từ từ đều là đố kỵ, còn có độc quang. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mạc Tuyết Mị ở trong lòng không ngừng hỏi. Bạch Tử Kỳ ánh mắt nóng cháy nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vẫn luôn biết Tiểu Khuynh rất lợi hại, một đao là có thể giết chết ma thú, nhưng chân chính biết Tiểu Khuynh thực lực thời điểm, nàng trái tim thiếu chút nữa không nhảy ra, phải biết rằng Tiểu Khuynh mới 10 tuổi, nàng 10 tuổi thời điểm, bất quá chỉ là đến huyễn kỹ sư mà thôi. Lãnh Hải Đường từ chỗ tối chậm rãi đi ra, hiện tại không cần thí nghiệm, hắn đều đã biết Quân Mộ Khuynh có hay không tư cách này, thử hỏi Thương Khung Đại Lục, còn có ai thiên phú có thể vượt qua nàng Quân Mộ Khuynh, 10 tuổi kỹ linh sư. Đó là so Hàn Ngạo Thần còn muốn nghịch thiên tồn tại. Long Thiên cũng ngây người ở, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh kinh người tinh thần lực, hắn cười, cười rất đắc ý, kỳ thật hắn một chút đều không cần vì cái này tiểu nha đầu lo lắng, tiểu nha đầu trước nay đều không đánh không có năm chắc trượng, người bình thường, muốn tới 12 cấp đỉnh, mới có thể miễn cưỡng đồng thời ngưng tụ hai loại đấu kỹ, hiện tại Quân Mộ Khuynh mới ngũ cấp, là có thể ngưng tụ ba loại, hắn còn có cái gì hảo lo lắng, huống hồ, hắn vừa rồi đã quên, Quân Mộ Khuynh vẫn là xong. Nguyên tố đấu kỹ sư, Quân Mộ Khuynh chính là xích quân chính là Quân Mộ Khuynh. Rơi cung choáng váng, sửng sốt, luống cuống, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, hắn chạy xuống đài, hướng Long Thiên kia liền đi đến. Long Thiên đại người, rơi cung cung kính kêu lên, hắn cần thiết muốn xác định một việc. Nói đi. Long Thiên đạm nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nghĩ thông suốt, hắn cũng liền không lo lắng, nếu là lo lắng kia cũng là vì Ninh Lãng lo lắng. Thắng bại lấy phân, Quân Mộ Khuynh liền tính là bại lộ xích quân thân phận, cũng sẽ không làm chính mình thua. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình rất tốt, xích quân là Quân Mộ Khuynh sự tình một cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người đều biết, hắn học sinh, chính là Quân Mộ Khuynh, vẫn là cái song nguyên tố đấu kỹ sư. Năm nay tân sinh tỷ thí, Quân Mộ Khuynh có phải hay không vượt qua Hàn Ngạo Thần điểm? Rời cung chậm rãi mở miệng, kỳ thật trong lòng đã phi thường khẩn trương, Quân Mộ Khuynh sẽ vượt qua Hàn Ngạo Thần sao? Kia một cái 111 phân. 5 năm không có bị người đánh vỡ. Long Thiên cười mà không nói, đôi mắt nhìn trên người bị ánh lửa vây quanh nhân nhi, chờ nàng thắng trận thi đấu này, ngươi chẳng phải sẽ biết. Nguyên bản chỉ là học viện tỷ thí, hiện tại thế nhưng sẽ có người ngoài chen chân, năm nay tân sinh hết thể rèn luyện, thực chiến, đều xuất hiện ngoài ý muốn. Phải đợi thắng trận thi đấu này. Rời cung ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ năm nay điểm không có công bố, đều là bởi vì cái này nha đầu, Long Thiên đại người, năm nay điểm không có công bố, có phải hay không bởi vì Quân Mộ Khuynh? Hắn không chết tâm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, Long Thiên không có giấu giếm trả lời, không phải Quân Mộ Khuynh, còn có thể có ai, cái kia điểm, nàng nhất định sẽ vừa lòng, lại còn có sẽ đặc biệt vừa lòng. Ninh nhưng mày lại lần nữa nhăn chặt, năm nay học viện điểm thế nhưng không có công bố ra tới, kia Quân Mộ Khuynh sẽ là nhiều ít phân. Có thể làm Long Thiên đều luyến tiếc đem điểm báo ra tới. Nay một cái chân tướng, làm ở đây tân sinh, đối Quân Mộ Khuynh trong lòng nhiều vài phần hâm mộ, có càng nhiều vài phần ghen ghét, Quân Mộ Khuynh điểm không nói, dựa vào cái gì liên lụy bọn họ điểm, bọn họ đều muốn biết chính mình điểm, ít nhất như vậy, bọn họ mới biết được phải dùng nhiều ít nỗ lực, mới có thể tê thượng phong vân bảng hồng lâu chi mày đẹp khuynh thành. Vâng! Năm loại đấu kỹ nổ mạnh mở ra, hai người đều sôi nổi lui về phía sau một bước, Quân Mộ Khuynh vây vây tê dại tay, kỹ tôn sư chính là kỹ tôn sư, nàng dùng ba loại đấu kỹ, chênh lệch vẫn là rất lớn. Quân Mộ Khuynh, nếu ngươi hiện tại nhận thua, chỉ là thiên địa pháp tắc tới trừng phạt ngươi, nếu là ngươi chết cũng không hối cải, vậy đừng trách lao phu khi dễ ngươi nơi này đồng. Ninh Lãng đạm nhiên đứng ở đối diện, nét mặt biểu lộ vài tia đắc ý. Nhận thua? Không có khả năng. Hỏa lăng lóe. Đấu kỹ trận lại lần nữa hiện ra, lửa đỏ lăng quang mang theo nóng rực ngọn lửa, bay về phía Ninh Lãng. Thổ kiếm. Màu nâu đại kiếm từ trên trời giáng xuống, đem hỏa lăng chém thành hai nửa, nháy mắt tản ra. Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, nàng chỉ cảm thấy một đạo mạnh mẽ hướng phía chính mình bay tới. Đây là nguyên tố chạm vào nhau sinh ra dư lực, đối chiến hai người, ai tương đối nhược, nó liền sẽ hướng bên kia đi. Hỏa thuẫn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh ngưng tụ ra hỏa thuẫn, ngăn trở này phiền lòng dư lực. Cho ta giết nàng. Ninh Lãng triển lộ ra kỹ tôn sư ưu thế, đem nguyên tố ngưng tụ thành ma thú hình dạng, làm nó đi công kích Quân Mộ Khuynh, này nhất chiêu, đã từng lôi tố cùng quân tế đều dùng ở Quân Mộ Khuynh trên người quá, bất quá hai người kia, cuối cùng đều đã chết. Châu đất cái mũi phun ra hơi thở, giống như là vật còn sống giống nhau, thấp giọng hừ kêu hai tiếng, đầu thoáng phía dưới, hướng Quân Mộ Khuynh trên người phóng đi. Đang ở dùng hỏa thuẫn toàn lực đối kháng đấu kỹ dư lực Quân Mộ Khuynh, trước mắt chợt lóe, màu nâu châu đất liền xuất hiện ở nàng trước mặt, hướng tới nàng phun hai hạ khí, dùng nó thô tráng sừng châu đụng phải nàng hỏa thuẫn. Dư lực cùng châu đất cự giác hai loại công kích, hỏa thuận răng rắc một tiếng, nứt ra rồi một cái khe hở. Quân Mộ Khuynh lúc này đã không kịp tưởng cái khác sự tình, ngưng tụ đấu kỹ thương châu đất khoảng cách thân cận quá, muốn đả thương Ninh Lãng, hắn còn có thể đủ ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh nhíu một chút mày, liền tính nàng đã là kỹ linh sư, nhưng là cùng kỹ tôn sư chênh lệch vẫn là có như vậy đại, ngưng tụ đấu kỹ hình thái không giống nhau, đây là khác biệt. Ninh Lãng có thể đem hắn đấu kỹ ngưng tụ thành bất luận cái gì giống nhau hình thái ma thú tới công kích nàng, nếu là hắn tinh thần lực lại lớn một chút, lúc này, nàng tâm chắn cũng đã tiêu tán, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này phòng ngự. Châu đất, cho ta tiếp tục đâm, đưa nàng xuống địa ngục. Ninh Lãng ngửa mặt lên trời cười to, trận này sinh tử cục cuối cùng người thắng, vẫn là hắn, Quân Mộ Khuynh liền đi tìm chết đi, về sau bọn họ liền không cần phải xen vào Quân Mộ Khuynh có phải hay không quân gia người, đã chết liền xong hết mọi chuyện. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Ninh Lãng trên mặt đắc ý tươi cười, trong lòng thực khó chịu, liệt diễm hỏa vũ. Màu trắng ngọn lửa lập tức theo Quân Mộ Khuynh dưới lòng bàn chân trào ra tới, chung quanh độ ấm tức khắc bay lên không ít, lão sư cùng đồng học đều bởi vì chịu không nổi này độ ấm sôi nổi lui về phía sau. Quân Mộ Khuynh, đứng ở trên đài người thế nhưng sẽ là Quân Mộ Khuynh, sở hữu lão sư liền ở trong lòng kinh thiên, như vậy nghịch thiên công kích, bọn họ đều không có năm chắc có thể thắng Quân Mộ Khuynh, Hằng Ngạo Thần là đệ nhất, nàng là cái thứ hai. Bất quá nàng so Hàn Ngạo Thần càng thêm lịch tiên, rốt cuộc Hàn Ngạo Thần ngũ cấp kỹ linh sư thời điểm, là 13 tuổi. Thổ chân thuẫn. Ninh Lãng chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, hắn đã sớm biết Quân Mộ Khuynh không có cái khác đa dạng, cái này nàng bất tử cũng đến chết. Chi chi, chi chi. Thanh thúy thanh âm đột nhiên từ sinh tử cục trung vang lên, ở lôi đài phía dưới túi đầu tìm kiếm chi chi giao đánh lửa hơi hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng chạy đến thiên địa pháp tắc bên ngoài, một đôi thực sắc kim nhãn tạc lượng. Nó rốt cuộc tìm được Chi Chi, bất quá, nó vì cái gì có thể đãi ở thiên địa pháp tắc bên trong, chẳng lẽ chủ nhân cùng nó khế ước. Nghĩ đến đây, giao đánh lửa không ở bình tĩnh, dựa. Chi Chi, ngươi gia hỏa này khi nào cùng chủ nhân khế ước, vì cái gì gạt lao tử. Yêu nhã miêu mễ, lập tức biến thành con nhím, giao đánh lửa vũ động móng vuốt, chỉ vào Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi, đem phía sau một đám người tạm thời tính cấp quên đi. Ma thú. Có thể nói ma thú. Ánh mắt mọi người theo Quân Mộ Khuynh trên người rời đi, ngược lại phóng tới trên mặt đất kia chỉ kim sắc miêu mẹ trên người. Đối kháng đấu kỹ Quân Mộ Khuynh, trên mặt treo đầy hắc tuyến, dao đánh lửa nó tuyệt đối không phải nàng ma thú, tuyệt đối không phải. Bằng không như thế nào lao giúp đỡ người ngoài. Chi chi chi chi dùng trên đầu lỗ thai che lại đôi mắt, đều không đành lòng đi xem bảo giám mới nhất trương. Long Thiên cái này cũng không bình tĩnh, ta dựa, ngươi nha đầu này có tốt như vậy đồ vật như thế nào sẽ sớm nói, chả ta lo lắng đã lâu. Ha ha, Long Thiên nói xong ngửa đầu cười ha hả, ma thú à, là ma thú, thần cấp trở lên ma thú, ha ha. Hắn không vui đều thực xin lỗi cái này chân tướng. Xét đánh giữa trời quang tin tức lại lần nữa truyền xuống, đem sở hữu lao sư học sinh đều lôi cái ngoại tiêu lý nột, thảo, có hay không? Ma thú, Quân Mộ Khuynh có được một con có thể mở miệng nói chuyện ma thú. Chi chi, giúp ta một cái vội. Quân Mộ Khuynh một bên đối kháng Ninh Lãng đấu kỹ, một bên đi theo Chi Chi đánh thương lượng. Chi chi. Chi chi tò mò hỏi, đây là Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên làm nó hỗ trợ. Dùng ngươi thiểm điện, đưa hắn về quê. Quân Mộ Khuynh nghiêng đi mặt, bám vào Chi Chi bên thai nhỏ giọng nói. Mọi người thấy Quân Mộ Khuynh thanh âm thu nhỏ, đều dỗi cái đầu, để sát vào đi nghe, đều hy vọng có thể biết được Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì. Nhất tức giận đó chính là Ninh Ưng, hắn vốn dĩ cho rằng có thể đem Quân Mộ Khuynh trừ bỏ, không nghĩ tới một cái tiếp theo một cái kinh thiên tin tức vang lên, Quân Mộ Khuynh gần là ngũ cấp kỹ linh sư cũng liền thôi. Còn có thể đồng thời ngưng tụ ba loại đấu kỹ, này đã làm người không tiếp thu được, hiện tại thế nhưng còn xuất hiện ma thú, kêu nàng chủ nhân. Ma thú không cao lắm ngạo động vật sao? Không dễ dàng khế ước sao? Như thế nào còn sẽ kêu Quân Mộ Khuynh chủ nhân? Chi chi, chi chi. Chi chi kích động gật gật đầu, giống như đang nói, nó đã sớm hành làm như vậy. Liên ở mọi người còn ở tò mò, Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì thời điểm, đột nhiên bầu trời trống rỗng xuất hiện một đạo thiểm điện. Thẳng tắp hướng Ninh Đầu sóng thượng vỗ xuống, muốn đem Quân Mộ Khuynh đấu kỹ xua tan Ninh Lãng, trong đầu một vang, nháy mắt hắn sở hữu đấu kỹ tan đi, châu đất than nhẹ hai tiếng, cũng biến mất ở người trước, chỉ là đối kháng đấu kỹ dư lực, Quân Mộ Khuynh liền nhẹ nhàng nhiều, thực mau liền đem dư lực xua tan. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi đến Ninh Lãng bên người, cười nói, Ninh trưởng lão, ông trời cũng đều xem bất quá ngươi khi dễ ta một cái tiểu hải tử, giáng xuống thiểm điện phạt ngươi đâu. Nhìn đến không có. Nàng chỉ bầu trời. Khoe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. Ninh Lãng, Ninh Nhưng, Long Thiên. Một đám người đều sôi nổi phun tào một phen, một chút đều không khách khí trực tiếp cho Quân Mộ Khuynh một cái xem thường, sau đó hướng bầu trời nhìn lại, thiên phạt vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ liền hạ xuống, không nghiêng không lệch vừa vặn liền rơi xuống Ninh Lãng trên đầu. Ninh Lãng ho nhẹ hai tiếng, khoe miệng tràn ra tơ máu, đột nhiên hắn đột nhiên khụ lên, máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra, trong máu còn pha mắt thường có thể thấy được toái khối. Ninh trưởng lão vừa rồi không phải còn nói muốn cho ta xuống địa ngục sao? Hiện tại xuống địa ngục người là ngươi, mà không phải ta. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói chỉ kia một tầng màu trắng ngà cái chán, ở không ngừng lập lòe, nói cách khác Ninh Lãng đã mau không được. Phúc Ninh Lãng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt cũng chưa tới kịp nhắm lại, liền như vậy đã chết. Thiên địa pháp tắc nháy mắt biến mất, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, cười nhìn Long Thiên, lần này lão nhân không nghĩ làm nàng biết điểm cũng không được đi. Quân Mộ Khuynh từng bước một chậm rãi đi xuống đài đi, mỉm cười nhìn Long Thiên, nhìn kỹ, liền nộn mới vừa phát hiện nàng trong mắt không có nửa điểm độ ấm, đem lộ trình đi rồi một nửa, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng bước chân, cười nói đi. Bắt đầu nàng không muốn biết chính mình điểm, hiện tại nàng đột nhiên muốn biết, liền đơn giản như vậy. Hắn không phải đã lại nhìn sao? Long Thiên chỉ bên cạnh rời cùng, niệm học sinh điểm, kia cũng không phải là chuyện của hắn, tự nhiên có người đi làm. Rời cung nhìn danh sách. Đôi mắt trừng đến giống lục lạc giống nhau, 300 tân sinh đều lộ ra đồng dạng bộ dáng, mọi người đều muốn biết Quân Mộ Khuynh điểm, còn có chính mình điểm. Quân Mộ Khuynh, 100, 100, 100 hoàn toàn. Rời cung đều không tin chính mình chứng kiến đến, 112 phân. Cuối cùng một quan bị thương, nhưng là tình huống không nặng, chỉ khấu 5 phần mạt thế chi ái tương thủy. 112. Dựa. 112. Đó chính là nói Quân Mộ Khuynh đánh vỡ hàng ngạo thần điểm. Bọn họ không có nghe lầm, là đánh vỡ hàng ngạo thần điểm. 112 phân, không nhiều không ít, liền kém như vậy một phân A. Ninh Ưng khiếp sợ cực kỳ, âm trầm trên mặt rốt cuộc xuất hiện trừ bỏ phẫn nộ ngoại không giống nhau biểu tình, hắn cùng rời cùng giống nhau, cũng không dám tin tưởng chừng này hai mắt, đôi mắt đều sắp đột ra tới. Long Thiên đắc ý mà đứng ở một bên, nếu là lúc ấy nàng ở đệ tứ quan thời điểm, cố ý thua trận 3 phần, cũng sẽ không chỉ là 87 phân, hiện tại cũng không ngừng 112 phân. Mạc Tuyết Mị sắc mặt tái nhợt lui về phía sau một bước, nàng rốt cuộc biết Hàn Ngạo Thần vì cái gì sẽ đối Quân Mộ Khuynh như vậy đặc biệt, bởi vì hắn đã sớm biết Quân Mộ Khuynh điểm, cho nên mới sẽ như vậy, nhất định là như thế này, bằng không hắn nhất định sẽ không để ý tới Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ không. Thổ kiếm sát. Liên ở mọi người không có lấy lại tinh thần hết sức, thổ nguyên tố đấu kỹ trận ở dưới đài triển khai, một phen thổ kiếm như lưu tinh giống nhau, hướng Quân Mộ Khuynh trên người bay tới. Ngao. Giao đánh lửa giống to một thân, bay đến Quân Mộ Khuynh phía sau, tiếp được kia một cây hỏa tiễn, thân thể cũng ở nháy mắt biến đại, đem toàn bộ lôi đài chiếm cứ, mà Quân Mộ Khuynh liền như vậy đứng ở nó trên vai, trên mặt biểu tình, không có chút nào biến hóa. Quân Mộ Khuynh, ngươi tên ngốc này phế vật, quân gia bại hoại, ngươi đi ra cho ta. Uy nghiêm kêu to thanh từ không trung truyền đến, tóc trắng xóa lao giả từ trên trời giáng xuống, nổi giận đùng đùng đi đến cái kia màu đỏ thân ảnh trước mặt. Quân Mộ Khuynh, có phải hay không ngươi bị thương Quân Lạc Phàm? Ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại không phải quân gia người, ngươi dám thương Quân Lạc Phàm, sẽ vì này trả giá đại giới. Lao giả thở phi phi nói, không có phát hiện chung quanh không khí không thích hợp. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, là ta thương lại như thế nào? Hắn đã từng thương ta, còn có ta đại ca, ta chỉ là còn cho hắn mà thôi. Tới hai cái ninh gia người, hiện tại lại tới nữa một cái quân gia người, hôm nay năm đại gia tộc ước hảo cùng nhau tới sao? A. Tiếng thét chói tai ở học sinh trung vang lên. A. Là ma thú. Ma thú. Kinh hoàng thanh âm chợt vang lên, học sinh đều hoảng loạn hướng bên ngoài chạy tới, Ninh Sương trợn tròn mắt, cất bước liền chạy, giao đánh lửa đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha nàng, muốn làm thương tổn chủ nhân người, nó đều sẽ không bỏ qua. Cái gì còn cho hắn, ngươi thương quân gia người chính là không được. Lão giả vẻ mặt cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất là ở trên đời này lớn nhất sỉ nhục. Ma thú. Dưới lôi đài mặt học sinh nháy mắt chạy, trong miệng mặt còn không dừng thét chói tai có ma thú. Ma thú. Ở đâu? Lão giả nghi hoặc mà khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên hắn cảm giác trên đầu một trận nhiệt chiều, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một trương buồn máu miệng rộng. A. Lão giả kinh hoàng liền lui về phía sau vài bước, lúc này mới thấy rõ ràng dao đánh lửa toàn bộ bộ dạng. Lão giả chạy nhanh quay đầu nhìn về phía Long Thiên, sốt ruột hỏi, Long Thiên đại người, như thế nào học viện Nam Ngưng sẽ có ma thú xuất hiện? Vẫn là lớn như vậy một con. Xem hình thể, hẳn là thần thú cấp bậc, học viện Nam Ngưng khi nào xuất hiện thần thú cấp bậc ma thú? Quân gia người, ngươi vừa rồi không phải còn muốn tìm ta tính sổ sao? Như thế nào, hiện tại thế nhưng sẽ sợ hãi? Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà nói, trong mắt hiện lên một mặt trâm trọng, quân gia người cũng sẽ sợ hãi. Từ trong trí nhớ, nàng chính là lần đầu tiên nhìn đến quân gia người sẽ lộ ra còn sợ bộ dáng, trước kia, bọn họ không phải đối nàng tay đấm chân đá, chính là ác ngôn tương tạo. Lão giả nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, lại ngẩng đầu nhìn xem kia chỉ thần thú, thấy nó không có động tĩnh, Long Thiên đại người cũng nói cái gì, này chỉ ma thú hẳn là Long Thiên đại người bắt được, Long Thiên đại người quả nhiên danh bất hư truyền, hắn nhớ tới chuyến này mục đích, nổi giận đùng đùng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh, ngươi cái ngu ngốc phế vật. Ngươi cũng dám gọi người thường quân gia đệ nhất thiên tài, là chán sống rồi sao? Quân Thương Lan đối với Quân Mộ Khuynh liền giống lớn nói, không có nhìn đến hắn giống Quân Mộ Khuynh thời điểm, đỉnh đầu cự thú sắc mặt đột biến, trong mắt càng là bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Lưu tại chỗ lão sư thấy Quân Thương Lan đối Quân Mộ Khuynh giống lớn, trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua thật lớn dao đánh lửa phẫn nộ bộ dáng, làm cho bọn họ không cấm nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước chứng vương mới nhất trương. Rời cung xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong lòng đã sớm hối trăm ngàn lần, hắn chỉ nghĩ Quân Mộ Khuynh có thể đem kia một đoạn ký ức đã quên, lớn như vậy một con ma thú, liền tính hắn có 10 cái mạng, cũng không đủ nó dẫm. Ninh Ưng hắc một khuôn mặt, vốn dĩ vừa rồi hắn còn nghĩ ra này không ngờ, không nghĩ tới quân gia người thế nhưng tới, Quân Thương Lan, quân gia tổng trưởng lão, quả nhiên bọn họ đều là vì cùng chuyện mà đến, nói vậy cái khác ba cái gia tộc tổng trưởng lão cũng tới. Dương hắc, thanh thú. Năm đại gia tộc người không kịp đi rừng hắc, đó là bởi vì bọn họ biết thánh thú căn bản là không ở rừng hắc, không cần phải lại đi, hơn nữa kia không phải thánh thú, mà là cao cấp huyết thống ấu thú, nhưng kia chỉ ấu thú lực lượng, đã tương đương một con thánh thú, thậm chí là siêu việt. Long Thiên nhìn Quân Thương Lan thở phì phì đi tới cùng Quân Mộ Khuynh tính sổ, hắn lắc đầu, cảm giác được chân chạm toan, dứt khoát ngồi xuống, chờ kia chỉ ma thú một ngụm nuốt Quân Mạc Thương. Nàng tìm người bị thương Quân Lạc Phàm. Kia vốn dĩ chính là nàng thương. Quân Lạc Phàm nghe lại bản lĩnh, không dám đem nàng có thể ngưng tụ đấu kỹ sự thật nói cho quân gia người, lại nhìn đến chính mình bị thương, muốn tìm cá nhân báo thủ, cư nhiên nghĩ ra một cái như vậy xuẩn biện pháp. Là ta thương. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, ngày đó mọi người đều thấy được, không có gì hảo giấu giếm. Hảo, ngươi thừa nhận thì tốt rồi, Quân Mộ Khuynh, chính ngươi thoát ly quân gia, hiện tại lại thương quân gia người, ngươi muốn trả giá cái gì đại giới, ngươi biết không? Quân Thương Lan hắc một khuôn mặt, bị Quân Mộ Khuynh khí dâu đều dựng thẳng lên tới, này nữ hoa dám không đem hắn để vào mắt, hắn chấp pháp trưởng lão mặt mũi ở đâu? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, lạnh lùng trả lời nói, ta tưởng ngươi là nghĩ sai rồi, đều không phải là quân ly người một nhà muốn thoát ly quân gia, là quân tế truyền đạt ra chủ ý tứ, mạnh mẽ đem quân ly một nhà thoát ly. Đồng dạng lời nói nàng đã nói qua rất nhiều lần, trước kia nàng sẽ không bởi vì nói lời này hoảng hốt, hiện tại càng thêm sẽ không. Quân Thương Lan như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước một cái liền xem cũng không dám liếc hắn một cái phế vật, hôm nay thế nhưng có đảm lược phản bác, hơn nữa tự hữu lực, nhưng câu có lý. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nói vậy ở quân gia địa vị không thấp đi. Vậy phiền toái ngươi trở về nói cho một chút các ngươi gia chủ, Quân Mộ Khuynh là tuyệt đối sẽ không hồi quân gia. Bọn họ hối hận cũng chưa dùng. Trở về, hừ. Quân Thương Lan châm chọc mà khẽ hừ một tiếng, Quân Mộ Khuynh, ngươi tính thứ gì, liền tính ngươi hôm nay quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng nhất định không cho phép ngươi hồi quân gia. Một cái phế vật, ngu ngốc, tưởng hồi quân gia. Nam mơ. Hôm nay nếu là Quân Mặc tồn tại là Quân Tâm nói ra những lời này, hắn có lẽ còn sẽ chần chờ một chút, Quân Mộ Khuynh nói ra những lời này, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Quân gia trưởng lão A, ngươi có biết ngươi trước mắt người, là cỡ nào nghịch thiên thiên tài sao? Quỳ xuống tới cầu ngươi, chờ ngươi biết chân tướng, chính là ngươi quỳ xuống tới cầu nàng. Sở hữu lao sư đều sôi nổi lắc đầu, chậm rãi đi đến chính mình vị trí đi lên, nhìn đến Quân Thương Lan vẫn là một bộ không biết hối cải bộ dáng, trong lòng đối hắn nhiều vài phần đồng tình, hiện tại ngươi liền thổi đi, chờ hạ có ngươi khóc thời điểm. Bọn họ đã thể hội qua cái loại cảm giác này, làm quân gia người nếm thử cũng hảo. Kia tư vị, khẳng định so với bọn hắn biết chân tướng về sau, còn muốn khó chịu mấy chục lần đi, đem một cái thiên phú cực cao, còn có được ma thú Quân Mộ Khuynh đuổi ra quân gia, quả nhiên không đầu óc. Cầu. Ha ha, Quân Mộ Khuynh thấp giọng cười nói, ngược lại nhìn Long Thiên, lão sư, ta đã biết ta phải biết rằng, ngươi bảo trọng. Quân Mộ Khuynh xem đều không có xem Quân Thương Lan liếc mắt một cái, hướng phía sau đi đến. Đứng lại. Quân Thương Lan lớn tiếng quát lớn. Không ai ngăn cản Quân Thương Lan này một loạt ngu xuẩn hành động, cũng không có người ra tiếng nói cho Quân Thương Lan, này đầu ma thú, cao cấp ma thú, chính là Quân Mộ Khuynh, mọi người đều dùng một loại xem kịch vui tâm lý nhìn chăm chú vào Quân Thương Lan. Quân Thương Lan bị này từng đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút tê dại, đó là cái gì ánh mắt, như thế nào mỗi người đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không đúng, nhất định là nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân trưởng lão, ngươi vẫn là rời đi đi. Long Thiên trầm giọng nói, hắn cũng không hy vọng kia nha đầu cùng quân gia làm cho quá cương, càng không hy vọng quân gia biết thực lực của nàng, như vậy, về sau nàng lộ đều sẽ không bình tĩnh, không trở về quân gia, kia chờ tới chính là lần lượt đuổi giết, quân gia là tuyệt đối sẽ không mặc kệ như vậy nàng ở thương khung đại lục hành tẩu chiều sâu tội ác toàn văn độc. Quân Thương Lan thấy Long Thiên cũng là cái dạng này biểu tình nhìn chính mình, trong lòng cũng dơ lên từng đợt không thoải mái, hắn là quân gia trưởng lão, đi đến nơi nào, đều là bị người phủng. Hôm nay tới rồi học viện Nam Ngưng, chẳng những bọn học sinh lộn xộn, các lão sư cũng không có quy củ. Long Thiên đại người, đây là quân gia việc tư, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Quân Thương Lan hắc một khuôn mặt, giống như người khác thiếu hắn 10 vạn 8 vạn giống nhau. Quân trưởng lão A, ta tưởng ta cùng quân gia đã không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuynh nghe được quân gia việc tư, liền nhịn không được xoay người, bọn họ cũng quá dày ra mặt, bọn họ người một nhà đều đã thoát ly, cái gì quân gia việc tư, chó má việc tư mới đúng. Ngươi. Ta thực hảo. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Ninh nhưng rốt cuộc nhịn không được, trường tụ vung, xoay người rời đi liền rời đi. Quân Mộ Khuynh, hôm nay, còn có trước kia đủ loại ngươi phải nhớ cho kỹ, Ninh gia nhất định sẽ không bỏ qua. Không nghĩ tới hôm nay Quân Mộ Khuynh không có sát thành, ngược lại còn tổn thất một cái kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Ninh nhưng ở trong lòng phẫn nộ hò hét, trên người hắn vết nhơ, hiện tại đã không ngừng một cái, mà tạo thành này hết thể người, chính là Quân Mộ Khuynh, chính là nàng. Yên tâm, ta sẽ nhớ kỹ, Ninh gia đối ta đã làm hết thảy, ta tự nhiên là sẽ không quên. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp lại, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia sắc ý, chính là sắc ý, vừa rồi nếu không phải Quân Thương Lan đột nhiên xuất hiện, Ninh Ưng đối nàng đã ra tay. Ai nha, Ninh Ưng trưởng lão, này liền đi rồi à, như thế nào không nhiều lắm lưu sẽ, đợi lát nữa còn có một hồi trò hay trình diễn đâu. Long Thiên Đại Thanh Hô, trong mắt, trên mặt, ngay cả dáng ngồi, đều mang theo khoe khoang, hắn không được sắt đều không được. Liền ở vừa rồi, ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh, cái kia tiểu nha đầu, làm cho nhiều người như vậy mặt kêu hắn lão sư, hắn có thể không vui sao? Không cần. Ninh Ưng trầm giọng nói,

sẽ so với hắn càng có dùng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quân Thương Lan ngữ khí cứng đờ đến nói, tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh là thần thú chủ nhân, hắn liền giận sôi máu, đó là thần thú a, Quân Mộ Khuynh thế nhưng có thể khế ước đến thần thú. Thần thú, Triệu Hoán Sư, Quân Mộ Khuynh không phải đấu kỹ sư, mà là Triệu Hoán Sư, này một tin tức, muốn ở trước kia, ở quân gia, có thể là thiên đại chuyện tốt, quân gia nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ, hiện tại, bọn họ đem một cái Triệu Hoán Sư đuổi ra quân gia, vẫn là khế ước một đầu thần cấp ma thú Triệu Hoán Sư. Quân Lạc Phàm sửng sốt một chút, bên miệng tươi cười cũng không như vậy tự nhiên, trưởng lão nhìn thấy Quân Mộ Khuynh sao? Hắn trong lòng còn có một chút lo lắng, trưởng lão nếu là biết Quân Mộ Khuynh thực lực, vậy nhất định sẽ thực tức giận, thậm chí là nổi trận lôi đình, nhưng là, hắn cũng không có như vậy, đó chính là nói, hắn không có nhìn thấy Quân Mộ Khuynh. Gặp được. Quân Thương Lan trầm giọng nói, hắn tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh là Triệu Hoán Sư, trong lòng liền một trận thở dài. Trưởng lão đã biết. Quân Lạc Phàm cuối cùng một chút hy vọng đều tan biến. Quân gia tổng trưởng lão biết Quân Mộ Khuynh thực lực, vậy tương đương với gia chủ đều đã biết, gia chủ nếu là biết Quân Mộ Khuynh không phải phế vật, kia nhất định sẽ hối hận lúc trước quyết định, phái người đem Quân Ly người một nhà tìm về đi. Quân Mặc, hắn nhất định sẽ không làm Quân Mặc hồi quân gia. Vì cái gì không nói cho bổn trưởng lão Diễm Phúc Tiên Y gì toàn văn đọc? Quân Thương Lan nghe được Quân Lạc Phàm nói như vậy, sắc mặt càng thêm không hảo, Quân Lạc Phàm quả nhiên biết Quân Mộ Khuynh sự tình. Quân Mộ Khuynh liền tính có thể ngưng tụ đấu kỹ, chẳng lẽ liền có thể hồi quân ra sao? Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan đã biết Quân Mộ Khuynh sự tình, hắn cũng không có giấu giếm nữa. Ngưng tụ đấu kỹ. Quân Thương Lan đem thanh âm đề cao 8 lần không ngừng, Quân Mộ Khuynh vẫn là đấu kỹ sư. Sao có thể? Sao có thể? Quân Lạc Phàm thấy Quân Thương Lan như vậy kinh ngạc, trong lòng cũng trào ra một cổ bất an cảm xúc, hắn thật cẩn thận hỏi, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ đấu kỹ sự tình, trưởng lao không biết sao? Kia trưởng lao biết đến là cái gì? Quân Mộ Khuynh còn có chuyện gì là hắn không biết? Quân Thương Lan hít sâu một hơi, lại hút một hơi, ngươi có biết, Quân Mộ Khuynh có được một đầu thần cấp ma thú? Ngươi có biết? Quân Thương Lan chỉ cảm thấy nếu chính mình lại nghe được có quan hệ Quân Mộ Khuynh sự tình, sẽ bị khí đến hộp máu mà chết, Triệu Hoán Sư, đấu kỹ sư, nàng Quân Mộ Khuynh quả thực như vậy nghịch thiên không thành. Không có khả năng. Quân Lạc Phàm quên mất trước mắt người là quân gia trưởng lão, đột nhiên đứng lên, kích động đến cực điểm mà nói. Quân Mộ Khuynh sao có thể là Triệu Hoán Sư, còn có được một đầu thần cấp ma thú, chuyện này không có khả năng, nhất định không có khả năng, Quân Mộ Khuynh mới 10 tuổi, nàng như thế nào sẽ có được một đầu thần cấp ma thú, liền tính là Triệu Hoán Sư, cũng không thể có được thần cấp, linh thú đều rất ít có cùng người khế ước, huống chi là một đầu thần thú, kia chính là thần thú. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nói không có khả năng. Quân Thương Lan cũng đem đầy ngập lửa giận, toàn bộ hướng Quân Lạc Phàm trên người phát, nếu là gia chủ đã biết Quân Mộ Khuynh thực lực, nhất định sẽ ở trước tiên, làm nàng trở lại quân gia, nhất định sẽ. Tận mắt nhìn thấy. Quân Lạc Phàm dại ra mà nhìn Quân Thương Lan, đây là trưởng lão tận mắt nhìn thấy, đó chính là nói, tận mắt nhìn thấy Quân Mộ Khuynh bên người đứng một con thần cấp ma thú. Trưởng lão, ngươi quên mất sao? Quân Tâm mới là Triệu Hoán Sư. Quân Lạc Phàm bình tĩnh trở lại, hắn nghĩ như thế nào không đúng, Quân Mộ Khuynh sao có thể là Triệu Hoán Sư, lại còn có thể khế ước một đầu thần thú, kia lớn nhất khả năng chính là Quân Tâm. Quân Tâm mới là Triệu Hoán Sư. Quân Thương Lan thanh âm khàn khàn mà nói, kia chỉ ma thú kêu Quân Mộ Khuynh, chủ nhân. Nay một tiếng chủ nhân, viết thay quá nhiều quá nhiều. Chủ nhân Quân Lạc Phàm lảo đảo lui về phía sau một bước, mang làm được chính mình phía sau ghế trên, là chủ nhân, không phải Quân Tâm ma thú, chính là nàng Quân Mộ Khuynh ma thú, thần cấp ma thú khế ước giả, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lưỡng đạo thân ảnh, một đứng một ngồi, một hối một hận. Hai loại bất đồng cảm xúc ở trong phòng tàng ra. Quân Mộ Khuynh hướng chính mình sân đi đến, trong lòng đã quyết định ý kiến hay phải rời khỏi, hiện tại nàng thực lực hiển lộ, lại lưu tại học viện Nam Ngưng, sẽ tạo thành một ít không cần phải phiền toái. Nàng mới vừa đi vào cửa khẩu, liền nhìn đến Điên lão sư vẻ mặt nghiêm túc đứng ở viện trung ương, nhìn dáng vẻ là đang chờ nàng. "Tiểu Hồng Điệp, ngươi đã trở lại." Điên lão sư nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi vào tới, nguyên bản nghiêm túc mặt, lập tức lại trở nên hi hi ha ha lên. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn lão sư, nàng xem hắn như vậy nghiêm túc đứng ở chỗ này, còn tưởng rằng hắn biết nàng phải rời khỏi, cố ý chờ chính mình, hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. "Ân." Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, nhìn quét một chút sân, mới phát hiện chính mình vốn dĩ liền không thuộc về nơi này, ở chỗ này ở nửa năm, thế nhưng không có lưu lại nửa điểm đồ vật. "Như thế nào, luyến tiếc đi a? Muốn hay không lưu lại nơi này, bồi ta?" Điên lão sư nhìn Quân Mộ Khuynh nhìn quét chung quanh, trong lòng tức khắc cảm thấy nàng so Hàn Ngạo Thần kia tiểu tử có tình có nghĩa nhiều, lúc trước hắn không có tới hai ngày, đã bị kia tiểu tử cấp lừa đi rồi. Hàn Ngạo Thần kia tiểu tử, rời đi thời điểm, cũng không nhìn hắn cái nào, liền như vậy đi rồi, quả thực chính là không lương tâm ra hỏa. Quân Mộ Khuynh đem ánh mắt thu hồi, không có lập tức nói chuyện, ngược lại cười như không cười nhìn trước mặt người, ngươi không phải đang đợi sau bái ngươi vi sư người sao. Ta không đi, ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Rốt cuộc, nàng mở miệng, lại cũng trực tiếp chọc chúng điên lão sư trong lòng lời nói. Bị vạch trần điên lão sư, lập tức liền nhảy dựng lên, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, ta như thế nào sẽ có cái loại này ý tưởng đâu, ngươi nhìn lầm rồi, nhất định nhìn lầm rồi mạnh nhất ý hải vương mới nhất trương. Liên tính là có, hắn cũng sẽ không thừa nhận, nha đầu này cùng kia tiểu tử hai người đã đủ hắn uống một hồ, hơn nữa đều là như vậy biến thái, nếu là tiếp theo cái theo chân bọn họ liên thủ, kia hắn không có hại. Ngươi trên mặt liền viết như vậy một câu. Quân Mộ Khuynh cười nói, chỉ điên lão sư mặt. Điên lão sư nghe được Quân Mộ Khuynh lời này, bán ngược giống nhau, dùng đôi tay che khuất sau mặt, cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Nha đầu này như thế nào nói chuyện so với kia tiểu tử còn muốn tàn nhẫn, hắn có phải hay không muốn suy xét không thu này cái thứ ba. Tiếp theo cái có thể hay không càng thêm biến thái. Quân Mộ Khuynh, nhìn cái gì mà nhìn, không có viết. Điên lão sư thấy Quân Mộ Khuynh không có rời đi, lớn tiếng nói, lại có vẻ như vậy chỗ dạ. Ân, không có viết, chỉ là trong lòng như vậy tưởng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoanh tay trước ngực, đi đến một bên. Nha, con bướm, chào con bướm, chào con bướm. Điên lão sư đột nhiên lập tức lại biến thành điên điên khùng khùng bộ dáng, truy đuổi hắn con bướm. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, hắn còn nói không có, lão sư. Tiểu nha đầu. Long Thiên thanh âm ở sau người vang lên, có chút cấp hoảng. Quân Mộ Khuynh nhíu một chút mày, chậm rãi xoay người, chẳng lẽ lao nhân này cũng biết chính mình phải rời khỏi. Nàng không có đem phải rời khỏi mấy chữ viết ở trên mặt đi. Vẫn là bọn họ trước tiên đã biết cái gì. Ngươi này tiểu nha đầu, quá không lương tâm, cho ta như vậy một đại cái cục diện rối rắm, muốn đi. Long Thiên biệt nữ mà trách nói, hắn lại không thể đem nàng lưu lại, ngũ cấp kỹ linh sư, học viện Nam Ngưng đã không có lý do gì lại đem nàng để lại. Lao nhân, ngươi không phải luôn luôn thích nhất cục diện rối rắm sao? Huống chi, ngươi còn rất thích không phải sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, vừa rồi kêu một tiếng lao sư, hắn quả thực liền phải bay đến bầu trời, này cục diện rối rắm, hắn chỉ sợ là ước gì muốn tới thu thập, nếu như bị người cùng hắn đoạt, hắn còn sẽ không vui. Long Thiên trực tiếp trắng liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, nha đầu, ngươi nói chuyện không thể huyền chuyển một chút sao? Ai? Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một học sinh? Phúc! Ai đang cười? Long Thiên xoay người khắp nơi nhìn xung quanh, trừ bỏ nhìn đến điên lão sư đầy mặt cáu bẩn, nơi nơi chuyển động, chính là Quân Mộ Khuynh một người đứng ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà chỉ vai trái thượng tiểu miêu mễ, là nó cười. Lão nhân không biết điên lão sư thân phận. Điên lão sư rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ ở học viện Nam Ngưng sắm vai điên điên khùng khùng nhân vật, ngày đó nếu không phải nàng trong lòng đột nhiên có cổ mãnh liệt cảm giác, chỉ sợ nàng cũng muốn bỏ lỡ. Long khóa tháp nơi đó, lão sư như thế nào lại sẽ biết? Tuy rằng nói là Hàn Ngạo Thần đánh bậy đánh bạ đi vào, nhưng là vì cái gì liền bọn họ hai cái có thể đi vào. Giao đánh lửa Thái Dương treo ba điều hắc tuyến, trừng mắt vô tội mắt to tử, không phải nó, không phải nó không cười quá, tuy rằng cũng rất muốn cười tới, nhưng là nó thật sự không cười quá, thật sự không có, không có. Giao đánh lửa đã ở trong lòng hò hét, nhưng chính là không dám nói ra, chê cười, chủ nhân còn ở nơi này, nó không giống về sau nhật tử đều ở dậy vò chung vượt qua. Phải không? Long Thiên hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt tiếp tục nhìn quét chung quanh, hắn tốt xấu cũng là học viện Nam Ngưng người phụ trách, cáo giả một con là cũng, như thế nào sẽ bị một hai câu lời nói liền cấp lửa gạt đi qua. Quân Mộ Khuynh bình đạm gật gật đầu, lão nhân, ngươi làm gì tới? Thấy Long Thiên không tin tưởng, Quân Mộ Khuynh trực tiếp vừa đề tài cấp kéo ra. Hắc hắc, nha đầu, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhạ, ngươi phải rời khỏi, liền đi trước nơi này nhìn xem, ngươi không phải thực nghèo sao. Nhớ rõ hung hăng cướp đoạt một so. Long Thiên tặc cười nhìn Quân Mộ Khuynh, từ trong tay háo mặt lấy ra một trương thiệp mời. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận thiệp mời mở ra, đương nàng nhìn đến xích quân hai chữ thời điểm, ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc, bọn họ như thế nào sẽ thỉnh chính mình. Lão nhân, cái gì là ma thú sẽ? Nơi này là năm đại gia tộc thư mời, là mời xích quân, bọn họ tổ chức một cái ma thú yến hội, thỉnh rất nhiều người, xích quân chính là trong đó một cái, nói vậy lão nhân cũng có một trường, loại này náo nhiệt. Hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ chiều sâu tội ác? Long Thiên nhìn nhìn thiệp, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi cho rằng ta cũng đi à? Ta là muốn đi, chính là không có thời gian, ngươi cũng biết ngươi cục diện rối rắm có bao nhiêu đại, đem ta xem kịch vui thời gian đều cấp đáp đi vào. Sở hữu nói, ngươi nếu là không cho ta hung hăng cướp đoạt một bút, đó chính là không tôn kính sư trưởng. Hắn mới không nghĩ đi cái kia cái gì ma thú sẽ, đối với ma thú sự tình, hắn trước nay đều không có hứng thú. Quân Mộ Khuynh đem thiệp mời hướng trong lòng ngực một tắc, kỳ thật là ném vào không gian, thôi đi, lão nhân, chính ngươi không nghĩ đi, đừng trách ở ta trên người, người khác nếu là nói ta không tôn kính sư trưởng, kia toàn bộ đều là ngươi hãm hại. Hắn thu thập cục diện rồi dám, học viện Nam Ngưng 9 khúc 18 cong, ngay cả chính mình học sinh không quen biết lộ đều sẽ lạc đường, huống chi là người khác. Quả nhiên là đáng khinh lão nhân, cái gì kêu không hung hăng cướp đoạt một bút, liền không phải tôn kính sư trưởng. Bất quá nàng thích, nàng muốn đi gặp nhị ca, liền phải một phần lễ gặp mặt, chuẩn bị lễ gặp mặt nhất định phải đến có tiền, giống nàng như vậy một cái người nghèo, là đến hảo hảo cướp đoạt một chút mới được, tương lai nhật tử nàng không thể đói bụng không phải. Nha đầu, ngươi chừng nào thì nói chuyện đừng như vậy nhất châm kiến huyết. Long Thiên sờ sờ cái mũi, nha đầu này sẽ có hại, xem ra hắn là suy nghĩ nhiều, ở nàng trước mặt, có hại luôn là người khác. Có sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, học sinh hỏi vấn đề, lao sư sao lại có thể ra sức khước từ. Tưởng cứ như vậy nói sang chuyện khác, năm đại gia tộc sự tình, nàng cũng không giống nhiều hơn chỗ lẫn, bất quá cái kia cái gì mà thú sẽ, nàng nhưng thật ra có điểm hứng thú. Long Thiên lại một lần rõ ràng biết, cái này nha đầu sinh ra chính là khắc hắn, ngươi đi rừng hắc không phải nghe nói có một con cao cấp ma thú muốn xuất thế sao. Kỳ thật kia ma thú căn bản là không ở rừng hắc. Hắn cũng là thu được thiệp mời, mới biết được có chuyện này, nha đầu này biết việc này tình cũng không nói cho hắn. Yến hội chỉ là một cái ngụy trang, kỳ thật năm đại gia tộc người đã lấy đi ma thú. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Long Thiên, nàng liền nói năm đại gia tộc như thế nào sẽ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Nguyên lai là đã biết ma thú không ở rừng hắc. Long Thiên lắc đầu, không có người biết ma thú đi địa phương nào, năm đại gia tộc người đuổi tới thời điểm, ma thú đã xuất thế rời đi. Kia lần này hiến hội là làm cái gì? Quân Mộ Khuynh có chút hết trô nói rồi, nàng tuy rằng đi qua rừng hắc, không đại biểu nàng biết kia cao cấp ma thú bộ dáng đi. Nàng cũng chỉ là tin vỉa hè, sau đó thuận tiện trở về tìm xem nàng sủng vật, cái gì cao cấp ma thú, nàng căn bản không có hứng thú, thủy nhận lưỡi dao gió. Giao đánh lửa chúng nó cũng đã là cao cấp ma thú. Đi qua cái kia ven hồ người, đều thu được thiệp mời, Hàng Ngạo Thần cũng có, bất quá hắn rời đi, liền không cần đi. Năm đại gia tộc là muốn nhìn một chút trừ bỏ bọn họ có hay không những người khác được đến quá ma thú, nếu là người kia không đồng ý, hoặc là giết, hoặc là đem hắn kéo vào chính mình gia tộc, củng cố chính mình ở trên đại lục địa vị. Năm đại gia tộc lại muốn làm cái gì? Ta đã biết, hậu thiên ta sẽ chính mình đi, bất quá lao nhân, ta tham gia yến hội. Liền sẽ trực tiếp rời đi. Nàng còn nhớ rõ đại ca nói qua, nàng cái kia sứt sẹo nhị ca làm nàng một năm sau đi Thánh Thú Sơn tìm hắn, nàng nếu là không đi, sứt sẹo nhị ca nhất định sẽ cùng nàng không để yên. Thánh Thú Sơn tuy rằng kêu Thánh Thú Sơn, nhưng là cùng Thánh Thú không quan hệ, Thánh Thú Sơn là thường khung đại lục thượng triệu hoán sư thường đi địa phương, cũng bởi vì cái này mà được gọi là, mọi người đều hy vọng Thánh Thú Sơn sẽ ra một cái có được Thánh Thú triệu hoán sư, ở nơi đó đấu kỹ sư là sẽ không xuất hiện. Bất quá vẫn là có năm đại gia tộc người ở, thương khung đại lục chỉ sợ không có cái nào góc không có năm đại gia tộc. Ân, đi rồi cũng hảo, lại quá mấy ngày, để lại cho năm đại gia tộc năm cái danh ngạch, liền phải người tới. Học viện Nam Ngưng tuy rằng là phương Nam đệ nhất đại đấu kỹ học viện, nhưng nhất buồn cười chính là, mỗi kỳ tân sinh, đều sẽ có năm cái danh ngạch để lại cho năm đại gia tộc. Cho nên nói, học viện Nam Ngưng tân sinh, mỗi một kỳ, thời điểm 305 người. Quân Mộ Khuynh híp mắt hỏi. Hơi thở nguy hiểm ở chung quanh tản ra. Năm đại gia tộc quả nhiên không giống bình thường, liền học viện Nam Ngưng đều phải sợ 2-3 phần, bất quá, Lôi Gia, nàng vẫn là giống nhau muốn tiêu diệt. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm Lôi Gia biến mất trên thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Quân Mộ Khuynh tưởng tượng đến phụ thân rời đi khi cái loại này đau, nàng liền cảm thấy thở không nổi, đó là nàng lần đầu tiên cảm giác được ấm áp, nhưng là loại này ấm áp cũng không có liên tục bao lâu, đã bị Lôi Gia người phá hủy, cho nên, nàng thề. Liền tính diệt Lôi họ là nghịch thiên cách làm, nàng cũng muốn đem hôm nay nghịch chuyển một chút. Làm Lôi Gia người biến mất ở thế giới này. Long Thiên nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh trên mặt châm chọc ý cười, đầu thoáng thấp hèn, trầm trọng gật gật đầu, đột nhiên hắn đột nhiên đem đầu nâng lên, nha đầu, chuyện này tuyệt đối không phải ta phụ trách, nếu không phải kia chết ra hỏa cùng nhân ra đánh đố đánh thua, như thế nào sẽ có hôm nay loại này phá sự tình ra tới cửa so nam nữ. Năm đại gia tộc người chẳng những thông qua thi đấu tiến vào một đám, còn có một cái đặc biệt danh lệch. Hắn nhưng không nghĩ chính mình bảo bối đồ đệ hiểu lầm chính mình, đến lúc đó đem hắn cùng nhau kéo vào số đen, đây là tuyệt đối không được tích, đều là kia chết ra hỏa, động bất động cùng nhân ra đánh cái gì đánh cuộc, hiện tại hảo. Hối hận cũng vô dụng. Quân Mộ Khuynh Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng thật muốn biết Long Thiên trong miệng mặt chết ra hỏa là ai, hắn chỉ cần chỉ là nhắc tới, cũng đã đầy ngập tức giận, nếu là thấy được, còn không trực tiếp trộm vũ khí liền thượng. Lão sư có phải hay không thực buồn rầu thu nhiều như vậy năm đại gia tộc người? Quân Mộ Khuynh đột nhiên gợi lên một mặt ý cười, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt. Người có biện pháp? Long Thiên nguyên bản đú ám trong mắt, xuất hiện một tia dáng màu, hắn chính là suy nghĩ thật lâu, đều không có ngăn lại trụ cái này tình huống, bằng không cũng sẽ không như vậy đau đầu. Lão sư là học viện Nam Ngưng người phụ trách, ngươi nói cái gì lời nói, không đại biểu học viện Nam Ngưng, chỉ cần ngươi đối ngoại công bố, nói về sau học viện Nam Ngưng mỗi 3 năm, chỉ chiêu 300 người, kia không phải hảo. Quan hệ năm đại gia tộc sự tình, Quân Mộ Khuynh luôn là không bình tĩnh. Long Thiên trầm tư một hồi, sau đó ngửa đầu cười to, ngươi nha đầu này quả nhiên tàn nhẫn, ngươi liền như vậy hận năm đại gia tộc người. Đám kia người là thực chán ghét, năm đại gia tộc đi đến nơi nào, không cảm thấy cao nhân nhất đẳng, hắn chính là không quan nhìn, mới nghĩ ở học viện Nam Ngưng cắt giảm một chút năm đại gia tộc người. Không có, ngươi có thể đi rồi. Nàng hận. Không phải, chẳng qua muốn cho bọn họ chết mà thôi. Long Thiên ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, có chút bất đắc dĩ, nhắc tới năm đại gia tộc nàng liền đuổi người, còn nói không có, nha đầu ngươi phải cẩn thận, Thương Khung Đại Lục xa xa không ngừng cùng ngươi tưởng như vậy, đây là ta cuối cùng một viên màu tím đang ăn dược, ngươi cần phải tỉnh điểm ăn. Đây là Long Thiên đau mình đem màu tím bình nhỏ cho Quân Mộ Khuynh, kia chính là hắn cuối cùng một viên, hắn phải đến như vậy hai viên, toàn cấp nha đầu này. Trừ bỏ tím đan dược, còn lại Long Thiên chính là đôi mắt đều không có chớp một chút, toàn bộ cho Quân Mộ Khuynh, hắn quá hiểu biết nha đầu này tính tình, khi nào nàng đều có thể làm cho một thân thương, còn đặc biệt nhận người đố kỵ, không cẩn thận đã bị người ám toán, đến chừa chút đồ vật phòng thân. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, trong lòng lại ấm áp. Nàng mỉm cười nhìn Long Thiên đem một kiện lại một kiện phòng thân đồ vật giao cho chính mình trên tay, nhìn hắn đem đồ vật từng cái lấy ra tới, nàng đều hoài nghi, hắn có phải hay không tưởng đem hắn nạp giới bên trong đồ vật toàn bộ đưa cho nàng. Lão nhân, ngươi cho ta nhiều như vậy đồ vật, ta không địa phương phóng. Lạnh lùng thanh âm mang theo nhàn nhạt mềm mại, Quân Mộ Khuynh nhìn đôi so nàng còn cao đồ vật, có chút vô ngữ, chẳng lẽ đại nhân vật đều như vậy xa xỉ sao? Này thứ tốt cũng quá nhiều đi. Nhạ, đây là cho ngươi. Long Thiên từ trong lòng ngực lấy ra một quả phiếm hồng quang nạp giới, nhét vào Quân Mộ Khuynh trên tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đã không có gì đồ vật cho, muộn thanh rời đi, hắn lại không đi, liền thật sự luyến tiếc nàng đi rồi. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác nhìn trong tay nạp giới, còn có cao hơn chính mình một đống lớn đồ vật, lạnh băng trên mặt rốt cuộc có một tia độ ấm. Tiểu Hồng Điệp, ta cũng có cái gì phải cho ngươi. Điên lão sư vội vội vàng vàng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, rõ ràng hắn cũng có cái gì phải cho. Rõ ràng có thể so Long Thiên kia tiểu tử muốn mau một bước, kết quả bị nha đầu này kích thích, thế nhưng cấp đã quên, bị kia tiểu tử giành trước. Này sao lại có thể, cái gì lão sư, Long Thiên tên tiểu tử thúi này cũng quá sẽ nghĩ cách, hắn học sinh cũng dám đoạt, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm Long Thiên kia tiểu tử thúi biết lợi hại, dám cùng hắn đoạt đồ đệ, cùng kia tiểu tử thúi giống nhau đáng giận. Quân Mộ Khuynh mà xoay người, lão nhân cho nàng đồ vật, không phải phòng thân, chính là trị liệu, nàng không có như vậy mảnh mai đi. Nhìn đến điên lão sư ai hoán bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bắt đầu hoài nghi, thế giới này nam nhân, có phải hay không đều thích cái dạng này? Ngươi có thứ gì phải cho ta? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn dáng vẻ điên lão sư trên người bảo bối cũng rất nhiều, nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh giảo hoạt mà kéo ra một mặt ý cười. Túi đầu cẩn thận tìm đồ vật điên lão sư cũng không có nhìn đến này mà tươi cười, hắn còn ở lòng tràn đầy vui mừng tìm chính mình phải cho bảo bối đồ đệ rời đi đồ vật. Ta cũng không có gì, lão nhân kia đem thứ tốt đều cho ngươi. Bất quá. Hắc hắc điên lão sư cười thần bí, từ trong lòng ngực lấy ra một con thần bí cổ tự hoa văn nhẫn, không chờ Quân Mộ Khuynh hỏi hắn làm cái gì, hắn đột nhiên liền đem nhẫn lay động hai hạ, nháy mắt, Quân Mộ Khuynh trước mặt, liền xuất hiện hai đôi so nàng còn cao đồ vật rau quả thanh luyến mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh. Nguyên bản nàng còn tưởng xảo trá, hiện tại xem ra, này hai lão nhân là ở so đấu ai cấp nhiều, không cần hỏi, cũng biết là điên lão sư cấp nhiều, Quân Mộ Khuynh cười nhìn điên lão sư. Tuy rằng nàng không biết hắn rốt cuộc là người nào, nhưng là hắn sẽ không hại nàng, điểm này nàng tin tưởng không nghi ngờ. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn quét điên lão sư cho nàng đồ vật, khoe miệng kéo ra nhàn nhạt ý cười, bọn họ còn đều không phải sợ chính mình bị thương, kỳ thật, nàng không dễ dàng như vậy bị thương đi. Nha đầu, nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng lại xử tiểu tính tình, ngươi về sau lộ còn rất dài, thế giới này, cũng tuyệt đối không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi nhưng có khác tân lão sư. Liền đã quên lão nhân ra ta, A.O. nói điên lão sư thế nhưng giống tiểu hài tử giống nhau, ngồi dưới đất đại gào lên, khóc kia một cái thương tâm không thôi. Quân Mộ Khuynh nhìn tam đôi đồ vật, còn có một cái lên tiếng khóc lớn lao nhân ra, ngươi như thế nào liền khóc đi lên, yên tâm, ta sẽ không quên ngươi. Nàng mà ngồi xổm xuống thân thể, ôn nhu an ủi nói, cái gì lão sư, càng xem càng giống cái tiểu hải tử. Thật vậy chăng? Điên lão sư không có lau khô trên mặt nước mắt, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh. Thật sự? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh gật đầu đáp ứng, nàng tưởng quên, hắn sẽ đồng ý sao? Nếu là nàng đem hắn cấp đã quên, lại lần nữa gặp mặt, kia hắn thế nào cũng phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, lúc ấy nàng không được phiền chết. Giao đánh lửa khinh thường mà nhìn kêu khóc điên lão sư, "Trang, liền trang đi, chờ chủ nhân biết ngươi ở trang, có ngươi dễ chịu, ngươi liền khi dễ chủ nhân mạnh miệng mềm lòng, đừng làm cho nó lại trở về, nếu không nó nhất định đem không có hoàn thành sự tình làm xong, hảo hảo bồi hắn nói chuyện thiếm." Chi Chi nguyên bản là đang ngủ, ngủ kêu kêu một cái hương, chính là đột nhiên truyền đến tiếng khóc, thiếu chút nữa không đem nó sợ tới mức rớt xuống Quân Mộ Khuynh bả vai, đương nó nhìn đến một cái đại lao ra kêu khóc như vậy thương tâm, cũng lộ ra thật sâu khinh thường. Quá không biết xấu hổ. Giao đánh lửa cùng Chi Chi nhìn hai mắt đấm lệ điên lão sư, trong lòng đều dùng ra cùng câu nói. Vậy là tốt rồi. Điên lão sư thương tâm xoa xoa nước mắt, chậm rãi đứng lên. Quả nhiên là nam nhân tâm đáy biển trầm, vừa rồi còn khóc giống làm sao vậy giống nhau, hiện tại lại một chút sự tình đều không có. Cái kia đồ vật là cái gì? Quân Mộ Khuynh khỏe mắt nhìn đến một cái cổ xưa vòng tay ảm đạm không ánh sáng, nhìn qua cũng không giống cái gì đáng giá đồ vật. Cái gì? Điên lão sư sớm đã ngừng nước mắt, nghi hoặc này hướng Quân Mộ Khuynh chỉ vào phương hướng nhìn lại. Giao đánh lửa, đem cái kia đồ vật lấy lại đây. Quân Mộ Khuynh không có động, ngược lại là kêu trên người giao đánh lửa. Nguyên bản an an tĩnh tĩnh khinh bỉ điên lão sư giao đánh lửa, dưới chân một hoa, té rất tới rồi trên mặt đất, nó giơ lên mặt, lộ ra một cái manh nhiên biểu tình, một bộ muốn khóc bộ dáng, vì cái gì bị thương luôn là nó. Có đi hay không? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nàng còn không có cùng nó tính sổ. Nó nhưng thật ra trước cho nàng trang vô tội. Xoát một chút, giao đánh lửa thân ảnh liền biến mất tại chỗ, chê cười, nó nào dám thật sự không đi, chuyện vừa rồi chủ nhân đều chuẩn bị tùy thời tìm nó, hiện tại nó còn dám không đi, đó chính là chán sống rồi. Giao đánh lửa theo Quân Mộ Khuynh chỉ vào địa phương, ngậm ra cái kia vòng tay, ảm đạm vòng tay không có gì kỳ quái, liền tính là lấy đảm đương vật phẩm trang sức, đều ngại nó đơn sơ, vòng tay thượng hợp với chiếc nhẫn chính là 9 điều đen như mực dây thừng. Này chỉ là một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ vòng tay, cố tình lại hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Thứ này là... Thứ này... Thoạt nhìn hảo quen mắt, đồ vật của hắn bên trong khi nào có thứ này. Tiểu hồng đĩa, ngươi cũng biết ta đồ vật quá nhiều, ta cũng quên đó là cái gì. Cố tình hắn cô đơn đối thứ này có như vậy lấy một đinh điểm ấn tượng, chính là quên cái này là thứ gì, giống như sao thật lâu trước kia, là ai đưa cho hắn, sau đó nói một câu nói cái gì, là nói cái gì đâu. Quân Mộ Khuynh nhìn túi đầu nghĩ lại điên lão sư liếc mắt một cái, trực tiếp đem vòng tay mang ở trên tay, vòng tay khâu ở trên tay, lớn nhỏ thế nhưng vừa vặn tốt, giống như là vì nàng lượng thân chế tạo giống nhau. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh đồ vật, tay nhỏ vung lên, tam đôi đồ vật biến mất ở trong viện, tiến vào nàng mặt dây không gian, nhìn thoáng qua điên lão sư, đỏ đậm thân ảnh xoay người rời đi điện hạ biệt lai vô dạng. Còn ở trầm tư điên lão sư không có phát hiện, trước mặt nhân nhi đã không thấy, hắn còn đang suy nghĩ, đây là cái thứ gì? Vì cái gì có như vậy một đinh điểm ấn tượng, lại cố tình nhớ không nổi là cái thứ gì. Phát Thiên, ngươi phải hảo hảo bảo quản thứ này, đem nó giao cho. A, Hồng Điệp, kia đồ vật không thể cho ngươi. Điên lão sư đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt có xưa nay chưa từng có kinh hoàng cùng cấp bách, thậm chí còn mang theo điểm điểm thương cảm. Hắn nhìn trống rỗng sân, liền biết Quân Mộ Khuynh đã rời đi nơi này, mang theo cái tay kia vòng rời đi. Ta không phải cố ý, Nguyệt Nhi, ta không phải cố ý. Nguyệt Nhi điên lão sư lập tức lại trở nên điên điên khủng khủng, vội vàng hướng sân bên ngoài chạy tới, tận cùng bên trong còn lẩm bẩm kêu một người tên. Đi ra học viện Nam Ngưng, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, nhìn nhìn lòng bàn tay bảng số, nàng xoay người hướng nhìn thoáng qua học viện, lão nhân kia còn rất cẩn thận, biết nàng phải rời khỏi, riêng phân phó thủ vệ lão sư làm nàng đi ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta hiện tại hẳn là đi nơi nào? Giao đánh lửa đi ra học viện Nam Ngưng, trong lòng phi thường kích động, ở học viện Nam Ngưng bên trong. Nó mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là ngủ, chủ nhân thực lực là bay lên, nó vẫn là một bậc thần thú, này sao được. Đi trước nhìn xem cái này cái gọi là ma thú sẽ, lại đi thánh thú sơn, ngươi không phải cũng muốn đi xem sao. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái trên vai dao đánh lửa, còn có vẫn luôn ngủ Chi Chi, hiểu ý cười, kia cười, tuyệt mỹ đến cực điểm, làm người không cấm ngốc mục. Dao đánh lửa nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân gia thỉnh chính là Xích Quân. Sẽ không ngươi chính là Xích Quân đi. Giao đánh lửa đột nhiên một chút bừng tỉnh, dừng hát ngày đó, liền ngày đó, cái kia ai, còn không phải là kêu chủ nhân xích quân. Dựa. Nó thế nhưng hiện tại mới phản ứng lại đây, quả nhiên là ngủ nhiều duyên cớ, đầu đều biến trì độn, nhất định là như thế này. Chi chi lưu lại, ngươi đi rừng hắc đãi mấy ngày. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Cái gì? Không cần, chủ nhân, ta không cần đi. Giao đánh lửa nóng nảy, nó đừng rời khỏi, kiên quyết không cần. Quân Mộ Khuynh. Nó như vậy kích động làm cái gì? Nàng lời nói cũng chưa nói xong. Sau đó đến Thánh Thú Sơn dưới chân chờ ta. Băng lanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, đem tiêm máu gà bộ dáng, lạnh lùng tới diệt, đi Thánh Thú Sơn không thể thiếu ma thú. A. Nga. Giao đánh lửa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ở cân nhắc, muốn hay không khi nào thừa dịp chủ nhân không chú ý thời điểm, cùng chủ nhân khế ước, đến lúc đó chủ nhân tưởng đuổi nó đi cũng không được. Mặt dây trong không gian mặt, một đôi màu bạc con ngươi đột nhiên mở. Một cổ màu bạc quang mang từ mặt dây trung lao ra, hung hăng mà đánh vào dao đánh lửa trên người. Ngươi kẻ hèn thân thú, dám đánh lao tử khế ước giả chủ ý, tìm chết. Cuồng vọng thanh âm từ mặt dây trung truyền ra tới, quang chỉ là nghe được thanh âm, dao đánh lửa đã hai chân run lên, có chút không đứng được. Dao đánh lửa mồ hôi đầy đầu, không chỉ là hai chân bắt đầu phát run, ngay cả trong lòng, ngã trên mặt đất thân thể, đều nhịn không được run rẩy lên, này lực lượng thật là đáng sợ. So ngũ trảo kim long còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Quen thuộc cuồng vọng thanh, làm Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên cái kia nho nhỏ thân thể, kia một đầu màu bạc đầu tóc, lửa đỏ lỗ thai nhỏ, còn có một đôi màu bạc con ngươi, nàng mới nhớ lại tới, mộ vị đại gia còn đợi trong không gian mặt. Huyết hiểm, ngươi dọa đến dao đánh lửa. Nó trầm tĩnh lâu như vậy đều không có việc gì, phía trước không phải còn có thủy nhận cùng lưỡi dao gió sao. Cũng không gặp nó kích động như vậy quá. Hừ, nó tưởng cùng ngươi khế ước, nên chết. Này đó kẻ hèn ma thú, tưởng cùng nó khế ước giả khế ước, tìm chết mặt thế chi ái tương tùy mới nhất trương. Quá bá đạo, này huyết hiểm, Quân Mộ Khuynh lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Chủ nhân giao đánh lửa không rõ vì cái gì Quân Mộ Khuynh trên người đột nhiên có cổ như vậy đại lực lượng, này lực lượng đều không phải là nhân loại, mà là ma thú, đó là cao cấp ma thú hơi thở, vương giả chi khí. Huyết hiểm, đem ngươi lửa giận thu hồi đi, nếu là ta về sau không có ma thú, ngươi ra tới bảo hộ ta. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhất phái nhẹ nhàng tự tại, cùng nằm trên mặt đất giao đánh lửa, khác nhau một cái bầu trời, một cái ngầm, liền đơn giản như vậy. Phong ấn tại trong không gian mặt huyết điểm thu hồi thú huy, trong không gian mặt lần thứ hai an tĩnh xuống dưới, nó dụng ý thức nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, bạc mắt hiện lên một tia nghi hoặc, liền ở vừa rồi lại đem này một tia nghi hoặc cấp đè ép đi xuống, bạc mắt lại lần nữa khép lại. Quá keo kiệt, chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy ma thú. Quân Mộ Khuynh lắc đầu. Rõ ràng còn ở ngủ say, chính là cảm giác được dao đánh lửa một cái tiểu tâm tư, liền đã tỉnh, thiếu chút nữa đem nó hủ chết. Dao đánh lửa cảm giác được kia một tầng như nhẹ hồng mà lại trầm trọng hơi thở tan đi, thân thể một nhẹ, thân thể tuy rằng không có lại run rẩy, nhưng là nó vĩnh viễn quên không được vừa rồi kia cổ kinh hãi, đó là so ngũ trảo kim long càng thêm đáng sợ lực lượng. Chủ nhân, dao đánh lửa cái này cũng ngoan ngoãn. Ngươi tưởng trở thành ta khế ước thú không phải là không thể, chờ ngươi đều thánh thú ngày đó. Có lẽ tên kia sẽ đồng ý cũng nói không chừng. Quân Mộ Khuynh cười cười, nàng cung huyết điểm chính là bình đẳng khế ước, nàng muốn khế ước khác ma thú, tuy rằng không cần trải qua huyết điểm, nhưng là nàng vẫn là muốn cho nó đồng ý, đây là đồng bọn chi gian ít nhất tôn trọng. Mà thủy nhận lưới dao gió dao đánh lửa, thậm chí là chi chi, nàng cũng không có đem bọn họ trở thành nô buộc, tuy rằng chúng nó kêu chính mình chủ nhân, nhưng cái nào không phải cãi nhau ngất trời. Dao đánh lửa lắc đầu, nó thật là không có tư cách trở thành chủ nhân khế ước thú. Vừa rồi kia chỉ ma thú, nó cho dù không biết là cái gì chủng loại, chỉ cần từ nó nói chuyện, sinh ra huy áp, nó liền biết tuyệt đối không phải bình thường ma thú, chỉ sợ ngũ trảo kim long ở vừa rồi kia chỉ ma thú trước mặt, cũng muốn biến thành trùng. Nghĩ đến đây, dao đánh lửa đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, chủ nhân, cầu ngươi chuyện này. Nói, ngươi chừng nào thì đem ngũ trảo kim long cũng phong tới lao đại trước mặt, làm lao đại dọa dọa nó. Kia tình cảnh nhất định rất có ý tứ. Làm kim long ỷ vào chính mình là cao cấp ma thú, liền luôn khi dễ nó tốt xấu hiện tại cũng có một cái như bức xoa xoa lao đại. Nghĩ đến huyết hiểm, dao đánh lửa liền rất là kính nể, trong lòng cũng phi thường vui vẻ, rốt cuộc có người có thể ngăn chặn kim long, nó có thể không vui sao. Lao đại là ai? Quân Mộ Khuynh lập tức không phản ứng lại đây. Huyết hiểm lao đại A. Dao đánh lửa đương nhiên đáp. Anh Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười mà nhìn dao đánh lửa, vừa rồi còn bị người ta khi dễ. Hiện tại liền nhận người ra sản lão đại, ma thú cũng như vậy hiện thực sao? Chủ nhân, ta đi rồi. Ngươi hảo hảo bảo trọng. Giao đánh lửa nói xong, một cái lắc mình liền rời đi, đem Quân Mộ Khuynh một người lưu tại chỗ, trong gió hỗn độn. Chi Chi không biết khi nào, hai mắt đã mở, liền lại huyết tiểm thú uy áp chế dao đánh lửa thời điểm, nó thân thể cũng không tự giác run rẩy một chút, hắc tinh hai tròng mắt xuất hiện một tia hoảng loạn. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua đi xa dao đánh lửa, xoay người rời đi, nàng cũng muốn làm Xích Quân đương nhiên xuất hiện ở Lạc Hàn Thành, Quân Mộ Khuynh là thời điểm rời đi nơi này. Rời đi Quân Mộ Khuynh không có phát hiện, ở học viện Nam Ngưng đỉnh, đứng một bóng hình, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không tha, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, trường thanh thở dài, lắc mình rời đi. Chương 31 tràn đầy tích đều là cơ tình. Trước mắt ngọc đẹp, xa xỉ hoa lệ trong phòng, bốn người tương đối mà ngồi, quỷ dị yên tĩnh không khí, làm xa hoa hết thảy đều mang theo nhẹ nhẹ quỷ dị, bất đồng cái khác ba người, lửa đỏ quần áo thiếu niên tiểu chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực ngồi ở đặc biệt chế tác mềm ghế, rực rỡ mũ có rèm đem hắn dung mạo che đậy, nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc, chỉ có lạnh băng hơi thở từ hắn trên người chậm rãi hướng bốn phía tàng ra. Tương đối to mọng trung niên nam tử, rốt cuộc xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Xích Quân công tử, ngươi, cái gì đều không cần phải nói, Xích Quân là tuyệt đối sẽ không gia nhập bất luận cái gì một cái gia tộc, hoặc là môn phái. Áp trầm thanh âm lạnh lùng đánh gãy người nọ nói, không nghĩ lại làm đối diện người nói thêm nữa một câu vô nghĩa, hắn đúng là rời đi học viện Nam Ngưng Quân Mộ Khuynh, mà ngồi ở nàng đối diện người, còn lại là quân gia hai cái đại nhân vật. Quân Lạc Phàm sắc mặt khó coi nhìn sớm đã gặp qua vài lần người, hắn vốn tưởng rằng bọn họ có đánh cuộc, cũng từng có chút giao tình, Xích Quân sẽ đồng ý nhập quân gia, trở thành quân gia một phần tử, ai biết hắn như vậy cuồng vọng, liền quân gia trưởng lão đều không bỏ ở trong mắt. Quân Thương Lan nhưng thật ra không có gì, hắn biết rõ thiếu niên kiêu ngạo, sẽ không đem tài vật, địa vị để vào mắt, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần có kiên nhẫn so người khác hảo, trước mắt người liền sẽ đồng ý trở thành quân gia một phần tử. Xích Quân, ngươi vì cái gì không chịu tiến vào quân gia? Quân Lạc Phàm nhịn xuống lửa giận, bất quá kia ngự khi đã tiếp cận nghiến răng nghiến lợi nông nỗi, hắn kiên nhẫn đã bị trước mắt người trả sáng. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay, đạm mạc hỏi lại, ta đây vì cái gì phải đáp ứng? Liên bởi vì quân gia quyền thế, địa vị. Vài thứ kia nàng khinh thường. Nay Quân Lạc Phàm bị hỏi á khẩu không trả lời được, Xích Quân cuồng ngạo, hắn là biết đến, năm đại gia tộc hắn đều không sợ hãi, như thế nào sẽ đem quân gia thế lực để vào mắt mặt thế đạo tặc hành toàn văn độc. Nếu không có lý do gì, ta đây liền trước đi xuống. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, đối mặt Quân Mộ Khuynh thời điểm, hắn Quân Lạc Phàm kia chính là hận không thể ăn thịt uống máu, không nghĩ tới đối mặt Xích Quân công tử thời điểm, sẽ như vậy ăn nói khép nép, thay đổi cái thân phận, địa vị đều không giống nhau, đều là một đám mắt chó xem người thấp. Đi xuống, kia sao có thể, Quân Thương Lan cười ha hả đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh miễn cưỡng, ngăn trở nàng rời đi nệ bước. Xích Quân công tử, lão phu hy vọng ngươi lo lắng nhiều suy xét. Không có gì suy xét. Ta nghe nói bị quân gia mạnh mẽ đuổi đi quân ly người một nhà, có cái nữ nhi kêu Quân Mộ Khuynh, càng là nghe nói Quân Mộ Khuynh có được một đầu thần thú, tới mời ta cái này người ngoài, không bằng cho các ngươi người trong nhà một lần nữa trở về, này không càng thêm dễ dàng sao. Nguyên bản nàng cho rằng ở học viện Nam Ngưng phát sinh sự tình, không có nhanh như vậy truyền ra tới, kết quả, ai biết lần này truyền so bất luận cái gì thời điểm đều mau, liền giống như Xích Quân hai chữ giống nhau, Quân Mộ Khuynh ba chữ, thực mau liền nghịch chuyển phía trước thanh danh. Hiện tại nhắc tới Quân Mộ Khuynh ba chữ, mọi người đều sẽ nói, nàng không phải có được một đầu thần thú sao. Nghe đến mấy cái này lời nói, Quân Mộ Khuynh chính mình đều cảm thấy vô ngữ, sau lại nàng mới biết được học viện Nam Ngưng tin tức không phải truyền không ra, mà là có quá nhiều lệnh người kinh ngạc sự tình, đã làm cho bọn họ lười đến truyền ra. Lần này, tiếng xấu lan xa Quân Mộ Khuynh bên người, đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú, này liền như là Xích Quân có được song nguyên tố dị năng giống nhau, ở bọn họ trong mắt tới nói, đó chính là người tiên. Buồn cười chính là, rất nhiều tự nhận là chính mình người thông minh, đều không có nghĩ đến, kỳ thật Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân cũng chính là Quân Mộ Khuynh, cũng có lẽ là bọn họ tự cho là thông minh thôi. Nhắc tới Quân Mộ Khuynh ba chữ, Quân Lạc Phàm cùng Quân Thương Lan sắc mặt sôi nổi khíu một chút, thấy Xích Quân còn ở, mới liều mạng xả ra một tia rối trá tươi cười. Ngồi ở ba người chi gian trung niên nam tử không ngừng trà lau mồ hôi trên trán, trong lòng không cấm nói thầm, Xích Quân công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Dám ở quân gia tổng chấp pháp trước mặt nhắc tới Quân Mộ Khuynh, hắn biết rõ Quân Mộ Khuynh ba chữ, đó chính là quân gia thương, quân gia người, chỉ sợ là tưởng phá đầu, đều không có minh bạch, vì cái gì Quân Mộ Khuynh có thể có được một đầu thần thú, bởi vì nàng mới 10 tuổi, 10 tuổi nàng có được thần thú, kia nên là cái gì cấp bậc? Triệu Hoan Sư, này, quân gia người ta nói lời nói tuyệt không đổi ý, nếu quân ly người một nhà đã thoát ly, liền sẽ không lại làm cho bọn họ trở về. Quân Thương Lan không có tự tin mà nói, gia chủ một câu mệnh lệnh, liền tính hắn không muốn, cũng muốn làm, hiện tại tưởng thỉnh về quân mộ huynh, chỉ sợ là khó khăn, ai sẽ nghĩ đến như vậy một cái yếu đuối nữ hài, sẽ là triệu hoán sư, còn có được thần cấp ma thú, càng đáng sợ chính là, yếu đuối nữ hài, đã không ở yếu đuối. Nga! Kia bọn họ hiện tại là đang làm cái gì? Đúng vậy, xích quân công tử yên tâm, quân gia người ta nói lời nói tuyệt đối sẽ không đổi ý, quân mộ huynh đã rời đi quân gia, liền không khả năng lại làm nàng trở về. Quân Lạc Phàm chạy nhanh ứng hòa nói, giống như đã muộn một bước, trước mắt người liền sẽ đổi ý giống nhau. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vòng qua quân Thương Lan đường kính hướng cửa đi đến, hy vọng quân gia người sẽ không quên hôm nay nói qua nói, nói vậy cốc thành chủ vì hôm nay nói làm chứng. Không có khả năng lại làm nàng trở về, kia hiện tại bọn họ có phải hay không ở đánh chính mình miệng. Quân gia người ta nói lời nói giữ lời, nàng đảo muốn nhìn bọn họ là như thế nào nói chuyện giữ lời. Quân Thương Lan lần này không có lại ngăn cản quân Mộ Khuynh. Dưa hái xanh không ngọt, nếu quân Mộ Khuynh không muốn gia nhập quân gia, kia hậu quả chính là hắn chính mình gánh vác, quân gia là tuyệt đối sẽ không mặc kệ bất luận cái gì một cái uy hiếp đến gia tộc người xuất hiện trên thế giới này. Trưởng lão, ngươi vì cái gì muốn xích quân rời đi? Quân Lạc Phàm cứ việc không thích xích quân, nhưng là vì gia chủ càng thêm tín nhiệm hắn, hắn cần thiết muốn đem xích quân kéo vào quân gia. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu lại hắn sao? Cùng với nghĩ làm xích quân gia nhập quân gia chi bằng ngấm lại. Thế nào xích quân vĩnh viễn biến mất trên thế giới này? Xích quân là sẽ không tiến vào quân gia, hắn đã thật sâu cảm giác được, vừa rồi hắn rời đi khi nói là có ý tứ gì. Quân Lạc Phàm bước đi đến quân Thương Lan bên cạnh, chính là, gia chủ làm ta không tiếc hết thảy, làm quân Mộ Khuynh gia nhập quân gia. Gia chủ nói, quân trưởng lão cũng không thể phản bác. Ta biết, bất quá có một số người, không thể dùng thời điểm, vậy chỉ có nhổ cỏ tận gốc. Quân Thương Lan trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, những lời này là đối xích quân nói. Cũng là đối Lạc Hàn thành chủ Cốc Hợp nói, Cốc Hợp nếu là đêm nay đối thoại, cùng người khác nói, vậy không tránh được bị nhổ cỏ tận gốc nông gia tử. Cốc Hợp đánh một cái lạnh run, đi đến quân Thương Lan trước mặt, hoảng sợ nói, trưởng lao yên tâm, ta nhất định sẽ không đem chuyện đêm nay nói ra đi, một chữ đều sẽ không nói. Hắn còn tưởng lưu chữ này mệnh, hắn không muốn chết. Hừ, biết liên hảo, xích quân sự tình, ta sẽ xử lý, quân Lạc Phàm, ngươi vẫn là ngẫm lại phải đi về như thế nào đối mặt gia chủ. Quân Thương Lan nói xong tay háo vung lên, bước đi rời đi, quân Mộ Khuynh sự tình đã tới rồi mọi người đều biết nông nỗi, hiện tại nơi nơi đều truyền ồn ào huyên náo, nói quân gia như thế nào, như vậy sỉ nhục, đều là quân Mộ Khuynh gây ra. Đúng vậy. Quân Lạc Phàm chạy nhanh đáp, quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào biết quân Mộ Khuynh nên như thế nào giải quyết, từ ngày đó quân Mộ Khuynh từ học viện Nam Ngưng ra tới về sau, tựa như biến mất giống nhau, chính là trưởng lão, xích quân rốt cuộc cùng ta có 3 năm ước định. Nếu là ngươi hiện tại đem hắn giết, chuyện này nếu như bị người khác đã biết. 3 năm, ngươi là muốn cho xích quân cánh chim đầy đặn sau đó là giết hắn sao? Quân Thương Lan lạnh lùng đánh gãy, 3 năm thời gian có thể phát sinh quá nhiều sự tình. Đối với xích quân như vậy có nghịch thiên thiên phú người tới nói, càng là trong lúc nguy hiểm, 3 năm thời gian, quân Mộ Khuynh không chừng là có thể siêu việt quân Lạc Phàm. 3 năm sau tỉ thí, quân Lạc Phàm nếu là thua ở xích quân trên tay, kia mất mặt liền không phải hắn quân Lạc Phàm. Mà là toàn bộ quân gia đều sẽ bị người khác trào phúng. Ta, không cần phải nói, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ngươi hiện tại đi xuống xử lý tốt hội yếu sự tình lại nói. Kia chỉ cao cấp ma thú còn không biết có hay không nhận chủ, nếu là nhận chủ nói, ma thú, cùng khế ước giả đều không thể lưu tại trên thế giới này. Đúng vậy. Quân Lạc Phàm túi lầu đáp, xoay người vội vàng rời đi. Ai? Quân Thương Lan thở dài một hơi, quân Mộ Khuynh là bị quân gia đuổi đi. Xích quân cũng sẽ không gia nhập quân gia, nếu là kia chỉ cao cấp ma thú lại rơi vào người khác trong tay, kia quân gia địa vị, nguy ngập nguy cơ a. Này đó đều là một cái lại một cái phiền toái, là không thể dùng, nhất định phải trừ bỏ phiền toái. Cốc Hợp trà lau này trên trán mồ hôi, toàn thân run rẩy đứng ở quân Thương Lan phía sau, hắn rất muốn đi ra ngoài, nhưng hắn hôm nay nếu là đi ra phòng này một bước, hậu quả còn không biết là như thế nào, đứng ở chỗ này lại là lo lắng hãi hùng, quân gia người không dễ cho a. Trong phòng lại lần nữa khôi phục một mảnh hài hòa an bình, quân Lạc Phàm rời đi sau, liền không còn có ai tiến vào qua phòng gian, chỉ là quân Thương Lan đứng ở một mặt tường trước, ngửa đầu thở dài, Cốc Hợp liền đứng ở hắn phía sau, không ngừng trà lau này mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuynh trở lại hội trường, làm được chính mình khách quý vị trí thượng, không có mở miệng nói chuyện, đáng tiếc nàng vẫn là không được an bình, đặc biệt là ngồi ở bên người nàng người nhận ra nàng lúc sau, đó chính là càng thêm không bình tĩnh, mọi người độc muốn gặp xích quân ra sao bộ dáng. Bất quá mỗi người đến cuối cùng đều bất lực trở về, quân Mộ Khuynh không để ý đến những người này, chính mình một người lẳng lặng nhìn một đám đi vào hội trường người, ngồi ở bên người nàng đều là. Từ rừng hắc đi ra người, những người này bên trong cũng bao gồm Quýnh Nhu còn có Liên Tý. Xích quân đại nhân. Liên Tý nhìn đến cái kia màu đỏ thân ảnh, liền lớn tiếng kêu lên, thông qua mấy ngày nay hỏi thăm, hắn không muốn biết xích quân là người nào đều khó khăn, quá khủng bố, trên thế giới như thế nào sẽ có xích quân như vậy khủng bố người, song nguyên tố thiên tài à, ở là lướt sơn sự tích, toàn bộ thương khung đại lục đều đã biết, hắn thế nhưng còn ngây ngốc người người khác, thật là tội lỗi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không để ý đến, nàng không nghĩ cùng không liên quan người liên lụy quá nhiều, thân phận của nàng, càng ít người biết càng tốt, một cái Hàn Ngạo Thần, một cái lao nhân, hoa ngàn nhiều, bọn họ biết là đủ rồi. Ai u, tiểu quân quân, ngươi muốn tới cũng trước tiên cùng ta nói một tiếng sao, ta sợ quá người đi tiếp ngươi. Hoa ngàn nhiều không biết khi nào đã đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, hắn vũ mị cười nói, đem Quân Mộ Khuynh bên người nam nhân mê đến thất điên bắt đảo. Lan. Hoa ngàn nhiều cảm giác được người nọ ánh mắt, trên mặt lộ ra một mặt chán ghét, hắn lạnh giọng nói. Còn ở Phạm Hoa si người, đột nhiên hoàn hồn, hắn ánh mắt tiếp xúc đến góc áo kia một mặt ngọn lửa hồng thời điểm, ngã đâm rời đi, hỏa dung thành người, hắn này đó tiểu nhân vật còn không thể trêu vào. Hoa thiếu chủ có việc gì sao? Quân Mộ Khuynh nhàm chán kéo ra một cái tươi cười, nhìn thoáng qua Hoa ngàn nhiều lúc sau, đầu lại lần nữa vặn trở lại trên đài. Quý làm nhưng thật ra không có. Bất quá nhân gia gần nhất nghe được một cái truyền thuyết, chỉ nghĩ cùng Xích Quân công tử xác nhận một chút đồng nghiệp chi mộng tỉnh ngàn năm toàn văn độc. Nàng rốt cuộc đem thực lực của chính mình hiển lộ, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là đã làm quân gia người ân uống một hồ, hắn hiện tại là càng ngày càng thích nàng, quả thực chính là ái thảm. Quân gia người rốt cuộc cũng nếm tới rồi ăn mệt tư vị, hắn có thể không cao hứng sao? Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy hai tay, nàng đương nhiên biết Hoa ngàn nhiều chỉ chính là nào chuyện. Hắn đều biết sự tình từ học viện Nam Ngưng truyền ra tới, tự nhiên chính là thật sự, hà tất lại xác nhận. Xích quân công tử không có trả lời, đó chính là thật sự lâu, ai u, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Hoa ngàn nhiêu cầm lửa đỏ tay áo, che khuất miệng, cười trống lên, thần cấp ma thú, nói vậy chính là kia lục dực thanh lang đi, lại nói tiếp bọn họ vẫn là người quen, như thế nào đêm nay không có nhìn đến nó. Tê đê chết tiệt, ngươi lại đang làm cái gì? Cà lơ phất phơ thanh âm khốc khốc vang lên. Hạng võ thân ảnh liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh một cái tay khác bên cạnh. Đồ lưu manh, nơi này đã ngồi đầy, không có ngươi vị trí. Hoa ngàn nhiêu nhìn đến Hạng võ tới, liền cả người khó chịu, vẻ mặt chán ghét mà nhìn Quân Mộ Khuynh bên người người. Ai u, như thế nào nũng nịu Hoa thiếu chủ có thể sử dụng chiêu số, ta liền không thể dùng sao. Hạng võ học Hoa ngàn nhiêu nói chuyện ngữ khí, xấu xa trả lời, tay còn rất phối hợp nết lên tay hoa lan. Phúc Quân Mộ Khuynh may mắn chính mình không có lại uống nước. Bằng không nhất định sẽ bị hai người kia sạc chết. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Không phục a? Hạng võ đắc ý mà nhìn Hoa ngàn nhiêu, kỳ thật trong lòng đã một trận dùng mình, sớm biết rằng học cái này về đê chết tiệt nói chuyện, sẽ như vậy khó chịu, hắn nhất định không cần như vậy. Hừ! Hoa ngàn nhiêu thở phì phì hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, không có nói nữa. Hạng võ thấy Hoa ngàn nhiêu không trở về chính mình, nhẹ nhàng vô vô ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên cạnh người bả vai. Người nọ vèo một chút liền chạy đi ra ngoài, có thể cùng hỏa dung thành thiếu chủ cãi nhau người, có thể là người bình thường sao. Hắn vẫn là đi trước, miễn cho ném mạng nhỏ. Ai nha? Ta cũng chưa nói cái gì, chạy nhanh như vậy làm gì? Hạng võ tiếp tục quần áo cả lơ phất phơ bộ dáng, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thân thể đã tùy tiện ngồi xuống, còn không quên hướng về phía Hoa ngàn nhiêu lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hạng võ, lại nhìn nhìn Hoa ngàn nhiêu, ta cảm thấy các ngươi hai cái rất giống. Hơn nữa đi đến cùng nhau liền cãi nhau, chẳng lẽ đời trước là phu thê? Không bài trừ có loại này khả năng. Xì. Phi. Ai cùng hắn là phu thê? Hai thanh âm trăm miệng một lời mà nói, nói chuyện ngữ khí tốc độ đều giống nhau như lúc, liền tưởng ước hảo dường như. Hoa cốc đầy đầu hắc tuyến xem ầm ĩ hai người, bất đắc dĩ thở dài, bọn họ như vậy khẩn trương làm cái gì, liền tính là phu thê, kia cũng là đời trước sự tình, đời này chỉ có thể làm huynh đệ. Ách. Cái này... Hắn cái gì cũng chưa tưởng, Hoa cốc thật cẩn thận nhìn thoáng qua Hoa ngàn nhiêu, chạy nhanh ở trong lòng nói, hắn cái gì cũng chưa tưởng, cái gì cũng chưa nói. Nhìn xem, các ngươi còn nói không phải, Hoa cốc, ngươi nói đi. Liên ở Hoa cốc còn ở may mắn chính mình không có phát ra bất luận cái gì thanh âm thời điểm, lạnh băng thanh âm pha hài hước, chậm rãi vang lên, hắn thân thể cứng đờ một chút, liền cảm giác được có bốn đạo ánh mắt bắn thẳng đến lại đây. Hoa cốc, ngươi nếu là dám nói lời nói dối, ta liền rút ra của ngươi. Hoa ngàn nhiêu căm giận nói. Hoa cốc, đừng nghe ngươi gia chủ người, ngươi nếu là dám nói lời nói dối, ta sẽ đem ngươi nhổ sạch, rốt hạ có thể mê đảo 10 đầu cọp mẹ dược, ném vào cái loại này thực liền không có gặp qua nam nhân nữ nhân đôi. Hạng võ khoanh tay trước ngực, không vội không chầm nói. Hoa Cốc Thái Dương chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn vô tội mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn như thế nào không biết Xích Quân công tử sẽ chơi chiêu này. Như vậy lạnh băng người, khi nào học được hãm hại người, hắn chẳng lẽ không biết như vậy sẽ hại chết người sao? Xích Quân công tử, ta muốn nói lời nói thật sao? Hoa Cốc nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một người có thể bảo hộ hắn an toàn, người kia chính là Xích Quân. Quân Mộ Khuynh không có quay đầu, trên mặt chất đầy tươi cười, màn mũ phía dưới chi chi dùng mình nhìn chính mình chủ nhân, nó nghĩ đến muốn hay không đi tìm dao đánh lửa, nó nhưng không nghĩ đi theo cùng nhân loại giống nhau, bị chủ nhân cấp bán bá sủng, yêu nhiếp thiên hạ toàn văn độc. Nói thật, bọn họ hai cái dám đối với ngươi thế nào, ta đem bọn họ ném văng ra, nói láo, vậy dựa theo hạng võ đi làm. Hài hước thanh âm chậm rãi vang lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hoa Cốc vẻ mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng, hắn ở trong lòng hò hét, Xích Quân công tử, ngươi không thể đối đãi thuộc hạ ta, ta nếu là nói lời nói thật, liền tính ngươi không đối ta thế nào, nhà ta thiếu chủ đều sẽ không bỏ qua ta. Nói, hai thanh âm lại lần nữa trăm miệng một lời vang lên, nói xong lúc sau, hai người còn không quên lẫn nhau trừng mắt. Quân Mộ Khuynh, Hoa Cốc, Chi Chi, công tử, có mắt người đều đã nhìn ra, này còn dùng ta nói sao? Hoa Cốc túi đầu sờ sờ cái mũi của mình, lẩm bẩm trả lời, có Xích Quân công tử cho hắn chống lưng, hắn vẫn là nói, nhà hắn thiếu chủ tuy rằng đáng sợ, nhưng là Xích Quân công tử càng thêm đáng sợ. Quýnh Nhu cùng Liền Tí vội vàng tán đồng gật gật đầu, bọn họ hai cái ở chung mười mấy năm, mới có hiện tại ăn ý, bọn họ hai cái mới thấy hai lần mặt, so với bọn hắn còn muốn ăn ý, bọn họ đều nghĩ muốn hay không bái bọn họ vi sư. Người tới, Hoa Ngàn Nhiêu, nhân ra Hoa Cốc là nói lời nói thật, ta vừa rồi nhớ rõ ngươi là hắn nói thật ra, bằng không lột ra. Quân Mộ Khuynh thanh âm lại lần nữa vang lên, đầy mặt tươi cười nàng, lúc này mới cảm giác trận này hiến hội không như vậy nhàm chán. Hoa Ngàn Nhiêu cùng hạng võ đời trước không phải hoàng gia, chính là tình nhân, bằng không này ăn ý, cũng thật tốt quá. Hoa Cốc chạy nhanh gật gật đầu, liền sợ chậm một bước, liền sẽ bị nhà hắn thiếu chủ xử phạt. Quân Quân, ngươi như thế nào giúp đỡ người khác nói chuyện, ta mới không cần cùng hắn là phu thê. Hoa Ngàn Nhiêu thấy Quân Mộ Khuynh giữ gìn Hoa Cốc, chỉ có thể ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, kia bộ dáng nhu nhược đáng thương, làm người mềm lòng, chỉ là mềm lòng cái kia là người khác, mà không phải Quân Mộ Khuynh. Hạng võ hắc một khuôn mặt, trừng mắt nhìn Hoa Ngàn Nhiêu liếc mắt một cái, ai cùng ngươi là phu thê, ngươi cái này tê đê chết tiệt, liền ngươi bộ dáng này, ta nhìn liền ghê tởm. Đồ lưu manh, ngươi cho rằng ngươi là ai à, nhìn bản công tử ghê tởm, bản công tử nhìn ngươi mới ghê tởm đâu. Hoa Ngàn Nhiêu kéo ống tay áo, đôi tay chống nạnh nói, ha, tê đê chết tiệt, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau, bản công tử, ta xem ngươi hẳn là tự xưng buồn cô nương. Hạng võ đôi tay chống nạnh, căm tức nhìn này Hoa Ngàn Nhiêu, còn ngăn không ở trong lòng mắng to, tê đê chết tiệt, tê đê chết tiệt. Đánh liền đánh, đồ lưu manh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi không thành, tới a, tới. Nói Hoa Ngàn Nhiêu liền đứng lên, ống tay áo bị kéo càng cao, trắng tinh hai tay làm không ít người thấy được trực tiếp máu mũi trường lưu không ngừng. Xào tiếng mắng ở hội trường bên trong lập tức vang lên, mọi người thấy như vậy một màn, đều đình chỉ đối thoại, hầu nghi mà nhìn một màn này. Đây là làm sao vậy? Hoa thiếu chủ như thế nào cùng hạng gia thiếu gia đánh nhau rồi, chẳng lẽ là bởi vì Xích Quân không thành, hẳn là vì Xích Quân, bằng không như thế nào còn sẽ vung tay đánh nhau. Đủ rồi. Âm trầm chậm rãi vang lên thanh âm, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực không có đứng dậy, liền đầu đều không có nâng lên tới. Hừ. Hai người thấy Quân Mộ Khuynh sinh khí, lập tức đình chỉ ầm ĩ, đồng thời hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không hề đi xem đối phương. Hoa Cốc xấu hổ lau lau trên trán hắt tuyến, ở trong lòng bất đắc dĩ nói, thiếu chủ à, các ngươi này ăn ý, làm người không nghĩ hiểu lầm đều không được, vừa thấy mặt liền xảo, khó trách Xích Quân công tử sẽ nói như vậy các ngươi, rất giống hai cái hoang ra. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không có khuyên bất luận cái gì một người, trong lòng chỉ có một ý tưởng, thế giới yên lặng, không nghĩ tới hai cái đại nam nhân đụng tới cùng nhau, cũng sẽ xảo thành như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phát sinh sự tình gì? Cốc Hợp vội vội vàng vàng chạy tới, thấy Hoa Ngàn Nhiêu cùng hạng võ tức giận quay đầu không đi xem đối phương, trong lòng một trận xấu hổ, trên lầu sự tình đã làm hắn đau đầu đến không được, hiện tại dưới lầu lại mắng đi lên, hôm nay đây là làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhìn Cốc Hợp vội vàng tới rồi, còn có kia sâm ướt đầu tóc, nhàn nhạt trả lời, không có việc gì, chẳng qua Hoa thiếu chủ cùng hạng thiếu gia đang nói chuyện thiên, thanh âm lớn một chút mà thôi hắc thiết chi bảo. Nga, vậy là tốt rồi, vài vị công tử, các ngươi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa liền phải bắt đầu rồi. Cốc Hợp xoa xoa trên trán mồ hôi, vội vội vàng vàng lại rời đi. Hoa Ngàn Nhiêu nghi hoặc nhìn Cốc Hợp rời đi bóng dáng, chậm rãi ngồi xuống, Quân Quân, ngươi như vậy cái sức xẻo lý do hắn thế nhưng không có truy vấn, quá khả nghi. Nhất định là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, mới có thể như vậy, nhất định là. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, từ cốc hợp xuất hiện, nàng liền biết có khả nghi sự tình phát sinh, quân gia là muốn động thủ đi, không biết là muốn trước động Quân Mộ Khuynh, vẫn là Xích Quân, hoặc là cái kia cao cấp ma thú chủ nhân, nhưng là bọn họ nói cao cấp ma thú rốt cuộc là bộ dáng gì. Bọn họ đều chỉ nói là cao cấp ma thú, tổng muốn nói là bộ dáng gì mới được. Làm ta chuyện gì? Lạnh lùng một tiếng truyền đến, Hạng Võ cũng tùy theo ngồi xuống. Ta tổng cảm giác hôm nay hiến hội bất bình thường, bọn họ năm đại gia tộc chính mình sự tình, tìm chúng ta này đó người ngoài tới làm cái gì? Chúng ta lại không biết bọn họ đồ vật đặt ở nơi nào. Ngày đó hắn là vì ma thú đi, nếu là được đến ma thú, hắn còn sẽ đến sao? Không cần phải nói cũng biết. Ta chưa từng có nhìn đến quá cái gì ma thú. Liên tính nhìn đến quá, là hắn chính là hắn, năm đại gia tộc tính cái gì? Bọn họ muốn liền phải cho bọn hắn. Đồ ngốc mới có thể làm như vậy. Ta cũng không có. Hạng Võ tán đồng gật gật đầu, vẫn luôn là bọn họ hai người đang nói chuyện, Quân Mộ Khuynh ánh mắt trước sau chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm đài. Hoa Cốc Vô Ngữ nhìn chính mình thiếu chủ cùng Hạng Võ, vừa rồi cãi nhau chính là bọn họ hai cái, hiện tại không như mà hợp lại là bọn họ hai cái, ai nhìn đều sẽ cảm thấy này hai người tràn đầy đều là cơ tình. Bọn họ hai cái liền không thể bình tĩnh một chút sao? Quýnh Nhu cùng Liền Tý từ đầu tới đuôi đều là trợn mắt há hốc mồm cái loại này, từ Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hạng Võ xào lên, sau đó hai người hết thể nhất trí đối ngoại, này ăn ý. Cái này, Hoa thiếu chủ, Hạng thiếu gia, cái kia, chúng ta có thể thỉnh giáo một chút các ngươi ăn ý vì cái gì có thể tốt như vậy sao? Quýnh Nhu sờ sờ đầu, cười ngây ngô hỏi, này không hỏi còn hảo, vừa hỏi, phụ tiếng cười liền từ Hoa Cốc trong miệng mặt nổ ra. Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hạng Võ nguyên bản đầy đầu hắc tuyến nhìn Quýnh Nhu, nghe được cái kia thanh âm lúc sau, ánh mắt rời đi mục tiêu. Khu khu, cái này, ta bị thủy sặc tới rồi mà thôi, thật sự. Hoa Cốc ngượng ngùng cười nói, những người này quả thực chính là quá chấn tướng, không thể không nói hắn đều cảm thấy thiếu chủ cùng Hạng Võ thiếu gian này ăn ý tốt có điểm khả nghi. Phải không? Hai người lại lần nữa có thể chăm miệng một lời. Hoa! Liên Tý, ngươi nhìn xem. Bọn họ hai cái ăn ý thật sự thật tốt quá, tuyệt đối có thể khi chúng ta sư phụ. Quýnh Nhu vô vô Liền Tý, hương phấn nói, hắn cùng Liền Tý ăn ý, đó là từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tới, nhưng là, bọn họ liền tính là sinh sống mười mấy năm, đều không có trước mắt hai người kia ăn ý 1/3. Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hạng Võ kêu một cái vô ngữ, đồng thời ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhìn phía trước, không hề mở miệng nói chuyện. Bọn họ là song bào thai sao? Nói chuyện giống nhau như lúc, liền động tác cũng là ra. Thiên chân thanh âm chậm rãi vang lên, một chữ không lậu tiến vào hai người trong hai. Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hạng Võ nhìn nhau vừa thấy, tức giận nói, ngươi học ta làm cái gì? Mọi người tức khắc lại là một trận thạch hóa, là người đều biết này tràn đầy đều là cơ tình, không cần lại nói cũng biết. Quân Mộ Khuynh túi đầu đỡ chán, bọn họ hai cái là tính toán càng bôi càng đen sao. Nói thêm gì nữa, toàn bộ hội trường người đều sẽ hiểu lầm, không thể không nói, bọn họ ăn ý thật là thực hảo, hảo đến làm người không liên tưởng đều không được. Đừng nói các ngươi nhận thức ta ý Tiêu Giao. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh cũng chỉ là nói như vậy một câu, quá mất mặt. Quân Hoa Ngàn Nhiêu ủy khuất mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này quá không lương tâm, này hết thể rõ ràng đều là nàng kích khởi, đến cuối cùng, nàng hình như là người ngoài cuộc giống nhau, còn làm hắn bị người khác hiểu lầm, cùng cái kia đổ lưu manh làm gay. Khu khu Quân Mộ Khuynh ho nhẹ hai tiếng, có chút chịu không nổi Hoa Ngàn Nhiêu thanh âm này. Cái kia, Xích Quân, ngươi có phải hay không nhận thức Quân Mộ Khuynh a? Hạng Võ không được tự nhiên thanh âm ở bên tai vang lên, nếu là Quân Mộ Khuynh nhận thức Xích Quân, hắn kiên quyết sẽ không khiêu chiến Xích Quân. Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu nghĩ người, sau đó gật gật đầu, nhận thức, như thế nào? Người cũng nhận thức. Nàng cố ý làm bộ nghi hoặc hỏi. Có thể không quen biết sao? Phải biết rằng ta cũng là học viện Nam Ngưng học sinh. Không quen biết, tên kia nói đi rồi liền đi rồi, dựa. Rõ ràng đã là đấu kỹ sư, kết quả mấy ngày hôm trước lại cho ngươi tuân ra một cái càng thêm kính bạo. Quân Mộ Khuynh có được thần thú. Thần thú à, tên kia cũng quá mẹ nó không phải người, ngũ cấp kỹ linh sư, còn có được thần cấp ma thú, nàng có dám hay không lại nghịch thiên một chút. Nga, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi đối nàng có rất lớn ý kiến. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cách màn xa nhìn Hạng Võ. Ý kiến nhưng thật ra không có, bất quá tên kia, quá không phải người, chỉ cần đấu kỹ dọa người còn chưa tính, còn có ma thú, mẹ nó chính là cái cầm thú, không đúng, là cầm thú không bằng. Hạng Võ không phát hiện chung quanh không tầm thường, thấy Xích Quân hỏi như vậy chính mình, hắn cũng liền không có giấu giếm phun tảo. Phúc lần này đến phiên Hoa Ngàn Nhiêu cười phun, hắn cười một tiếng về sau, chạy nhanh đem chính mình miệng che lại, nghẹn lại kia nùng liệt ý cười. Đồ lưu manh này đó xong rồi, ăn quả quả xong rồi, dám ở Quân Mộ Khuynh nha đầu này trước mặt nói nàng nói bậy, hắn hiện tại đều có thể tưởng tượng đến đồ lưu manh về sau bi thảm vận mệnh. Ngươi biết nhân gia cầm thú không bằng, vậy ngươi biết ở cầm thú không bằng trước mặt nói nàng nói bậy, đó là cái gì cảm giác sao? Hoa Ngàn Nhiêu ở trong lòng cùng thiếu, cười to, hò hét, chính là không dám cười ra tiếng, đồ lưu manh cái này đã chết, khẳng định cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Úc! Phải không? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quay đầu nhìn thoáng qua nghẹn lại ý cười Hoa Ngàn Nhiêu, lại lần nữa vặn quay đầu lại, cười nhìn Hạng Võ, kia tươi cười, làm đứng ở nàng trên vai chi chi đều đánh một cái lạnh run, đem một đôi lô thai đáp hợp lại xuống dưới, che khuất hai mắt. Cũng không phải là sao, tên kia rõ ràng biết chính mình điểm vượt qua Hàn Ngạo Thần, cũng không cùng ta nói, hại ta bạch kích động. Liên Hàn Ngạo Thần ký lục đều đánh vỡ, khó trách nàng nghe được Hàn Ngạo Thần ba chữ như vậy bình tĩnh, khó trách Hàn Ngạo Thần tên kia sẽ chạy ra cùng nàng nói chuyện, kia chẳng phải là vì muốn nhìn siêu việt người của hắn là ai sao. Khu khu Hoa Ngàn Nhiêu đỏ mặt tía thai đột nhiên ho khan. Gì? Tê đê chết tiệt khẩu lở loét. Hạng Võ thấy Hoa Ngàn Nhiêu vẻ mặt thống khổ, còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì. Ta không có việc gì. Hoa Ngàn Nhiêu khàn khàn mà nói, hắn nghẹn đến bụng đều đau, đồ lưu manh có thể đừng nói nữa sao. Đáng chết, cố tình chính hắn lại rất muốn nghe tới. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái Hoa Ngàn Nhiêu, đạm mạc nói, hắn là bị ngươi khí tới rồi. Nàng khi nào nói qua biết chính mình điểm. Nàng như thế nào không biết. Phúc! Hoa Ngàn Nhiêu cười khúc khích, rốt cuộc nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lại lần nữa, ánh mắt mọi người, tụ tập tới rồi bọn họ này một đống người trên người, nguyên bản ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, tưởng lấy lòng xích quân những người đó, đều sôi nổi bỏ chạy, dùng hành động tới nói cho đại gia, bọn họ cũng không nhận thức, kẻ điên, kẻ điên. Liên Tý cùng Quýnh Nhu ngồi ở Quân Mộ Khuynh phía sau vị trí thượng, tò mò nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, không biết hắn đến tột cùng đang cười chút cái gì. Hoa Cốc nhìn Hoa Ngàn Nhiêu vẻ mặt chịu kích thích bộ dáng, nghĩ thầm có phải hay không nhà hắn thiếu chủ, bởi vì chuyện vừa rồi, đầu óc hồ đồ, bằng không hiện tại như thế nào cười như vậy kỳ quái. Xú, đồ lưu manh, ngươi, khu khụ. Ngươi có thể làm lơ ta, phúc, thật sự. Không biết cười bao lâu, Hoa Ngàn Nhiêu rốt cuộc bình phục tâm tình của mình, nhưng là mỗi khi hắn tưởng tượng đến, đồ lưu manh về sau chết như thế nào cũng không biết nguyên nhân, hắn trong lòng liền một trận vui sướng. Ngươi lại cười, ta không ngại. Không, ta không cười lĩnh chủ uy vũ mới nhất trường. Hoa Ngàn Nhiêu lập tức nhịn cười ý, xoay người đến một bên. Quýnh Nhu cùng Liền Tý đều vô ngữ nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, còn không phải là Hạng thiếu gia oán giận hai tiếng sao? Vì cái gì Hoa thiếu chủ sẽ như vậy vui vẻ? Ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật, Xích Quân công tử, mặc kệ Quân Mộ Khuynh cùng ngươi nói cái gì, ngươi ngàn vạn đừng nghe. Hạng Võ nghĩ đến chính mình về sau sẽ khiêu chiến Xích Quân, sau đó Quân Mộ Khuynh lại cùng Xích Quân công tử như vậy thủ, cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ai biết Xích Quân có thể hay không nhiễm kia tật xấu. Quân Mộ Khuynh không có nói nữa, mà là lẳng lặng nhìn Hạng Võ, trên người nguy hiểm hơi thở càng ngày càng trầm trọng, Hoa Ngàn Nhiêu hướng bên cạnh nhích lại gần, đồ lưu manh không có cảm giác được nguy hiểm, hắn đều cảm giác được, hắn cũng đúng vậy, nói liền nói sao, không cần thiết toàn bộ đều nói ra không phải, hiện tại hảo. Hoa Cốc nhìn bọn họ ba người chi gian nhất cử nhất động, tổng cảm giác quái quái, đặc biệt là nhà bọn họ thiếu chủ, cười quá không tầm thường, bình thường thấy hắn cười, cũng không phải như vậy thoải mái cười to. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi nói. Quân Mộ Khuynh mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn Hạng Võ, đem trên người tản mát ra hơi thở một chút thu hồi. Xích Quân. Quen thuộc thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, ấn xuyên qua mi mắt chính là Phong Diễm mang theo nhàn nhạt mỉm cười, lại lộ ra vài phần thê lương mặt. Ngươi cũng tới. Quân Mộ Khuynh đứng dậy, nhìn phía sau, nàng nhiều hy vọng đại ca cũng có thể tới nơi này, hơn phân nửa nhiều năm không gặp, nàng hảo tưởng đại ca, chính là đại ca như thế nào sẽ đến nơi này. Nếu là đại ca biết nàng rời đi học viện Nam Ngưng, cũng nhất định sẽ tức giận. Phong Diễm cười khổ nhìn Quân Mộ Khuynh, còn có bên người nàng đứng hai người, trên mặt ý cười càng thêm thê lương. Ngươi phải cẩn thận, có một số người, có một số việc, bọn họ là không cho phép. Phong Diễm nhìn giống nhau trên lầu chờ chính mình Quân Lạc Phàm, chỉ có thể đơn giản nhắc nhở một chút. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phong Diễm, nhưng hắn đã hướng Quân Lạc Phàm nơi đó đi đến, bọn họ không chỉ là quân gia sao. Vẫn là năm đại gia tộc liên thủ. Làm sao vậy? Vừa rồi người kia ngươi nhận thức a? Hạng Võ tò mò nhìn xung quanh, hoàn toàn quên vừa rồi còn ở oán giận Quân Mộ Khuynh sự tình. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, con ngươi phụ thượng một tầng sương lạnh, năm đại gia tộc người dám ra tay, nàng cũng sẽ nếu không do dự ứng chiến. Hoa Ngàn Nhiêu tiếng cười cũng ngừng, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Diễm rời đi bóng dáng, trong lòng cũng tràn ra một tia lo lắng, năm đại gia tộc phải đối Quân Mộ Khuynh ra tay, không phải không có khả năng, kia nàng phải làm sao bây giờ? Năm đại gia tộc cao thủ nhiều như mây. Quân Quân, ngươi chính là đáp ứng quá người ta, muốn trừ Hỏa Dung Thành. Hoa Ngàn Nhiêu xấu hổ nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh, muốn mang nàng sẽ Hỏa Dung Thành, ít nhất nơi đó vẫn là an toàn. Hảo A, bất quá ta trước đáp ứng rồi Doãn đại ca, đi trước hiệp hội lính đánh thuê. Quân Mộ Khuynh xả ra một nụ cười, lại lần nữa khôi phục nhẹ nhàng tự tại, không khí cũng không giống vừa rồi như vậy nặng nề. A, đúng rồi, Đồ Lưu Manh, vừa rồi ngươi không phải còn đang nói Quân Mộ Khuynh sự tình sao? Nhiều lời nói, tiểu quân quân tuyệt đối thích nghe. Tuy rằng có vừa rồi kia một màn, nhưng là Hoa Ngàn Nhiều mỗi khi nhớ tới Hạng Võ ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nói Quân Mộ Khuynh nói bậy, trong lòng liền một trận bật cười. Hạng Võ vây vây tay, ta làm gì muốn nói, vê đê chết tiệt, từ ngươi vừa rồi đến bây giờ, ngươi liền không có đỉnh chỉ quá cười, trước nói ngươi rốt cuộc là vì cái gì tiểu. Hắn một người ở chỗ này nói, Sích Quân đều không có nửa điểm phản ứng, này vê đê chết tiệt cười cái gì. Hoa Ngàn Nhiều thanh thanh giọng nói, thân thể ngồi thẳng, nghiêm túc nói, không thể nói, không thể nói. Đứng ở Hoa Ngàn Nhiều phía sau Hoa Cốc, cũng không rõ nhà hắn thiếu chủ trong hồ lô bán chính là cái gì dược, cười thần bí hề hề. Nói càng là thần bí hề hề. Quýnh Vinh váo thô mà nói, Hoa thiếu chủ, ngươi đã biết cái gì, cũng cho chúng ta nhạc a nhạc a. Người khác vốn dĩ liền buồn, Hoa thiếu chủ còn thích đánh đố, đây là khó chịu đã chết, hắn rốt cuộc đã biết cái gì, cười như vậy vui vẻ. Hắn não chịu đích nữ không vì phi mới nhất trương. Lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia hài hước, Quân Mộ Khuynh quay đầu, nhìn quân gia người đi bước một hướng phía chính mình đi tới. Ta nói, Sích Quân công tử, Long Thiên đại người như thế nào không có tới. Quân Thương Lan cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt hiền từ dễ thân. Quân Mộ Khuynh đồng dạng lộ ra một nụ cười, đạm mạc nói, quân trưởng lão sợ là hỏi sai người, lão sư không có tới, ta này làm học sinh, sao lại có thể hỏi đến, này thiệp, hắn đều là nhờ người cho ta. Là tưởng điều tra lão nhân có hay không tới, tưởng đối nàng xuống tay sao? Phải không? Quân Thương Lan ngượng ngùng hỏi. Không biết năm đại gia tộc mời chúng ta tới, là vì sự tình gì? Nếu là quân trưởng lao muốn biết kia chỉ cao cấp ma thú có ở đây không ta trên tay, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ta chưa thấy qua cái gì cao cấp ma thú. Sùng vật thú là gặp qua một con, cao cấp ma thú sẽ không trưởng thành nó cái dạng này đi. Nếu không ở Sích Quân công tử trên tay, công tử có việc, có thể trước rời đi. Ngày đó tiến vào rừng hắc người quá nhiều, quang học viện Nam ngưng rèn luyện người liền không biết có bao nhiêu, hôm nay cái này đến hội, cũng không phải vì ma thú, mà là vì cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Làm được đến ma thú người, mau chóng giao ra đây. Hảo, vậy cáo tử. Vì như vậy một việc, năm đại gia tộc đều hưng sư động chúng, thật lớn mặt mũi. Ta biết ma thú ở ai trên tay. Ngạo nghễ thanh âm ở mọi người phía sau vang lên, Quân Mộ Khuynh không đi hai bước, liền thấy được Mạc Tuyết Mị thân ảnh xuất hiện ở đám người giữa. Là ai? Quân Thương Lan không vội không táo hỏi, kỳ thật trong lòng đã sớm tưởng lập tức biết đáp án. Quân, Mộ, Khuynh. Mạc Tuyết Mị châm chọc cười nói. Liền tính Quân Mộ Khuynh có được thần thú, nàng cũng muốn làm theo hủy diệt, ngày đó Quân Mộ Khuynh không phải được đến một con thực đáng yêu ma thú sao. Ha ha. Hội yếu thượng một mảnh ô lên, mấy ngày nay Lạc Hàn Thành truyền sự tình, ồn ào huyên náo, trước kia không biết Quân Mộ Khuynh ba chữ người, hiện tại đều đã biết. Quân Mộ Khuynh. Quân Thương Lan có chút không tin. Trường lão, ngày đó ta gặp được quá Quân Mộ Khuynh, trên người nàng cũng không có ma thú. Quân Lạc Phàm trải qua luôn mãi tự hỏi, mới đứng ra trả lời. Liền tính hắn không chủ động, trưởng lão vẫn là sẽ hỏi hắn, rốt cuộc hắn ngày đó không chỉ có gặp qua Quân Mộ Khuynh, cùng nàng đánh lên tới, còn bị thương. Hạng Võ cũng vội vội vàng vàng đứng ra, ta ngày đó cũng thấy được, Quân Mộ Khuynh trên người cũng không có ma thú. Mạc Tuyết Mị, cũng dám bôi nhỏ Quân Mộ Khuynh, tâm địa cũng quá ác độc. Ngươi nói như thế nào? Quân Thương Lan không có nhận đồng ai nói, cũng không có phủ định ai nói, hỏi Mạc Tuyết Mị lời nói ngữ khí cũng đã không kiên nhẫn. Ta Mạc Tuyết Mị có chút luống cuống. Nàng vốn dĩ chính là bịa chuyện, hiện tại Quân Mộ Khuynh bên kia còn xuất hiện hai cái chứng nhân, nàng muốn nói như thế nào? Ân, ta Mạc Tuyết Mị đầu càng thấp, ta ngày đó ở trong sơn cốc mặt, rõ ràng nhìn đến nàng trong tay mặt ôm một con ma thú, kia ma thú lớn lên thực đáng yêu, còn sẽ đả thương người. Thấy nói dối liền phải bị chọc thủng, Mạc Tuyết Mị chạy nhanh ngẩng đầu, đem ngày đó chính mình nhìn đến sự tình nói ra. Tất cả mọi người nhàm chán lắc đầu, rừng hắc bên trong sủng vật thú nhiều đi, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Sùng vật thú không thích người ngoài, đả thương người tình huống cũng không phải không có, chỉ cần cứ như vậy liền nói Quân Mộ Khuynh được đến cao cấp ma thú, ai đều sẽ không tin tưởng. Kia như thế nào giải thích, Quân Mộ Khuynh đi một chuyến rừng hắc, liền có được một đầu thần cấp ma thú đâu. Mạc Tuyết Mị vội vàng nói, mặt đã đỏ lên. Chương 115 chi ước. Một câu, bừng tỉnh không ít người, đúng vậy, như thế nào Quân Mộ Khuynh kia đi một chuyến rừng hắc, liền có được một con ma thú. Ha ha, như hồng mao giống nhau thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Xích Quân công tử. Quân Thương Lan thấy Xích Quân không có rời đi, ngược lại đối đại gia nghi vấn lộ ra trầm biếm, trên mặt có vài phần nan kham. Ở rừng hắc, ta đã thấy Quân Mộ Khuynh. Nhàn nhạt thanh âm sâu kín truyền đến, sở hữu ánh mắt tức khắc tụ tập ở màu đỏ thân ảnh thượng. Mạc Tuyết Mị sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nhìn về phía Xích Quân, nhớ tới chính mình phá động muôn vàn nói dối, trong lòng đã bắt đầu phát run. Nàng hôm nay ở trong học viện mặt nghe được rừng hắc sự tình, nàng liền xin nghỉ tới nơi này, Quân Mộ Khuynh có được thần thú thì thế nào? Kia cũng muốn hủy hoại nàng sĩ tử phong lưu. Rừng hắc, nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, Long Thiên Đại người mang theo bọn họ một tấc tìm kiếm sơn cốc thời điểm, đều không có một chỗ hoàn hảo địa phương, chính là, Quân Mộ Khuynh vẫn là sống hạ, chẳng những không có chuyện, còn nhận thức trước mắt tay không nhưng nhiệt xích Quân công tử. Quân Mộ Khuynh nhìn Mạc Tuyết Mị sắc mặt, từng bước tới gần, ngươi nói Quân Mộ Khuynh ma thú là rừng hắc bên trong mang ra tới, ta như thế nào nghe nói chính là, Quân Mộ Khuynh thần thú, là một con kim sắc lão hổ, mà từ rừng hắc bên trong mang ra tới, là màu tím ma thú. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trên vai Chi Chi, chỉ thấy nó tức giận bĩu môi, không đi xem Quân Mộ Khuynh. Này, vậy ngươi sao lại có thể xác định, kia không phải Quân Mộ Khuynh nghe nhìn lẫn lộn. Mạc Tuyết Mị vẫn là không phục, trong lòng cũng đã rõ ràng đã biết chính mình sai lầm, nàng không nên như vậy thiếu kiên nhẫn, Quân Mộ Khuynh có hai chỉ ma thú sự tình, rất nhiều người đều biết, thậm chí là gặp qua. Lôi đài tái ngày đó, cũng đích đích xác xác là rất nhiều người gặp qua Quân Mộ Khuynh trên vai hai chỉ ma thú. Muốn biết chuyện này chân tướng, phi thường đơn giản, tìm cá nhân đi học viện Nam Ngưng hỏi một chút không phải hảo sao. Quân Mộ Khuynh đem song bám vào phía sau, trên người tản ra nhàn nhạt lười biếng, Mạc Tuyết Mị đầu góc là bị lừa đá, vẫn là đấu kỵ quá mức, như vậy nói dối bắt được nơi này tới nói, đương tất cả mọi người là ngốc tử không thành. Như vậy ngốc tử còn rất nhiều, bọn họ ở trước tiên liền tin Mạc Tuyết Mị nói, hôm nay nếu không phải nàng đứng ở chỗ này, chỉ sợ về sau đuổi giết nàng, liền không chỉ là quân gia cùng năm đại gia tộc, còn có cái khác tranh đoạt ma thú người. Hạng Võ châm chọc mà nhìn Mạc Tuyết Mị, trước kia trong học viện mặt, nàng không cùng người tranh chấp, bất luận là ai, đều sẽ lộ ra ôn nhu tươi cười, còn tưởng rằng Mạc Tuyết Mị người không tồi, hiện tại xem ra, không phải người không tồi, là tâm kế quá nặng, đem tất cả mọi người lừa. Mạc Tuyết Mị, ngươi xông ra học viện chính là vì chuyện này sao? Long Thiên thanh âm chậm rãi ở sau người vang lên, Mạc Tuyết Mị sắc mặt lập tức trắng xanh, không có đinh điểm tơ máu. Long Thiên đại người nàng không phục, vì cái gì Quân Mộ Khuynh có thể kêu Long Thiên lao sư, mà các nàng đều là học viện Nam Ngưng học sinh, cố tình chỉ có Quân Mộ Khuynh một người có thể như vậy. Long Thiên đại người. Ở hội trường người nhìn đến Long Thiên xuất hiện, đều cung kính kêu lên, Long Thiên là ba cái truyền kỳ nhân vật một cái, ai không nghĩ định bợ, được đến một chút chỗ tốt, chính là thanh danh càng lớn nhân vật, tính tình liền càng cổ quái, nhiều năm như vậy, không có ai có thể làm ra làm Long Thiên đại người vừa ý sự tình, đương nhiên, trừ bỏ Xích Quân. Lão sư. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt kêu lên, hắn không phải không hợp ý nhau sao? Tiểu tử, lâu như vậy không gặp, có hay không tưởng ta? Long Thiên cười ha ha, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng trang đúng không? Kia hắn phụng bồi rốt cuộc. Hoa Ngàn Nhiêu đầy đầu hát tuyến nhìn trước mắt một đôi thầy trò, mồ hôi lạnh một trận chảy ròng, trang, bọn họ liền trang đi, A Phi, cái gì thiên tài, cái gì truyền kỳ nhân vật, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã một đôi thầy trò, nếu không hắn biết Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân, thấy như vậy một màn, thật đúng là cho rằng bọn họ hai cái thật lâu không gặp. Hạng Võ bất mãn mà đi đến Long Thiên trước mặt, chắn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, ta nói Long Thiên đại người, cái gì kêu thật lâu không thấy, ngươi không phải vừa mới phân biệt sao? Bọn họ đến nỗi làm cho giống mấy trăm năm không có gặp qua sao? Long Thiên kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, dùng ánh mắt hỏi, hắn đã biết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trong lòng cũng là một trận khẩn trương, vừa rồi Hạng Võ còn ở nàng trước mặt nói Quân Mộ Khuynh nói bậy, hẳn là không biết. Nhìn cái gì mà nhìn, Long Thiên đại người, các ngươi ở rừng hắc không phải mới vừa gặp qua sao? Hắn còn nhớ rõ, trước mắt vị này tôn kính Long Thiên đại người, vì truy chính mình đồ đệ, bỏ xuống chính mình học viện học sinh không quen, làm hắn chính là ở rừng hắc đi rồi một ngày, mới có người tới đón hắn. Long Thiên hơi hơi sửng sốt, sau đó đương nhiên mà nói, ta đó là thấy đồ đệ sao? Hàn Ngạo Thần kia tiểu tử bá chiếm nàng, ta cùng nàng nói không đến 10 câu nói. Còn có, ta thấy chính mình học sinh, ai cần ngươi lo? Nhớ tới rừng hắc, Long Thiên tâm liền ứa ra hỏa, Hàn Ngạo Thần kia tiểu tử chạy cũng quá nhanh, nháy mắt liền không thấy người. Hạng Võ mà đứng ở tại chỗ, đây là không công bằng đãi ngộ, quá không công bằng lừa vốn là nói. Lão sư khói mù thanh âm sâu kín vang lên, Quân Mộ Khuynh trừng mắt Long Thiên, cái gì kêu Hàn Ngạo Thần vẫn luôn bá chiếm nàng. Hắn còn không biết xấu hổ nói, hắn như thế nào làm nhân gia lão sư, chính mình học sinh thiếu chút nữa đã bị nhân gia ám toán, cũng không biết, nếu không phải Hàn Ngạo Thần, nàng hiện tại đều bị thương nặng, nơi nào còn có thể an an ổn ổn mà ta ở chỗ này. Long Thiên ngượng ngùng vặn quay đầu lại, cười nói, hắc hắc, ta nói. Khu khu, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Long Thiên thở dài trong lòng, hắn thiếu chút nữa đã kêu thành nha đầu, nếu là hắn kêu ra tới, nha đầu này không giết hắn, ai, đương người sư phụ khó à, bị đồ đệ chèn ép sư phụ càng khó. Không có việc gì, Mạc tiểu thư chỉ là đấu kỵ tâm quá nặng, lão sư không cần sinh khí. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quay đầu nhìn cách đó không xa Mạc Tuyết Mị. Gì? Không cần so đo. Đây là nàng Quân Mộ Khuynh trong miệng nói ra nói sao? Chẳng lẽ là ta nói không đủ minh bạch? Quân Mộ Khuynh đạm mạc hỏi, nàng chỉ là làm lão nhân không tức giận, chưa nói không so đo, động thủ so đo người, cũng không nên là lão nhân, càng thêm không nên là nàng, đây là Hàn Ngạo Thần đào hoa, chính hắn giải quyết. Long Thiên suy nghĩ một hồi, đống nhiên ngẩng đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, đột nhiên nhớ tới học viện sự tình còn không có giải quyết, ta đi về trước. Long Thiên từ đầu đến cuối đều chỉ cùng Quân Mộ Khuynh nói mấy câu, những người khác đều chưa từng xem nhiều liếc mắt một cái. Thẳng đến Long Thiên rời đi, mọi người lăng là không có phản ứng lại đây, bọn họ đây là đang nói cái gì? Như thế nào bọn họ một câu cũng không có nghe hiểu? Long Thiên đại người tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì thấy Xích Quân một mặt sao? Hạng Võ Mã bất đỉnh để mà liền theo đi ra ngoài, còn không quên ở sau người kêu to từ từ, ai đều biết Long Thiên đại người là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, Hạng Võ cũng là, hắn thực hy vọng Long Thiên có thể chỉ đạo chính mình, nhưng cố tình trên đường sát ra tới cái Xích Quân, song nguyên tố thiên tài, hắn là hoàn toàn không cơ hội. Hoa Ngàn Nhiêu biểu tình mê ly cười nhìn Long Thiên rời đi, này hai cái thầy trò tới rồi cùng nhau, luôn có trò hay xem. Luôn luôn đại công vô tư Long Thiên đại người, cố tình thích bênh vực người mình, càng tốt cười chính là, cuồng vọng ngạo mạc Xích Quân, cũng chính là Quân Mộ Khuynh, sẽ là gia hỏa này đồ đệ, hai người kia đụng tới cùng nhau, đắc tội Quân Mộ Khuynh người, đều sẽ không có ngày lành quá, một đôi mắt phượng câu lấy vũ mị, nhìn quét liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Mạc Tuyết Mị. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Quân Mộ Khuynh đối trước mắt người sẽ bỏ mặc. Hoa Ngàn Nhiêu xoa xoa ngực, ngày đó kia nha đầu xuống tay tàn nhẫn kính, hắn chính là rõ ràng nhớ rõ. Thiếu chút nữa là có thể nội thương. Quân Thương Lan sắc mặt phi thường kém, có thể nói là có thể tích ra mực nước, mặt đen cùng hắn tái nhợt sợi tóc hình thành có quan hệ trực tiếp, không có chút nào già cả dung nhan thật vất vả mới xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Quân gia ở trời cao địa vị chính là mà biết, thân là quân gia trưởng lão, tự nhiên cũng có chính mình địa vị, Long Thiên tuy rằng là ba vị truyền kỳ nhân vật chung một vị, nhưng là hắn như thế nào đối quân gia như vậy vô lễ, hắn thân là lão sư. Chính là như vậy dạy dỗ chính mình học sinh sao? Quân trưởng lão, hy vọng ngươi vẫn là đem sự tình điều tra rõ, ta đảo không sao cả, nếu là Quân Mộ Khuynh nghe được sự tình hôm nay, mang theo thần cấp ma thú giết đến quân gia, kia hậu quả Quân Mộ Khuynh đem nói đến một nửa, liền không có lại mở miệng, bước gian lện bước liền rời đi, không cần nàng nhiều lời, Quân Thương Lan cũng biết hậu quả sẽ như thế nào, ở quân gia, có mấy người có thể đánh quá thần cấp ma thú. Quân Thương Lan trong lòng chấn động, đúng vậy, Quân Mộ Khuynh không còn có bản lĩnh. Nhưng nàng trong tay còn có một con thần cấp ma thú, Quân Mộ Khuynh đã sớm đối quân gia oán hận sâu đậm, nếu là cứ như vậy bôi nhọ nàng, kia quân gia liền có nguy hiểm. Mạc Tuyết Mị thấy ánh mắt mọi người còn dừng lại ở Xích Quân rời đi bóng dáng thượng, nhỏ giọng rời đi, nàng không sống từ bỏ, nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh, nhất định phải giết nàng. Mạc Tuyết Mị mới vừa đi ra hội trường, hắc ảnh hiện lên, không chờ nàng mở miệng nói kêu to, miệng đã bị bưng kín, trước mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Phúc! Hoa Ngàn Nhiêu thấp giọng cười. Đem ánh mắt mọi người hấp dẫn lại đây. Ha ha. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng nên tôi lại dung thành. Gia phụ đã thúc giục rất nhiều lần, Quân trưởng lão, cáo tử. Hoa Ngàn Nhiêu vội vàng chạy đi ra ngoài, hắn lại đãi ở bên trong này, nhất định sẽ nghẹn ra nội thương. Nàng Quân Mộ Khuynh dám lại vô tội một chút sao? Phúc, Quân Mộ Khuynh mang theo thần cấp ma thú đi quân gia, uy hiếp, Hồng Quả Quả uy hiếp, lời này ý tứ chính là, các ngươi dám không đem sự tình hôm nay biết rõ ràng. Ngày mai ta liền mang theo ma thú giết đến nhà các ngươi đi, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả chí tôn Thánh Vương toàn văn đọc. Đáng tiếc, những người này cũng không biết Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh, về sau chết như thế nào cũng không biết, quá tối, Hoa Ngàn Nhiêu ở trong lòng cảm thán, đủ vô sỉ. Như vậy uy hiếp nhân gia, còn như vậy đúng lý hợp tình. Hoa Ngàn Nhiêu chạy ra bên ngoài, nhìn đến chung quanh không ai, rốt cuộc nhịn không được, ngửa đầu liền lớn tiếng ngây ngô cười, cười kêu kêu một cái trời đất tối sầm, tê tâm liệt phế. Ách! Thiếu chủ Hoa Cốc ở sau người hắc một khuôn mặt, đêm nay thiếu chủ một chút đều không bình thường, liền biết ngây ngô cười, chẳng lẽ là đêm nay chịu kích thích. Hoa Cốc, bản thiếu chủ ta không nghĩ cười, chính là thật sự thực buồn cười, ha ha nói, Hoa Ngàn Nhiêu lại lần nữa gì cười rộ lên, cười đến đau bụng đều không có dừng lại, mỗi khi hắn tưởng tượng đến, đương mọi người biết Quân Mộ Khuynh thân phận lúc sau, kia sắc mặt, liền càng muốn cười. Không xong. Thiếu chủ thật sự điên rồi. Không được, ta phải nói cho thành chủ. Hoa Cốc lôi kéo Cuồng Tiếu Hoa Ngàn Nhiêu, đi nhanh rời đi, thường thường nhìn cười to Hoa Ngàn Nhiêu. Hội trường bởi vì Quân Mộ Khuynh, Hoa Ngàn Nhiêu, Hạng Võ rời đi trở nên an tĩnh, lầu hai một cái cửa sổ chỗ, trước sau có một đôi mắt nhìn chằm chằm cửa, đương ánh mắt tiếp xúc đến Hoa Ngàn Nhiêu Hạng Võ cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, lộ ra một tia hâm mộ, mặc kệ như thế nào, hắn trước sau làm không được bọn họ như vậy. Ta nhất định sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Hâm mộ trong ánh mắt thay kiên định, cửa sổ chậm rãi khép lại, xôi trào tâm sớm đã đi theo ngươi một mặt màu đỏ thân ảnh rời đi. Ánh trăng sái lạc, làm cho cả thế giới đều phủ thêm một tầng bạc trang, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi bước đi ở trên đường, mũ có rèm hạ dung nhan thượng, câu họa một nụ cười, kia tươi cười chẳng những không có làm người cảm giác tắm gội xuân phong, ngược lại làm người cảm giác được không rét mà run, như là lọt vào hầm băng giống nhau. Chi chi, chi chi. Màu tím tiểu cầu ở nàng trên vai kêu to, hắc tinh trong mắt phi thường bất mãn. Chờ ngươi có thể nói thời điểm, lại cùng ta nói. Lạnh băng thanh âm không có độ ấm vang lên, đỏ đậm đôi mắt xem đều không có xem một cái trên vai kêu gào chi chi. Chi chi chi chi lập tức tối tăm xuống dưới, đây là nó ngạnh thương, ngạnh thương. Xích Quân công tử quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, chẳng những là song nguyên tố thiên tài, hơn nữa băng tình lãnh khốc, có giống nhau, nhưng thật ra cùng trong lời đồn không giống nhau. Màu trắng sa y ở không trung thổi qua, một bộ tuyệt mỹ họa từ thiên bay xuống, loang lổ quang điểm ở không trung sái lạc phiêu dật, màu trắng sa y thượng mang theo điểm điểm vầng sáng, tựa như nữ thần buông xuống giống nhau. Lạnh băng xích mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người, nhìn đến kia khuynh quốc lệ chất dung nhan, không có chút nào dao động. Người là người nào? Nàng cho người ta một loại điềm tĩnh, an nhàn, thoải mái cảm giác, nhưng càng là như vậy nữ nhân, càng uy. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Cái này thương khung đại lục cái thứ hai song nguyên tố đấu kỹ sư. Điềm tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, giống như một khúc động lòng người ca khúc, làm lòng người say. Người thấy được. Bình tĩnh trong thanh âm không có đinh điểm phập phồng, cũng không có bởi vì cái kia cái thứ hai, có chút kinh ngạc, hoặc là đinh điểm tò mò. Quân Mộ Khuynh trong lòng đã sớm đối trên thế giới này sự tình có suy xét, nàng trọng sinh, có thể làm Quân Mộ Khuynh thân thể phát sinh biến dị, chẳng những tinh thần lực cường đến không được, lại còn có được 5 nguyên tố. Kia nói cách khác một người trên người có thể có được vài loại, hoặc là nhiều loại nguyên tố, kia nàng có thể có được đồ vật, người khác vì cái gì không thể có được, nói không chừng, trên thế giới này còn có 6 loại nguyên tố người tồn tại, chỉ là không ai biết mà thôi. Thoạt nhìn ngươi cũng không kinh ngạc. Điềm tĩnh cực mỹ tươi cười, đồng dạng không có chút nào thay đổi, ôn nhu điềm tĩnh thanh âm như cũ dễ nghe. Quân Mộ Khuynh không có lập tức trả lời, mà là đi bước một đi đến người nọ trước mặt, mỉm cười nói, thoạt nhìn, ngươi rất tò mò chuyện của ta. Đại thật xa tới, không phải vì nói cho bản công tử là cái thứ hai song nguyên tố đấu kỹ sư đi, một khi đã như vậy, thỉnh đi, cái thứ nhất song nguyên tố đấu kỹ sư. Rõ ràng là tới thử thực lực của chính mình, cố tình trang đặc cao khiết điềm nhã, nữ nhân này thấy thế nào, nàng trong lòng như thế nào không thoải mái. Người biết, người nọ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại thực mau hồi phục bình tĩnh xoán mệnh em dương sư. Là người ra tay trước, vẫn là ta trước. Xem nàng bộ dáng, hẳn là kỹ tôn cấp bậc đấu kỹ sư. Bất quá kia thì thế nào, đánh không lại liền chạy, đây là nàng nguyên tắc. Này nguyên tắc, ta kêu Khiết Nhã, Xích Quân công tử, đắc tội. Mang theo điểm điểm quang mang thân thể đột nhiên hướng phía sau bay đi, nàng vốn là tò mò trong truyền thuyết Xích Quân công tử là bộ dáng gì, hiện tại xem ra, quả nhiên là một nhẹ nhàng công tử, tuấn tú lịch sự, cứ việc không biết hắn mũ có rèm hạ bộ dáng có thể có được như vậy dễ nghe thanh âm người, nói vậy bộ dạng cũng sẽ không kém. Khiết Nhã, người cũng như tên. Không biết tâm thế nào có phải hay không cũng là trắng tinh điềm nhã. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, mà là lẳng lặng mà nhìn Khiết Nhã hướng phía sau bay đi, nếu là muốn đánh, vậy muốn kéo ra khoảng cách không phải sao. Không am hiểu gần gũi công kích, nàng tự nhiên là biết điểm này, bạch sắc quang mang ở Khiết Nhã trong tay hiện lên, một thanh vu sư giống nhau quyền trượng xuất hiện ở tay nàng trung, quyền trượng bộ dáng tựa như một cái thu nhỏ lại bản đấu kỹ trận giống nhau, hai viên bất đồng nhan sắc sao 5 cánh sắp hàng ở mặt trên. Một bậc. Quang thủy nguyên tố một bậc kỹ tôn sư, quả nhiên người cũng như tên, liền đấu kỹ đều giống nhau, chỉ là kia trái tim. Đắc tội. Điềm nhã thanh âm vang lên, nơi xa nhân nhi trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Quang chi lưu hình, màu trắng đấu kỹ giống như thiểm điện giống nhau, bay nhanh hướng Quân Mộ Khuynh bên này lao nhanh tới. Bát phương chi hỏa, bá đạo mà lại tràn ngập lực lượng thanh âm lạnh lùng vang lên. Thủy lăng lóe, nhu thuận thanh âm lại lần nữa vang lên, thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành đấu kỹ, bay nhanh đuổi theo, gắt gao đi theo nàng quang nguyên tố phía sau. Thủy sóng chiều, nhìn đến thủy lăng lóe, Quân Mộ Khuynh cũng không có bao lớn kinh ngạc, trên đại lục đấu kỹ đều là thông dụng, trừ bỏ kỹ tôn sư có thể sáng tạo thuộc về chính mình đấu kỹ, những người khác đều là học tập một ít trước kia lưu lại đấu kỹ, trước mắt nhân tài mới vừa đi vào kỹ tôn sư, là không có thời gian sáng tạo chính mình đấu kỹ. Và anh, bốn loại nguyên tố va chạm, một trận dư ba tảng ra, Khiết Nhã lảo đảo lui về phía sau một bước, Quân Mộ Khuynh dưới chân không có hoạt động nửa phần. Tưởng thắng ta, quan cấp bậc cao là không đủ, còn muốn tinh thần lực. Lãnh khốc thanh âm vang lên ở Khiết Nhã bên tai. Quân Mộ Khuynh không có lại ngừng tụ ra đấu kỹ, bước gian lện bước tiếp tục đi trước, trong lòng cũng biết, kỳ thật nếu chân chính đánh lên tới, nàng sẽ là thua ra, Khiết Nhã trong tay mặt lấy chính là thần khí đi. Khiết Nhã trên mặt lộ ra một mặt đỏ ửng, ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh từng bước một hướng chính mình đi tới, trong lòng không biết vì sao, trong lòng có điểm kích động, đương nhìn hắn từ bên người nàng cọ qua thời điểm, nàng mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại. Xích Quân công tử, ta nàng sao lại có thể mời hắn? Ngươi thực mỹ, tâm hẳn là cũng là mỹ lệ. Hy vọng ngươi vĩnh viễn như vậy. Đây là Quân Mộ Khuynh nhất chân thành tha thiết chúc phúc, thương khung đại lục thượng, có thể làm được Khiết Nhã người như vậy không nhiều lắm, ngay cả nàng chính mình cũng làm không đến. Quân Mộ Khuynh nói, làm Khiết Nhã gương mặt đều mau hồng xuất huyết, nàng không thể tin được nhìn màu đỏ bóng dáng rời đi, hắn nhìn đến chính mình thời điểm, cũng không có giống những người khác giống nhau, lộ ra cái loại này làm nàng không thoải mái ánh mắt, nàng còn tưởng rằng ở hắn trong mắt, nàng không đủ mỹ, nguyên lai không phải như thế. Hắn nói, nàng thực mỹ. Hắn nói, nàng tâm cũng nên là mỹ lệ. Hắn nói, hy vọng nàng vĩnh viễn như vậy. Đơn giản tam câu nói, thứ không biết đã làm một viên điểm nhã bình tĩnh tâm, đã xảy ra mãnh liệt nhảy lên. Nhã nhi. Thâm trầm thanh âm nhập chìm vào biển rộng đá, gợn sóng bất kinh. A. Khiết Nhã kinh hoàng xoay người, liền nhìn đến màu trắng thân ảnh đứng ở phía sau, nửa bên màu bạc mặt nạ rơi vào mi mắt. Người gặp qua nàng. Cái kia song nguyên tố thiên tài, trên thế giới này cũng không phải không có song nguyên tố người. Khiết Nhã chính là trong đó một cái, vì bảo trì nàng quang nguyên tố thuần khiết, thân phận của nàng cũng không có lộ ra cùng thế, mà nàng cũng bị bảo hộ hảo hảo, cùng trên đại lục hết thể ngăn cách kỳ môn tán tay. Hôm nay tới gặp Xích Quân, nàng không có nửa điểm ý tưởng, chỉ là nàng song nguyên tố một người lâu rồi, tò mò một cái khác cùng chính mình giống nhau người, liền đơn giản như vậy. Khiết Nhã đỏ mặt gật gật đầu, Thánh Quang, ngươi nói ta sẽ tái kiến hắn sao? Nàng rất muốn tái kiến hắn, từ nhỏ nàng liền nghe người ta nói, Nhã Nhã. Ngươi là song nguyên tố đấu kỹ sư, không thể để cho người khác biết, cho nên không thể bước ra nơi này nửa bước, cũng không thể làm ngoại giới người biết, kia vì cái gì hắn có thể. Hắn không cần có loại trói buộc này. Cái kia kêu Thánh Quang nhíu một chút mày, ngươi thích nàng. Ta Khiết Nhã không biết cái gì là nói dối, đỏ mặt gật gật đầu. Ngươi không thể thích hắn. Thánh Quang lạnh băng thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo nồng hậu nghiêm khắc, nàng như thế nào sẽ thích Thượng Xích Quân. Khiết Nhã hủy khuất nhìn Thánh Quang. Trên người quang mang cũng ảm đạm xuống dưới, vì cái gì? Vì cái gì không thể thích hắn, Xích Quân cho nàng cảm giác thực thoải mái, nàng chính là thích hắn. Ngươi có phải hay không thực hâm mộ Xích Quân? Nhìn nàng độc đoán quả hành, ngươi trong lòng cũng tưởng như vậy. Thánh Quang biết Khiết Nhã tính cách, càng là ngăn cản, nàng càng sẽ phản kháng, còn không bằng đem hết thể nhanh chóng nói rõ ràng. Khiết Nhã cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu, là cái dạng này, hắn thật tốt ta, có thể tự do tự tại, không cần cố kỵ song nguyên tố thân phận. Cũng không sợ những cái đó người đáng ghét. Kỳ thật, nàng cùng ngươi giống nhau, đều là nữ tử, cho nên, Nhã Nhi là không thể thích nàng. Quân Mộ Khuynh, ngươi mị lực quả thực lớn như vậy, nam tử vì ngươi thần hồn cũng liền thôi, ngay cả nữ tử ngươi cũng không buông tha, người này vẫn là ngươi không thể trêu vào người. A, Khiết Nhã trừng lớn đôi mắt, trên mặt điềm tĩnh tươi cười cũng không thấy, thay thế chính là kinh ngạc, kinh ngạc. Chỉ thấy Thánh Quang khỏe miệng hơi hơi cong lên, thâm da trắng tinh ngón tay, sờ sờ Khiết Nhã đầu. Nhã Nhi, chúng ta trở về đi, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại cạnh ngươi. Kỳ thật hôm nay liền không nên mang nàng ra tới. Hảo A, bất quá ta còn là thích Xích Quân. Ai nói nàng không thể thích nữ tử, hơn nữa nàng có một cái không tồi ý tưởng, màu trắng thân ảnh bay qua, lưu lại một chuỗi điểm tĩnh ưu nhã tiếng cười. Nàng như thế nào liền nghe không rõ đâu. Quân Mộ Khuynh bước nhẹ nhàng nện bước, khoe miệng câu lấy một nụ cười, tinh thần phấn chấn bộ dáng, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới nàng tâm tình không tồi. Nàng vốn là tưởng đổi một thân nam trang, nhìn trong gương mặt lửa đỏ sợi tóc, còn có đỏ đậm con ngươi, liền đánh mất cái này ý niệm, trên thế giới này, không có người so nàng càng thấy được, ném vào trong đám người mặt, người khác vẫn là có thể ở trước tiên tìm được nàng. Dao đánh lửa suy sút đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, đáp hợp lại lỗ thai, kim sắc con ngươi cũng không có thần thái sang láng, ngược lại cúi đầu đầu, cùng bên người người hình thành rất lớn tỷ lệ. Chủ nhân, vì cái gì ta còn muốn biến trở về miêu? Nay đã không biết là Dao đánh lửa đệ bao nhiêu lần hỏi, nó đều đã rất nhiều người trước mặt biến trở về hình người, làm gì còn muốn biến trở về miêu, nó không cần biến trở về miêu, không cần. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, mắt lẽ liếc mắt một cái Dao đánh lửa, nó hiện tại là thần cấp ma thú, thần cấp. Ném ở ma thú đẩy, so nàng còn thấy được, hiện tại ai đều biết Quân Mộ Khuynh có được một con thần cấp ma thú, kia Dao đánh lửa ngụy trang thành miêu, ít nhất sẽ không có người lại ánh mắt đầu tiên liền xác định chính mình thân phận. Chủ nhân. Câm miệng, ngươi là lão hổ, ngụy trang lúc sau chính là miêu, không phải biến thành miêu, minh bạch. Có kim hoàng sắc đôi mắt miêu sao? Thực hiển nhiên, không có. Dao đánh lửa ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, kia ngụy trang thành miêu, nó vì cái gì còn muốn chính mình đi đường, không phải hẳn là thoải mái nằm ở chủ nhân trong lòng ngực, hoặc là ghé vào chủ nhân trên vai sao? Chi chi có thể đãi ở chủ nhân trên vai thoải mái ngủ, nó cũng muốn ngủ. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, ôn nhu cười nói ngươi muốn biết vì cái gì sao? Dao đánh lửa đột nhiên gật gật đầu, kia chính là về nó đại sự, có thể không muốn biết sao thật võ dương đế mới nhất trương. Vậy ngươi còn nhớ rõ, là ai không có trải qua ta đồng ý, chính mình biến trở về tướng mạo sẵn có. Nếu không phải nó, nàng hiện tại đó là thanh thản ổn định lên đường, không cần lo lắng thường thường vụt ra tới hai người, hỏi nàng muốn ma thú. Ách! Giới cái, chủ nhân, ngươi có nguy hiểm, ta sao lại có thể không ra tay. Dao đánh lửa vô tội nhìn Quân Mộ Khuynh. Kia biểu tình thật là manh ngây người, lại phối hợp kia giơ tay nhấc chân, đừng nói là nữ nhân, nam tử đều sẽ mềm lòng. Nếu không phải ngươi là ở ta có nguy hiểm thời điểm ra tay, hiện tại ngươi còn ở rừng hắc bên trong bồi long đằng. Kỳ thật nếu là Dao đánh lửa thừa nhận chính mình đã sớm tưởng biến trở về nguyên hình, Quân Mộ Khuynh là sẽ không như vậy đối nó, vẻ mặt vô tội liền có thể miễn phạt sao. Nếu là thần thú, kia điểm này điểm lộ cũng không tính cái gì. Long đằng. Dao đánh lửa nhớ tới cái kia hắc ảnh liền trong lòng run lên. Tên kia chính là một cái con mẹ nó biến thái, nó ở bên trong đãi 3 ngày, so đãi 3 năm thời gian đều phải trường, đó chính là một loại tra tấn, nó không có lúc nào là không nghĩ làm chủ nhân tiếp nó trở về, này 3 ngày không biết ngày đêm bị đánh, hảo không dung mong đến chủ nhân lại là như vậy đối đãi nó thật là mệnh khổ. Chủ nhân, ta có thể hay không trông thấy lão đại? Dao đánh lửa lấy lòng nói, trước mắt mới thôi, liền nó một người biết lão đại tồn tại, kia thật đúng là thật tốt quá, có lão đại ở. Đừng nói long đằng, ngay cả kim long đều đừng nghĩ khi dễ nó. Quân Mộ Khuynh đương nhiên là biết Dao đánh lửa tâm tư, nàng nhàn nhạt cười nói Dao đánh lửa, huyết điểm nó tính tình không tốt, thì nộ vô thường, nó nếu là sinh khí, kia so ngươi ở long đằng trước mặt thảm không biết nhiều ít lần. Từ nàng không thể hiểu được cùng huyết điểm khế ước, liền không có cùng nó nói qua nói mấy câu, nàng như thế nào sẽ biết huyết điểm tính cách, này đó chẳng qua là dùng để dọa dọa Dao đánh lửa. Nói đến cũng kỳ quái, chính mình mặt dây, sẽ là có một cái không gian. Xem dáng vẻ kia, là vừa rồi chế tạo ra tới, kia huyết thiểm vì cái gì sẽ phong ấn tại bên trong. Dao đánh lửa nuốt xuống một ngụm nước bọt, không có nói nữa, nó đương nhiên nhớ rõ lao đại lợi hại, chẳng qua là muốn cho chúng nó cũng nếm thử lao đại phát huy khủng bố, bằng không liền nó một người như vậy, ít nhiều a. Dao đánh lửa, Thánh Thu Sơn, ngươi có hay không ở lòng đằng trong miệng nghe được một ít cái gì? Nhìn cách đó không xa núi cao, Quân Mộ Khuynh nhíu mày, liền phải nhìn đến kia sức sẹo nhị ca, cũng không biết hắn quá thế nào. Nghe đại ca nói, tiến vào học viện Nam Ngưng thiệp mời, đó là nhị ca thực vất vả mới được đến, nếu là nhị ca biết nàng rời đi học viện, có thể hay không trách tội nàng. Dao đánh lửa suy nghĩ một chút, lắc đầu nó cái gì đều không có nói, chỉ nói một câu nói, nó chán ghét nơi đó. Long đằng không thích địa phương, không biết nó có thể hay không thích. Chi chi, chi chi. Quân Mộ Khuynh trên vai chi chi đột nhiên lớn tiếng kêu to, hai mắt mạo quang nhìn phía trước. Quân Mộ Khuynh cùng Dao đánh lửa nhìn nhau vừa thấy. Nó làm sao vậy? Như thế nào như vậy hưng phấn? Chẳng lẽ ma thú? Nhiều như vậy thiên ở chung xuống dưới, Quân Mộ Khuynh cùng Dao đánh lửa đều hiểu biết chi chi tập tính, nó phi thường thích ăn, có thể ăn đồ vật, nó đều sẽ không bỏ qua, mỗi lần ăn xong lúc sau, còn sẽ chi chi nói vài câu, không ai biết nó nói cái gì, liền mộ thú cũng không biết chi chi trong miệng nói ra là cái gì. Chi chi nhìn đến cái khác đồ vật, đều sẽ đột nhiên nhảy lên đi gặm, chỉ có nhìn đến ma thú thời điểm, mới hưng phấn kêu to. Lại không dám chạy về phía trước đi, bởi vì nó nhỏ yếu thân thể, đấu không lại cao lớn ma thú. Chi chi, nơi này là Thánh Thú Sơn, ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Giao đánh lửa lời nói thâm thiế nói, nó nhưng không nghĩ mệt đến kiệt sức, còn phải cho gia hỏa này tìm ăn. Chi chi. Chi chi ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt ai oán. Giao đánh lửa nói rất đúng, nơi này là Thánh Thú Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người biết, Quân Mộ Khuynh tới sao? Nàng không dám tưởng tượng, kia sẽ đưa tới bao nhiêu người. Chi chi. Nó nói cái gì? Quân Mộ Khuynh túi đầu hỏi bên người Giao đánh lửa, Thái Dương đã ở nhảy lên. Giao đánh lửa lắc đầu, nó trước nay liền không có nghe hiểu quá Chi Chi nói, chủ nhân có cái thời điểm còn có thể suy đoán ra tới, nó là nửa điểm đều xem không hiểu, còn phải bị nó khi dễ, không có thiên lý. Chi Chi đừng gạch. Đột nhiên Chi Chi càng ngày càng hưng phấn, chỉ vào bằng không ra, trên mặt khát vọng càng thêm mãnh liệt. Nó đã nghe thấy được thơm ngào ngạt tan ngon, Chi Chi thỏa mãn nghe thấy một chút càng ngày càng tiếp cận hương vị, khỏe miệng tràn ra một mạt nước miếng. Không tốt, chủ nhân. Ma thú lại đây. Giao đánh lửa nửa ngày mới hiểu được Chi Chi đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh gật gật đầu ta biết, lại còn có người. Là Triệu Hoán Sư, nơi này ly Thánh Thú Sơn còn có một khoảng cách, liền xuất hiện Triệu Hoán Sư, kia Thánh Thú Sơn nên có bao nhiêu Triệu Hoán Sư. Nàng chỉ biết, mỗi một cái Triệu Hoán Sư, cả đời đều sẽ tới Thánh Thú Sơn một lần, ở chỗ này học tập Triệu Hoán Sư nên biết đến đồ vật, còn có một ít cơ bản Triệu Hoán, có chút vận khí tốt. Có thể ở Thánh Thú Sơn gặp được chính mình khế ước thú cũng không nhất định, nơi này sẽ xuất hiện Triệu Hoán Sư, cũng quá không tầm thường. Sấn bọn họ không có phát hiện chúng ta, trước trốn đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, thân thể đã bắt đầu hành động, nàng bên cạnh bùi cỏ đi đến. Cũng không biết kia quân tâm là nghĩ như thế nào, rõ ràng có như vậy bao lớn sư nguyện ý dạy hắn, nhưng hắn cố tình cấp mọi người gặp phải phiền toái. Hoán trách thanh âm từ nơi xa truyền đến, đỏ đậm ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng không phải là, như vậy thiên phú sẽ chỉ làm nhân gia đỏ mắt, nhưng cố tình hắn thích cùng nhân gia đánh, này một tá, lại muốn đi diện bích ngai. Một người khác cũng tưởng không rõ, quân tâm còn không có được ma thú, dám cùng có được ma thú người đi đánh, đây là Thánh Thú Sơn tuyệt không cho phép, huống chi quân tâm vẫn là chủ động khiêu khích cái kia. Diện bích ngai. Nói chuyện phiếm hai người không có phát hiện bụi cỏ chung một cái màu đỏ thân ảnh vội vàng hiện lên, có vẻ có chút vội vàng. Triệu Hoán Sư, là trên thế giới này, duy nhất có thể gần công xa công chức nghiệp. Cũng là khó nhất một loại, ở Thương Khung Đại Lục Thượng, Triệu Hoán Sư thiếu chi lại thiếu, nhiều như vậy địa phương, cũng chỉ có Thánh Thu Sơn, có thể nhìn đến Triệu Hoán Sư thân ảnh. Quân tâm diện bích, ở Quân Mộ Khuynh trong trí nhớ, nhị ca chỉ có đối đai chính mình sự tình thời điểm, mới có thể như vậy lỗ mãng, không màng tất cả cùng nhân ra đánh, đánh tới cả người là thương, về đến nhà bị phụ thân quở trách, đánh phạt, cũng sẽ không cổ họng một tiếng, nhưng ở Thánh Thu Sơn, có thể có chuyện gì, làm nhị ca ra tay. Lại là vì nàng sao? Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh tốc độ càng lúc càng nhanh, màu xanh lục vầng sáng bao phủ ở trên người nàng, phong nguyên tố cảm giác được nàng xuất ruột, nâng lên thân thể của nàng, càng mau hướng phía trước chạy tới. Dòng nước xuyên cấp thác nước phía dưới, một khối xích, lỏa thân thể vững vàng đứng ở phía dưới, chịu đựng dòng nước lớn đánh sâu vào, ở hắn đối diện trên nham thạch, còn ngồi một cái lão nhân già tinh thần phân chấn, tròng râu, lông mày, tóc, đều là một mảnh tuyết trắng. Hắn hiền từ mà nhìn đối diện đã mau hư thoát người, không cấm thở dài. Nay đều một năm, hắn chẳng những không có học được nhịn xuống xúc động, còn càng thêm xúc động, cũng không biết những người này đều suy nghĩ cái gì, ăn đánh, muốn bị phạt, cố tình liền chết sống không nói nguyên nhân, đứa nhỏ này cũng quá cố chấp. Câm miệng, chuyện của ta không cần ngươi quản. Quân tâm lúc này chỉ xuyên một cái quần lót, lại như cũ như vậy kiệt ngạo khó thuần, trong giọng nói nhiều một phần che giấu không đi mỏi mệt, ở quân gia kia cổ phong lưu tiêu sái không thấy. Còn nhiều vài phần chật vật. Lão nhân gia không để ý đến quân tâm nói, ngược lại lắc đầu, vẻ mặt bị thương nhìn hắn ta đây là quan tâm ngươi, ngươi biết không? Chỉ cần ngươi nói ra mấy năm nay ngươi cùng người đánh nhau nguyên nhân, ta liền không phạt ngươi. Hà tất đâu? Đột nhiên, quân tâm cười không có vì cái gì, ngươi muốn phạt liền phạt, mấy năm nay ta đã không phải lần đầu tiên bị phạt. Khi nói chuyện, quân tâm trong mắt lộ ra một tia sốt ruột, kia nha đầu chết tiệt kia liền phải tới, nếu là làm nàng nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng. Lại muốn khóc, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến nàng xấu người chết bộ dáng. Ai, ngươi đừng gạt ta, rõ ràng tưởng nhanh lên rời đi nơi này, nói đi, chỉ cần ngươi nói, ta khiến cho ngươi rời đi. Lão nhân ra một bộ ta nhìn thấu ngươi bộ dáng, lười biếng mà nằm ở sau người trên nham thạch, vẫn là không rõ, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm tiểu tử này chịu đựng sở hữu. Ta nói rồi, ngươi nếu là hỏi cái này vấn đề, liền chạy nhanh lăn. Quân tâm không kiên nhẫn nói, đánh bọn họ còn xem như nhẹ. Nếu là hắn khế ước ma thú, liền không chỉ là đả thương bọn họ mà thôi. Lão nhân ra nghi hoặc mà nhìn quân tâm, không rõ đến tột cùng là sự tình gì, làm hắn như vậy cố chấp, lúc trước lùi lại tới trường học là ngày, sau lại đi vào học viện về sau, lại cùng người đánh nhau, tốt như vậy mầm, bàn tay trần cùng nhân ra ma thu đánh, hắn đều đau lòng, đáng tiếc, như vậy một năm mỗi ngày lại này thác nước hạ xả nước là có thể làm hắn lực lượng tăng cường, nếu là có được ma thú, hắn hẳn là như thế nào xuất sắc tuyệt thế thầy tướng toàn văn đọc. Cố tình cố chấp tiểu tử thúi, chính là không chịu nói nửa cái tự. Tiểu tử, trong nhà còn có cái gì người, cùng tao lão nhân ta nói nói. Lão nhân ra cười ha hả nhìn Quân Tâm, Thánh Thú Sơn chỉ lo ngươi có phải hay không triệu hoán sư, sẽ không để ý tới trong nhà có người nào, ngươi ở nhà địa vị như thế nào, lại có cái gì qua đi, này đó ở Thánh Thú Sơn tới nói, chính là chó má. Quân Tâm lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn trước mắt lão nhân ra lão nhân, này giống như không ở ngươi hẳn là biết đến trong phạm vi đi. Liên tính hắn đem miệng nói toạc, cũng đừng nghĩ biết cái gì. Ai nha? Tiểu tử, ta không phải sợ ngươi buồn hoảng, bồi ngươi nói chuyện phiếm sao. Quân Tâm, hắn không khó biết Quân Tâm là quân gia người, nhưng mỗi lần ai muốn cùng hắn nhắc tới quân gia, cố tình này tiểu tổ tông như là nhân gia thiếu hắn tiền giống nhau, lập tức trở mặt. Không cần, ta không buồn. Quân Tâm cười lạnh nói, lão gia hỏa trong lòng đánh cái gì chủ ý, hắn không nói chính mình cũng biết. Một chút đều không đáng yêu. Ngươi có thể đi rồi. Lạnh căm căm vang lên, thực rõ ràng, người nào đó ở chỗ này, thực không nhận người đã thấy. Ta nói ngươi cái tiểu tử thúi, phải biết rằng, ta chính là trưởng bối, ngươi làm sao nói chuyện, tiểu tâm ta làm ngươi ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Tiểu tử này một chút cũng không biết tôn sư trọng đạo, đem hắn như vậy một cái tốt đẹp lao sư cử chi ngoài cửa, thật đáng buồn, đáng tiếc. Quân Tâm không nói chuyện nữa, cũng không hề xem đối diện lão nhân ra, dứt khoát nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi này cuối cùng mấy cái canh giờ, xấu nha đầu muốn tới, hắn không thể như vậy mất mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Ai, ta nói tiểu tử ngươi, cái gì thái độ? Ngươi có phải hay không thật sự tưởng ở lâu mấy ngày? Này thác nước vốn dĩ liền đối hắn đã không có gì đại tác dụng, vừa tới nơi này thời điểm, hắn hai cái hô hấp thời gian đều chạm không được, hiện tại đã có thể chạm mấy ngày mấy đêm, cũng đã nói lên hắn lực lượng càng ngày càng cường. Không sao cả. Quân Tâm tuy rằng rất muốn rời đi nơi này, lại cố tình mạnh miệng, không nghĩ chịu thua. Hảo hảo hảo, ngươi tưởng lưu lại nơi này đúng không? Ngươi hảo hảo ở chỗ này đãi mấy cái canh giờ, không có người cùng ngươi nói chuyện, buồn chết ngươi. Lão nhân ra nhấc chân muốn đi giống nhau, hắn quay đầu lại nhìn nhìn thác nước hạ nhân, cố tình hắn vẫn là một chút phản ứng đều không có, liền giữ lại thanh âm đều không có phát ra tới. Hắc! Tiểu tử này, mỗi lần hắn đi, như thế nào đều không giữ lại một chút. Ngươi tên tiểu tử thúi này cũng quá không lương tâm, ta ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện cả ngày, khẩu đều khác. Lão nhân ra lời nói còn không có nói xong, một ly thuần tịnh nước suối liền ánh vào mi mắt. Hắn vui mừng kết quá cảm ơn. Thủy mới vừa uống đến trong miệng, lập tức liền phun đi ra ngoài, lập tức phản điều kiện đứng lên. Đỏ đậm thân ảnh, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm thác nước hạ xích, lỏa thân thể, lửa đỏ sợi tóc, cùng với thiên nam tính hóa quần áo theo gió phiêu lãng. Khu khu. Ta nói. Lão nhân ra vốn dĩ tưởng đứng lên hỏi trước mắt người là như thế nào xuất hiện, ở hắn hỏi cái này vấn đề trước, hắn phát hiện một kiện càng tốt chơi sự tình. Ngươi như vậy nhìn nhân ra một cái lỏa, nam, mặt đều sẽ không hồng một chút. Chẳng lẽ là yêu cái này tiểu tử thúi? Có bắt quái, có nội tình, này chẳng lẽ đây là kia tiểu tử tình nhân? Sau đó tiểu tử thúi bỏ xuống nàng, nhân ra đuổi tới, cái này tình nhân còn có như vậy một chút kỳ quái. Một năm chi ước đã đến. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, làm thác nước phía dưới nhắm chặt đôi mắt, đột nhiên mở, trên mặt đồng thời cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Phanh! Quân Tâm phản ứng lại đây việc đầu tiên, chính là trực tiếp nhảy xuống hồ nước. Nha! Trước nay chưa thấy qua tiểu tử này như vậy, nha đầu, chẳng lẽ ngươi là tiểu tử này tình nhân? Nội tình, thiên đại nội tình A, tên tiểu tử thúi này cũng có hôm nay, thật khó đến. Nghĩ đến đây, lão nhân ra không cấm thoải mái cười to, không có chú ý tới một đôi lạnh băng con ngươi, đã nhìn về phía hắn, còn mang theo nhàn nhạt hơi thở nguy hiểm. Chương hai nơi này đều truyền đến. Quân Mộ Khuynh không để ý đến lão nhân nói, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm vẻ mặt khoe khoang người. Nàng muốn biết này một năm nhị ca chẳng huống. Lão nhân, nói cho ta, hắn này một năm là như thế nào quá? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, non nớt trên mặt có này cùng tuổi tác không tương xứng thành thục, lạnh băng gương mặt, sẽ làm người tò mò trước mắt nhân nhi rốt cuộc đã trải qua một ít cái gì, ít nhất nàng trước mặt nhàm chán đến cực điểm lão nhân ra liền rất tò mò. Tấm tắc, không có thiên lý, tao lão nhân ta cái gì cũng chưa đã làm, bị ngươi cái này tiểu nha đầu thẩm vấn, hắn còn không phải là đánh nhau bị phạt. Liền đơn giản như vậy. Đánh nhau lý do hắn cũng không rõ ràng lắm, này không phải ở chỗ này dò hỏi, tên tiểu tử thúi này chính là chết sống không nói, nhìn đến nhân gia cô nương tới, càng là nhảy vào trong nước mặt, một chút lễ phép đều không có. Đánh nhau. Lại là đánh nhau. Quân Tâm, ngươi đi ra cho ta, bằng không ta liền nói cho đại ca ngươi, ngươi chết chắc rồi. Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà hô lớn, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản, nhị ca sẽ không dễ dàng cùng nhân gia đánh nhau. Nha đầu, hắn đã theo dòng nước xuống núi, ngươi muốn hay không đi ta nơi đó uống ly trà. Hắn chính là rất có hứng thú, nghe bọn hắn hai cái chi gian sự tình, nha đầu không đơn giản a, có thể nhẹ nhàng tìm được Tư Quá Nhai, còn có thể tại hắn không hiểu rõ dưới tình huống đi tới, không biết là nhà ai thiên tài nhân vật tới rồi nơi này. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trước mặt lão nhân, chỉ có thể gật gật đầu, hiện tại còn có thể làm sao bây giờ, nhị ca nhất định làm sự tình gì, bằng không như thế nào sẽ không chịu thấy nàng, chỉ có đi hắn học tập địa phương, nàng mới có khả năng hiểu biết, cùng biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc là ai có thể làm nhị ca ra tay đánh người? Lão nhân, cùng hắn đánh nhau người, là năm đại gia tộc sao? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi, 8-9-0-10. Nha! Thật nhìn không ra tới, ngươi nha đầu này còn rất thông minh, hắn đánh chính là quân gia Triệu Hoàn Sư, quân tử mạn, ngươi biết không, quân tử mạn chính là có được một đầu huyết thú, kia tiểu tử thúi chẳng những đem nhân gia đả thương, còn đem nhân gia ma thú cấp bị thương, có cái thời điểm đều làm người hoài nghi, hắn mới là chân chính ma thú. Thật là hạt giống tốt, họ Quân, không phải quân gia người, kia tiểu tử thân phận còn rất thần bí. Quân gia người, xem ra là nhận thức nhị ca người, hẳn là bọn họ nhắc tới sự tình trước kia, hoặc là nói cái gì nói bậy, nhị ca mới có thể cái dạng này, có thể ở thác nước phía dưới chạm lâu như vậy, hẳn là không phải lần đầu tiên bị phạt. Nay một năm a, Quân Tâm cơ hồ mỗi ngày đều là bị phạt vượt qua, bắt đầu nửa tháng, hắn so với ai khác đều chăm chỉ, so với ai khác đều muốn một đầu ma thú, từ quân tử tràn ra hiện về sau. Hắn tựa như thay đổi một người giống nhau, mỗi ngày cùng nhân gia đánh nhau. Không đợi Quân Mộ Khuynh hỏi, lão nhân gia đã lo chính mình bắt đầu nói, chân chính nguyên nhân, ai cũng không biết. Lão nhân, vậy ngươi không biết Quân Tâm thân phận sao? Nơi này tuy rằng ly bên ngoài xa, muốn biết một người thân phận không khó. Lão nhân ta có nội quy định, mọi việc tiến vào thánh thu sân người, không chuẩn hỏi thăm dưới chân núi sự tình, càng không cho phép đem dưới chân núi sự tình dẫn tới nơi này người, bất luận là ai, giống nhau bình đẳng, không có quý tộc. Bình dân, đại gia tộc chi phân. Nói nơi này, lão nhân trên mặt có vài phần đắc ý, có này quy định, có một nửa, là hắn không muốn biết dưới chân núi phát sinh sự tình, hiện tại hắn duy nhất biết đến chính là, năm đại gia tộc dòng họ, cái khác một mực không biết. Không muốn biết dưới chân núi sự tình, thú vị lão nhân, thoạt nhìn không thế nào chán ghét. Lão nhân, nhất định là Triệu Hoán Sư mới có thể thượng nơi này sao? Nàng dọc theo đường đi, cũng không có nhìn thấy vài người, Triệu Hoán Sư, thật sự có ít như vậy sao? Ngươi không phải cũng xuất hiện sao? Nàng không phải cũng không phải Triệu Hoán Sư. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng khi nào nói qua nàng không phải Triệu Hoán Sư, Thánh Thú Sơn không có vài người. Nhìn trống rỗng một tòa đại trạch, Quân Mộ Khuynh có thể nhận định, nơi này không có vài người. Sơn trưởng, thật vất vả đi qua một người, chỉ là vội vàng kêu một tiếng, liền rời đi. Đi thôi, đi ta thư phòng uống trà. Cổ Kinh Thiên cười ha hả mà hướng phía trước đi, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh quen thuộc cảm giác. Long Thiên cùng Điên lão sư cũng là cái dạng này, có điểm già mà không đứng đắn, cố tình thích hi hi ha ha, lại làm người nhìn không thấu thực lực của bọn họ. Quân Mộ Khuynh cùng Cổ Kinh Thiên đi vào phòng về sau, trong viện lão đảo lắc lư đi ra vài người, bọn họ có nam có nữ, đều khinh miệt mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới thân ảnh săn thú hoang cổ toàn văn độc. Kia nha đầu thoạt nhìn lớn lên không tồi, uy ta ma thú, nhất định sẽ thực bổ dưỡng dưỡng nhan. Trong đó một nữ tử quyến rũ động lòng người mà nói, trong tay còn thưởng thức một cái màu xanh lá con rắn nhỏ, đối với phòng phun màu đỏ tin tử. Nàng bên cạnh nam tử phiền chắn nói, sắc, ném xuống sân đi. Không có độ ấm thanh âm qua đi, không có người ở ứng hòa, bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, Triệu Hoán Sư đều không tính, dựa vào cái gì có thể thượng Thánh Thu Sơn, bọn họ đều là thương khung đại lục ít ỏi không có mấy Triệu Hoán Sư, mới có tư cách lưu lại nơi này, đến nỗi nàng, chỉ có chết phân. Quân tử mạng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Quân Tâm vội vội vàng vàng thay quần áo, đang định đi Tư Quá Nhai thấy Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Thánh Thú Sơn cũng không phải có lao sư truyền thụ thứ gì, chỉ là cho bọn hắn một cái ngôi cao, khích lệ ra bản thân thiên phú. Nơi này mỗi một năm, Triệu Hoán Sư chỉ tụ tập một lần, kia một lần là mỗi cái Triệu Hoán Sư quyết định thực lực của chính mình là thời khắc, có được ma thú người không nhiều lắm, nhưng là có được ma thú người khẳng định là đã thắng một nửa. Kia mấy người chung, đi ra một cái cuồng vọng nam tử. Đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi, đôi tay giao nhau ở trước ngực, vẻ mặt châm chọc mà nhìn tóc còn mang theo bọt nước Quân Tâm. Quân Tâm, như thế nào ngươi cũng nghe nói nơi này tới một cái đại mỹ nhân, cho nên đến xem. Quân tử Mạn vô sỉ mà cười nói, hắn mới vừa nói xong, phía sau lại là một trận châm biếm. Quân Tâm cầm đi nắm tay, nhịn xuống đầy ngập tức giận, quân tử Mạn, ta không chuẩn ngươi đánh nàng chủ ý. Sớm biết rằng Thánh Thu Sơn sẽ gặp được quân gia người, hắn là nhất định sẽ không làm nha đầu thúi thượng Thánh Thu Sơn, quân gia người đều đáng chết. U, chúng ta Quân Tâm đại công tử nhận thức nàng, ha ha, quân tử đừng nói, thế nhưng ngửa mặt lên trời cười ha hả, Quân Tâm nhận thức người, vậy không còn gì tốt hơn, có thể chậm rãi tra tấn. Người Quân Tâm có chút buồn bực, tái hảo phong độ, lúc này hắn cũng nhịn không được, nắm tay gắt gao nắm lên, phẫn nộ trừng mắt trước người. Quân Tâm, ngươi nếu là còn dám ra tay đánh ta, ngay cả này Thánh Thú Sơn đều ở không nổi nữa. Quân tử Mạn đắc ý nói, trên mặt còn mang theo vài phần cao ngạo khinh miệt, Quân Tâm nếu không có Sơn trưởng che chở hắn, liền không chỉ là ở phía sau núi mặt xả nước đơn giản như vậy. Ta hôm nay, Quân Tâm, rét lạnh thanh âm lạnh lạnh truyền đến, tức khắc Quân Tâm trong lòng lửa giận toàn vô, hắn ngơ ngác xoay người, nha đầu thúi dám như vậy kêu hắn. Như vậy đã kêu ở. Cổ Kinh Thiên có chút không thể tin được. Nhớ trước đây hắn tự thân xuất mã, đều kéo đã lâu, mới khuyên khai Quân Tâm, nha đầu này một kêu liền nhịn xuống không có ra tay, khác biệt cũng quá lớn đi. Cổ Kinh Thiên càng ngày càng tò mò trước mắt cái này tóc đỏ mắt đỏ tiểu nha đầu. Nha đầu thúi, ai làm ngươi tới? Quân Tâm sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào có thể tới? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mãn không thèm để ý nói, ngươi để cho ta tới. Chính hắn không phải nói một năm lúc sau tới tìm hắn sao? Nàng sinh nhật mau tới rồi. Kia chẳng phải là gần một năm. Ta là làm ngươi một năm lúc sau. Nàng như thế nào trước tiên tới? Ta đây ở học viện Nam ngưng đái không đi xuống, lại không dám về nhà, không phải tới tìm ngươi. Quân Mộ Khuynh vô tội nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần làm nũng hương vị. Nếu là dao đánh lửa lúc này ở chỗ này, chỉ sợ trong lòng lại là một trận hắn ý, như vậy chủ nhân khó gặp đến, còn sẽ làm nũng chủ nhân càng là không có gặp qua, thấy như vậy một màn, nó nhất định sẽ tưởng. Chủ nhân có thể hay không bởi vì như vậy làm huyết tiểm lão đại gia tới giáo hơn nó. Quân Tâm còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh ở học viện Nam ngưng chịu khi dễ, đau lòng đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, đều nói làm ngươi cần mẫn một chút, hiện tại bị khi dễ đi. Xem ra lúc trước hắn liền không nên làm nàng đi học viện Nam ngưng, đại ca nếu là biết này nha đầu thúi bị người khi dễ, không biết nên nhiều đau lòng. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, bị khi dễ đó là người khác, nàng chính là đinh điểm khi dễ cũng chưa đã chịu. Đừng ở chỗ này thân thiết, Quân Tâm, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, sơn trưởng chúng ta cáo tử. Quân tử Mạn châm chọc nói, xem đều không có xem Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người cất bước rời đi. Từ từ đô thị thượng nhẫn toàn văn đọc. Màu đỏ tàn ảnh hiện lên, nháy mắt, nguyên bản đứng ở Quân Tâm trước mặt Quân Mộ Khuynh, xuất hiện ở Quân tử Mạn trước mặt. Quân tử Mạn đoàn người đột nhiên dừng bước chân, nhìn xuất hiện ở trước mặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, nàng khi nào xuất hiện ở bọn họ trước mặt? Cùng ngay Quân tử Mạn thực mau liền phản ứng lại đây, bọn họ là đường đường là Triệu Hoán Sư, còn sợ nàng nho nhỏ đấu kỹ sư không thành, ma thú một chân là có thể đem nàng mới đến thi cốt vô tổn, dám đến Thánh Thú Sơn, liền phải làm tốt tùy thời bị ma thú dâm chết chuẩn bị. Buồn cô nương không thích có người đem chủ ý đánh tới ta trên người, càng thêm không thích có người đối ta nói lăn, ngươi nếu như vậy thích cái này tự, kia liền hảo hảo cút đi. Hoa cuốn. Ngũ cấp kỹ linh sư đấu kỹ trận ở dưới chân hiện hình, cường đại đấu kỹ. Đem quân tử pháp phối nhập trong đó, hướng cửa bay đi. Ngươi làm cái gì? Kia vũ mị quyến rũ nữ nhân giữ tận hỏi, trên tay nàng thanh xà một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Đưa hắn đoạn đường mà thôi, ở chân núi là có thể tìm được người. Đạm mạc thanh âm không có chút nào phập phồng, đỏ đậm con ngươi nhìn quét liếc mắt một cái kia nữ nhân trên tay thanh xà, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Không biết làm sao, thanh xà đột nhiên liền đem đầu cấp rụt trở về, kinh hoàng thất thố hướng trong tay háo mặt toàn. Cái này làm cho kia nữ nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng chưa từng có gặp qua như vậy thanh linh. Lam Linh, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân đối mặt này đồng bạn trên mặt châm chọc tươi cười, sắc mặt trở nên rất nang kham, thanh linh chỉ là nhìn trước mắt cái này nha đầu liếc mắt một cái, liền dọa đến không được, cái này nha đầu đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, chẳng qua là một cái kẻ hèn kỹ linh sư mà thôi. Các ngươi mấy cái lại không đi tìm người, ta tin tưởng Thánh Thú Sơn ma thú, sẽ thực thích thịt người hương vị. Quân Mộ Khuynh lo chính mình nói, nét mặt biểu lộ một mạt thị huyết tươi cười. Mấy người nghe xong lúc sau, sắc mặt cứng đờ, hướng ngoài cửa chạy như điên mà đi, trong lòng cũng bắt đầu từng trận lo lắng. Bọn họ lo lắng không phải quân tử Mạn, mà là quân gia thế lực, một cái gia tộc ra một cái triệu hoán sư không dễ dàng, quân gia cũng không ngoại lệ. Liên ở tất cả mọi người đi rồi lúc sau, Quân Tâm lạnh lùng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, há miệng thở dốc, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Không nghĩ tới lần này xuống núi nghe thế sao đại tin tức, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy lợi hại. Quen thuộc thanh âm ở Quân Mộ Khuynh bên tai vang lên, nàng nhớ rõ, thanh âm này, đúng là nàng ở Ly Thánh Thu Sơn không xa nghe được nhị ca bị phạt thanh âm. Cũng không phải là, quân gia lần này là muốn hối đoạn trường. Các ngươi nói, Quân Mộ Khuynh làm sao vậy? Quân Tâm xẹt qua Quân Mộ Khuynh, vội vàng đi đến hai người trước mặt, đôi tay nắm chặt trong đó một cái bả vai, khẩn trương hỏi. A, Sơn trưởng. Bọn họ hai cái nhìn đến Cổ Kinh Thiên, vẻ mặt kinh hoàng, ở chỗ này, là không cho phép đàm luận khởi dưới chân núi phát sinh sự tình, đây là Sơn trưởng quy củ, nếu là trái với quy củ, là muốn bị phạt. Cổ Kinh Thiên như suy tư gì nhìn Quân Tâm hôm nay một mà lại phản ứng, hắn rất tò mò cái kia Quân Mộ Khuynh là người nào, có thể làm cái này tiểu tử thúi như vậy khẩn trương, còn có trước mắt cái này nữ hoa hoa, tuổi không lớn, ngũ cấp kỹ linh sư, hậu sinh khả huy a. Quân Mộ Khuynh vô ngữ nhìn Quân Tâm hành động. Nàng người liền ở chỗ này, làm gì còn muốn đi hỏi người khác, nàng cũng sẽ không lừa hắn cái gì. Quân sư huynh. Kia hai người chăm miệng một lời kêu lên, chính là không có trả lời Quân Tâm nói, Sơn trưởng không ở nơi này, bọn họ còn dám nói, hiện tại Sơn trưởng ở, bọn họ nhưng cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nói. Ta hỏi các ngươi lời nói. Quân Tâm cảm giác chỉnh trái tim đều mau nhảy ra ngoài, bọn họ nói Quân Mộ Khuynh lợi hại, nói quân gia hối đoạn trường, đây là có chuyện gì? Này một năm bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh, hỏa nguyên tố ngũ cấp kỹ linh sư, có được thần thú kim hổ, đem học viện Nam Ngưng Phong Vân bảng thành tích đổi mới, ở lôi đài tái thượng, thiết hạ sinh tử cục, giết Linh Lãng. Quân Mộ Khuynh thanh âm chậm rãi vang lên, nàng túi đầu sờ sờ cái mũi, chỉ nói này đó hảo, nói quá nhiều, nhị ca sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi. Đấu kỹ sư, ma thú, đổi mới thành tích, sát ninh ra người. Sinh tử. Nha đầu thúi dục hỏa trùng sinh Tây Lộ Quân. Ngươi dám thiết hạ sinh tử cục. Quân Tâm đột nhiên đi trở về đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, giống lớn nói. Ninh Lãng, hắn là Ninh gia chi nhánh trưởng lão, nàng cũng dám cùng hắn thiết hạ sinh tử cục, nếu là xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đã mất đi quá nàng một lần, không thể lại làm nàng có nửa điểm nguy hiểm. Hi hi. Nhị ca, ta này không phải không có việc gì sao? Đang nói, ngươi muội muội chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, đại ca cũng biết. Quân Mộ Khuynh đi đến Quân Tâm bên người. Ôm lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói, sớm biết rằng nàng liền không nói thiết sinh tử cục sự tình, nơi này đều truyền đến, còn có chỗ nào không biết chuyện của nàng. Quân Mộ Khuynh. Trở về hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn kia một thân lửa đỏ thân ảnh, trong đầu hồi tưởng khởi ở tiểu lầu nghe được nói, Quân Mộ Khuynh kia chính là một đại mỹ nhân, bất quá cũng là cái băng mỹ nhân, tóc đôi mắt, quần áo không có chỗ nào mà không phải là lửa đỏ, nhưng cố tình nàng đi qua địa phương, liền giống như tháng 6 tuyết bay giống nhau. Quân Mộ Khuynh. Bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì quân sư huynh mỗi lần nghe được quân tử đừng nói Quân Mộ Khuynh nói bậy, liền phải ra tay giáo huấn, cảm tình, đó là hắn muội muội. Cổ Kinh Thiên đều chấn kinh rồi, nơi này nào một cái không phải kinh người tâm hồn, ngũ cấp kỹ linh sư, thần cấp ma thú. Học viện Nam Ngưng sự tình hắn thật lâu đều không có nghe nói, bất quá có thể đem phong vân bảng thành tích đổi mới, kia cũng tuyệt đối không thấp, ninh ra người đều dám giết, nha đầu này không khỏi cũng quá lớn mật đi. Các người đi về trước. Cổ Kinh Thiên từ khiếp sợ chung đi ra, bình tĩnh chỉ vào còn ở cửa hai người, sự tình hôm nay, không cần ở Thánh Thú Sơn truyền, nếu không, các ngươi cũng có thể xuống núi. Hắn không biết Quân Mộ Khuynh sự tình, xem bọn họ mỗi người bộ dáng, nên là biết đến, hắn nhưng không hy vọng cái này nha đầu đã đến, làm Thánh Thú Sơn một đoàn loạn. Hiện tại không loạn cũng rối loạn, Cổ Kinh Thiên hồi tưởng khởi vừa rồi quân tử mạn lăn xuống sơn đi kia một màn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đúng vậy kia hai người trộm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Trong lòng một trận nhộn nhạo, quả nhiên là một cái khó gặp mỹ nhân. Nói, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Quân Tâm đột nhiên nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng lo lắng đã sớm thả xuống dưới, nàng vừa rồi nói ở học viện Nam Ngưng đại không đi xuống, chỉ sợ là có khác cần tình, đại ca cũng biết sao. Này một năm bên trong đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh đi đến một bên, trên người hàn ý cũng không có như vậy trọng, chính là quá là lướt sơn thời điểm, cứu một con ma thú, sau đó nó liền đi theo ta. Còn có đổi mới học viện Nam Ngưng ký lục, nhị ca, kia thực dễ dàng, thật sự. Ở cuối cùng một quan bị thất thế mà thôi, bất quá cũng nhận thức một cái kiếm phi lao sư, nghe nói hắn còn ở dưỡng thương, ngày đó lôi đài tái hắn không đi. Chính là kia chỉ thần thú. Quân Tâm cau mày hỏi, hắn tổng cảm giác trung gian thiếu điểm cái gì? Bằng không đâu. Quân Mộ Khuynh xoay người hỏi, nàng lại không cùng giao đánh lửa khế ước. Chủ nhân, người rốt cuộc nhớ tới ta. Giao đánh lửa ai hoán thanh âm truyền đến. Chỉ thấy nó mỏi mệt đánh áp, còn không quên ưu nhã bước chậm đi tới. Thần thú. Cái này cổ kinh thiên là hoàn hoàn toàn toàn, triệt triệt để ngốc lăng ở, nha đầu này là làm cái gì chuyện tốt, không duyên cớ làm nàng cứu một con thần thú, hẳn là ma thú tấn chức thời điểm cứu, chỉ có lúc ấy, ma thú mới là nhất suy yếu. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn dao đánh lửa, nhìn lại nhị ca trên mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng một trận thở dài, hiện tại nhị ca hẳn là không phải tức giận, mà là hăng hái, kích thích không nhỏ. Lão nhân, cho ta muội muội tìm cái trụ địa phương, ta đi trước. Quân Tâm nói xong liền đi nhanh rời đi, hắn đã lãng phí một năm thời gian, trước kia xấu nha đầu cũng trưởng thành, cái kia lời thề, đối Lôi Gia lời thề, Lôi Gia không có diệt vong, hắn vĩnh viễn đều sẽ không an tâm, Khuynh Nhi đều trở nên như vậy lợi hại, hắn cũng nhất định phải đuổi theo nàng cùng đại ca bước chân, theo chân bọn họ cùng nhau, diệt Lôi Gia. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ gật gật đầu, xem ra lại có thật lâu không thấy được nhị ca, đột nhiên nàng trước mắt ánh sáng chợt lóe, đi đến cổ kinh thiên trước mặt. Lão nhân, ngươi là cái gì ma thú? Thả ra nhìn xem. Quân Mộ Khuynh biết triệu hoán sư đều có chính mình triệu hoán vòng tay, không có việc gì thời điểm, ma thú có thể ở bên trong lốc, nàng cung huyết thiểm tuy rằng khế ước, bất quá nó còn bị phong ấn, triệu hoán vòng tay hình thành không được. Vòng tay, Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay cổ xưa ám văn vòng tay, có chút xuất thần vô hạn chân long chi kiếm đạo mới nhất trương. Không lễ phép. Đại ca ngươi như vậy đối đại ta lão nhân gia, ngươi như thế nào cũng có thể như vậy. Quả nhiên là người một nhà a, ngữ khí đều giống nhau. Hắn đã sớm nên nghĩ tới, cái gì tình nhân? Rõ ràng chính là người một nhà. Sai. Lạnh băng thanh âm mang theo điểm điểm hài hước. Nơi nào sai rồi? Ngươi nói sai rồi, hắn là ta nhị ca, không phải đại ca. Nàng dám nói lao nhân này tuyệt đối là cố ý, tóc trắng xóa, cố tình dung mạo một chút đều không có thay đổi, như vậy lao nhân già sẽ nên ngãng. Nói ra đi đều không có người sẽ tin tưởng. Cổ kinh thiên vô ngữ nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn còn tưởng rằng địa phương nào sai rồi. Nguyên lai là nơi này, bọn họ nếu không phải quân gia người, kia thương khung đại lục còn cái khác quân họ sao? Còn có, không ai sẽ giống bọn họ giống nhau, dám đắc tội quân gia người, chính mình họ quân, cố tình giống như đối dòng họ này có bao nhiêu đại thù hận giống nhau. Người kêu Quân Mộ Khuynh. Cổ kinh thiên đem đề tài rời đi, người khác già rồi, nói bất quá người trẻ tuổi. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt gật gật đầu, vừa rồi hắn không phải nghe rành mạch sao? Ngươi là triệu hoán sư sao? Có hay không hứng thú lưu tại Thánh Thu Sơn? Cổ kinh thiên rèn sắc khi còn nóng, lập tức nói, thần thú à, ở Thánh Thu Sơn có thể khế ước đến thần thú người, không nhiều lắm, kia kêu cơ hồ không có, nàng có thể lưu tại Thánh Thu Sơn liền quá tốt. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn cười ha hả lão nhân ra, ta không phải triệu hoán sư. Là triệu hoán sư, nàng cũng không có hứng thú lưu tại Thánh Thu Sơn, nơi này có nhị ca thì tốt rồi. Thật sự, cổ kinh thiên nghi ngờ hỏi, không phải triệu hoán sư. Có thể thuận lợi tiến Thánh Thu Sơn, thực khả nghi, phi thường khả nghi. Ngươi có phải hay không còn muốn biết ta cùng quân gia có hay không quan hệ? Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì ta nhị ca động bất động liền cùng quân gia người đánh lên tới, đúng không? Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm cổ kinh thiên, môi khẽ mở, đem hắn đáy lòng một cái tiếp theo một cái nghi vấn, toàn bộ nói ra. Cổ kinh thiên hơi hơi sửng sốt, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, cái này nữ hoa hoa thật đúng là thông minh. Liền tưởng tao lão nhân con run trong bụng, không cần hắn nói, cũng có thể biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lão nhân, ta không nghĩ đưa người run đũa. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, run đũa, lão nhân này cũng quá ghê tởm đi. A ha ha. Hảo hảo hảo. Chưa từng có một người như vậy biết lão nhân ta tâm sự. Cổ kinh thiên càng thêm vui vẻ, hắn đều quên có bao nhiêu lâu không có như vậy cười qua, thông minh nha đầu, quả nhiên là thực thông minh. Cổ kinh thiên nếu là biết trước kia thánh thú sân hạ. Đại gia đối Quân Mộ Khuynh nghe đồn, chỉ sợ khí miệng đều vai, như vậy thông minh nữ hoa hoa, bị truyền thành ngu ngốc, còn yếu đuối, hắn hôm nay chứng kiến đến, chỉ có thông minh, gan lớn, cuồng vọng nữ hoa hoa. Ta nhị ca đi nơi nào? Xem hắn thần sắc vội vàng, chẳng lẽ còn có chuyện gì so nàng còn quan trọng? Nữ hoa hoa, ngươi vài tuổi. Cổ kinh thiên nhìn xem Quân Mộ Khuynh, nàng đôi mắt biểu tình, trên mặt thành thục, còn có nói chuyện ngữ khí, đều không giống một cái 15 tuổi nha đầu nên có, xem nàng thân cao. Lại hẳn là không có 15 tuổi mới đúng. 11. Quá mấy ngày liền 11 tuổi, nàng tới thế giới này cũng gần một năm, này một năm phát sinh sự tình, so nàng kiếp trước phát sinh 10 năm đều phải nhiều. Nha đầu. Ngươi lừa lao nhân ra ta đi. 11 tuổi. Sao có thể? Nhất định là lừa hắn, nhất định là. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nhị ca đi nơi nào? Hắn rốt cuộc có hay không nghe được nàng vấn đề sao? Hắn là ngươi ca, không phải ta ca. Tiểu tử thúi tâm sự, hắn liền không có đoán chúng quá, ai biết hắn trong lòng tưởng viết cái gì, hắn đều tò mò kia tiểu tử thúi đi nơi đó làm cái gì. Chẳng lẽ đi tìm ma thú sao? Đi tìm kia chỉ cao giai ma thú. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sau đó theo sau, nàng hỏi cũng là hỏi không, lão nhân này căn bản cái gì cũng không biết, sơn trưởng, như thế nào đương nhân ra sơn trưởng? Nha đầu, ngươi không thể như vậy đối đãi lão nhân ra ta, biết lão nhân ra trong lòng nghi vấn, ngươi còn không nói cho ta. Cổ Kinh Thiên lớn tiếng kêu lên, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi.